Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 143 mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi cười, nàng không đắc tội qua ngươi chứ? Ta là thay Thẩm Thuyên Thành không đáng. Trung Kiến Quốc đảo, 10 năm thời gian, đá làm tâm cũng nên trường hóa. Ngươi nhìn nhìn nàng kia gàn dỡ dạng, thấy đến khôi phục thi vào trường cao đẳng tin tức làm được dường như đã thi đậu không biết trời cao đất rộng. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, xoay người đi áp giếng nước biên, đem báo đệ cấp tự lập, một tháng sau khai khảo. Sớm như vậy, tự lập kinh ngạc, thời gian quá vội vàng thôi. Tống Chiêu Đệ là rất vội vàng, đại học phòng ngủ đều không thấy được có thể thu thập sạch sẽ. Sợ tự lập thấy nhân ra đi khảo thí, hắn không thể đi, tâm lý không phải tư vị. Thật may chúng ta sang năm lại khảo, đúng, ta phải đi cấp các ngươi mua vài cái màn. Còn có bên này bạc hà, các ngươi chờ một hồi toàn bộ cắt mất. Ngày khác mang đi trường học, đặt ở phòng ngủ, chờ trời nóng, có lá bạc hà ở, con muỗi sẽ ít đi rất nhiều. Tống Chiêu Đệ, đừng như vậy mất mặt được không? Trung Kiến Quốc sách vịt phân qua tới, đế đô có bán nhang muỗi. Tống Chiêu Đệ, nhang muỗi huân nhân. Phòng ngủ nếu là ở 10 cái 8 cá nhân, những thứ kia dày mùi thúi tăng thêm nhang mũi vị, trong phòng còn có thể ngủ nhân sao? Vậy không bằng mang nhiều mấy bình tinh dầu. Trung Kiến Quốc đảo, tự lập vội vàng nói, nương, ba tinh dầu cũng mua, nhang mũi cũng mua, bạc hà cũng mang lên. Ta đồng học thích cái nào ta liền dùng cái nào. Đừng nghe Tống lão sư. Trung Kiến Quốc đảo, ta thấy qua đi học mang dưa muối, mang tương đậu, lần đầu tiên nghe nói lên học mang lá bạc hà. Đừng để ý tới nàng. Đại Hoa đánh giá một phen hắn ba, trung đoàn trưởng, thời tiết không nhiệt cũng không lạnh, ngài lại muốn niệm ngài ghế tựa a. Ta muốn đánh ngươi, Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn, dư quang khóe mắt lưu ý đến Tống Chiêu Đệ một phó như có điều suy nghĩ bộ dạng, nhịn không nổi hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi lại muốn cái gì chứ? Tống Chiêu Đệ, ngươi vừa mới nhắc nhở ta, sang năm phải phơi nhiều tương đậu, lại làm chút dầu ớt. Bánh cuộn thường hòa tiêu diệp thử có thể phóng 10 ngày nửa tháng, lại cấp các ngươi nổ điểm bánh cuộn thường hòa tiêu diệp thử còn phải. Nương, còn có một năm ni. Tự lập nhịn không nổi nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ngươi không biết ta sẽ làm một loại dầu ớt nhưng yêu cầu hảo mấy dạng đồ vật, ta được tìm chỉ bút viết xuống. Vừa nói, liền hướng trong phòng đi. Tự lập nhìn về phía Trung Kiến Quốc, nếu không đi vào khuyên nhủ. Các ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe ta sao? Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại. Đại Hoa cố ý thở dài một hơi, ngươi là nhất gia chi chủ A, ba. Ngươi còn là nhất gia chi chủ Nhi Thử Ni. Trung Kiến Quốc đảo, trên đảo Lão Đại Ni. Có bản sự ngươi khuyên A. Đại Hoa nghẹn một chút, hướng cánh sinh Hòa Trấn Hưng vẫy vẫy tay, nấu cơm đi. Tống Chiêu Đệ nói dầu ớt chính là hậu thế lão mẹ nuôi. Nàng trước kia khắp thế giới bay, không thời gian tọa xuống dùng cơm, gặm bánh mì lúc liền thích lau điểm lão mẹ nuôi. Cái gì hương vị gà dầu, làm xào tái thịt ti, còn có cái gì hương lạt giòn dầu thịt ti đậu trao, Tống Chiêu Đệ không thiếu ăn. Mặc dù không làm sao chú ý tới phối liệu, nhưng nàng ăn được nhiều, đại khái có thể đoán ra bên trong có cái nào đồ vật. Tống Chiêu Đệ chưa làm qua, bất quá nàng làm ra tới lại không cầm ra đi bán, cấp vài cái nhi tử ăn, thiếu một lượng loại đồ gia vị cũng không nhiều đại quan hệ. Trung gia không có ớt khô, tạm thời không làm được dầu ớt. Tống Chiêu Đệ sợ qua chút ngày quên, mới gấp hống hống ghi xuống. Tống Chiêu Đệ ở bên này bận bịu nhớ dầu ớt phương từ lúc bộ đội lãnh đạo tìm đến hiệu trưởng, mời hiệu trưởng chọn mấy vị lão sư cấp báo thi nhân học bù. Tiếng Anh là tham khảo khoa mục, phi tiếng Anh chuyên nghiệp thí sinh có thể không tham gia. Thời gian chặt nhiệm vụ nặng, liền trực tiếp bỏ qua tiếng Anh này một môn, Tống Chiêu Đệ cũng liền không cần đại buổi tối lại trở về trường học cấp thanh niên nhân học bù. Trung Kiến Quốc hiềm bảy cái hài tử ở nhà làm ầm ĩ, liền nhượng bọn họ đi trường học nghe khóa. Tự lập tưởng nói hắn đi trường học không bằng ở nhà ôn tập, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền bị Đại Hoa kéo đi. Tới cửa Đại Hoa mới cùng tự lập nói, chúng ta ở nhà đối ba tới nói chính là đặc đại hào bóng đèn, sáng chói mắt. Tam Hoa đi theo nói, hắn nghe không hiểu có thể hay không không đi. Dựa theo dĩ vãng, Đại Hoa sẽ đồng ý, nhưng đại buổi tối, hắn sợ Tam Hoa chạy loạn, xách hắn y phục cổ áo uy hiếp, không đi trường học tưởng đi chỗ nào. Đại có chỉ cần Tam Hoa nói đi ra, hắn liền đánh người ý vị. Tam Hoa xoay đầu hướng các ca ca cầu cứu, kết quả vài cái ca ca toàn nhìn chằm chằm hắn chờ hắn trả lời. Tam Hoa xẹp lép miệng nói, liền ở trường học trong sân chơi, nơi nào không đi. Đại Hoa là người từng chảy, hắn mới không tin Tam Hoa, liền đem Tam Hoa câu ở bên người. Ba ngày sau Tôn Uyển Như đi, đại gia đều bận rộn ôn tập bị khảo, trừ Tả Hữu hàng xóm, Lăng là không nhân biết Tôn Uyển Như cùng Thẩm Tuyên Thành ly hôn một tháng sau trên đảo thí sinh ra đảo tham gia khảo thí. Đại Oa Hòa Cánh Sinh cưỡi xe đi núi biên bài nhánh cây. Hai người bọn họ vừa ra tới, trừ đoàn đại tàu tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, rối rít hỏi Đại Oa làm sao không đi khảo thí. Khôi phục thi vào trường cao đẳng tin tức vừa truyền tới còn không thấy báo ni, gia trúc viện bên này có quan hệ có môn lộ nhân liền cấp nhà mình hài tử tìm cũ sách giáo khoa. Cầm đến cao trung sách giáo khoa mới phát hiện trên sách nội dung, lão sư đã giảng qua. Gia trưởng nhóm không tin tưởng, bởi vì nhà mình hài tử không thượng quá cao trung, tìm tới cao trung khóa vốn cũng là tồn may mắn tâm lý vạn nhất mèo mù đụng phải chuột chết cấp bịt kín mi. Có mấy cái thiếu niên đem cao nhị sách giáo khoa thượng số học đề làm ra tới, đương gia trường mới tin tưởng, trường học lão sư thật giáo qua, nhất thời đối lần này thi vào trường cao đẳng chan chứa lòng tin. Tống Chiêu Đệ là trung học lão sư, nàng khẳng định biết này một điểm. Trung gia hài tử cũng nhất định so người khác nhà hài tử biết nhiều. Sở hữu người bao quát ngư dân đều cho rằng trung gia vài cái hài tử sẽ tham gia thi vào trường cao đẳng, mà còn có thể thi đậu. Ngư dân không biết trung gia hài tử học qua cao trung tri thức, bọn họ cảm thấy Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc là sinh viên, hai người bình thường khẳng định không thiếu giáo hài tử. Nhưng mà người khác ngồi thuyền ra biển, Đại Oa lên núi đốn củi. Bên này khảo thí đều bắt đầu, Đại Oa còn thường thường đi bài nhánh cây, tương đối quan tâm lần này khảo thí nhân liền đi tìm đoàn đại tàu. Đoàn đại tàu nghe Tống Chiêu Đệ giải thích qua, Đại Oa bọn họ lần này tại sao không đi? Đoàn đại tàu sợ Lưu Vĩ thi không đậu khó chịu, liền gọi điện thoại cáo tố Lưu Vĩ, năm nay thi không đậu cũng đừng lo lắng, sang năm lại tiếp tục đi khảo. Dù sao hảo nhiều trường quân đội phải đến sang năm tài năng phục khóa. Người khác tìm đoàn đại tàu nghe ngóng chung ra chuyện, đoàn đại tàu liền nói, vài cái hài từ tiểu Tống Chiêu Đệ không yên tâm đợi chút. Tự lập thành thực Trấn Hưng cũng nghe lời Tống Chiêu Đệ không yên tâm rất bình thường. Trung Đại Oa, cùng cái Sơn Đại Vương tựa như Tống Chiêu Đệ không yên tâm. Lừa gạt quỷ ni, đoàn đại tàu nơi này đánh nghe không hiểu Tống Chiêu Đệ bản nhân nơi đó càng đánh nghe không hiểu. Có mấy cái nhân không có chuyện liền nhìn chằm chằm Trung ra, nhìn Tống Chiêu Đệ đang làm cái gì danh đường. Thi vào trường cao đẳng kết thúc Trung ra vài cái hài tử y nguyên không ra đảo, quân trúc nhóm càng nghi hoặc lại không tinh lực nhìn chằm chằm Trung ra. Bởi vì đi ra ngoài khảo thí nhân đều trở lại, Trung ra cũng tới một cá nhân kỳ lão cảnh vệ viên. Trừ cấp vài cái hài tử đưa một năm này thi vào trường cao đẳng bài thi cảnh vệ viên lần này qua tới cũng là tưởng nhìn Trung gia hòa ông châu đào tình huống. Bởi vì lão gia tử không tin tưởng hắn một đôi nhi nữ. Cảnh vệ viên nhìn Trung gia trong viện chỉnh tề sạch sẽ, một nhà chín khẩu đều ở trên lầu, liền không tìm lý do lên lầu. Thứ nhất là không biết nên tìm dạng gì mượn cơ, thứ hai hắn cho là lầu trên ít nhất có bốn cái gian phòng có thể ở nhân. Chín nhân khẩu ở bốn gian phòng. Rất dư giả a. Về đến đế đô cảnh vệ viên liền đối kỳ lão nói tự lập hòa cánh sinh ở bên này thật đỉnh hảo. Đế đô đều tuyết rơi, bên này còn cùng cuối mùa thu tựa như. Đưa tiễn cảnh vệ viên Tống Chiêu Đệ cũng không có đem bài thi cấp vài cái hài tử, mà là cầm đến trường học tìm hiệu trưởng hòa chủ nhiệm giúp nàng phục ấn photocopy mấy bộ. Một vòng sau, Đại Oa huynh đệ vài cái mới cầm đến một năm này thi vào trường cao đẳng bài thi. Huynh đệ vài cái làm hai ngày, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc giúp bọn họ sửa bài thi. Thiếu tiếng Anh, ngữ văn, số học, sử địa hòa chính trị, tổng cộng 400 phân. Đại Oa thi tối cao, 350, trong đó số học tiếp cận mãn phân. Tự lập khảo 302, Trấn Hưng khảo tới gần 300, cánh sinh ít nhất, không sai biệt lắm 208. Phân số vừa ra tới, Trấn Hưng hòa cánh sinh sắc mặt biến, K2 không hẹn mà cùng nói, may mắn không đi, đi thi không đậu thật mất mặt. Vô luận thi tốt hay là không tốt đều phải cáo tố kỳ lão. Kỳ lão vẫn chờ ni. Tự lập đem cái thành tích này cáo tố kỳ lão ở điện thoại đầu kia ha ha cười ầm. Tự lập tế hỏi mới biết đế đô bên kia bài thi đã sửa đi ra, bọn họ bốn cái thành tích cũng có thể thượng trọng điểm đại học. Tống Chiêu Đệ có đặt báo tự lập đã trên báo chí thượng thấy đến năm nay tham gia khảo thí nhân có 500 nhiều vạn, 200 phân nhiều là có thể lên đại học kia được tuyển chọn bao nhiêu nhân. Kỳ lão cáo tố tự lập hoang phế 10 năm, đại bộ phận nhân khảo được đều không lý tưởng. Theo sau lại cùng tự lập nói, bảo trì ở này trình độ, sang năm nhất định có thể thi đậu công nghiệp quân sự đại học. Kỳ lão nói như vậy, vài cái hài tử cũng không lo lắng cắt đứt điện thoại, bắt đầu phân tích sai đề. Cánh sinh thi không được khá, nhân làm trụ cột không vững chắc có chút đề mục quả thật sẽ không làm. Tự lập Hòa Trấn Hưng so Đại Hoa thiếu như vậy nhiều, chỉ vì hai người không tin tưởng có chút đề mục rất đơn giản, là sơ trung học qua. Hai người đem vấn đề phức tạp hóa, kết quả dĩ nhiên là đáp sai. Huynh đệ vài cái tưởng không minh bạch, vì sao Đại Hoa có thể đáp đối. Đại Hoa không chút nghĩ ngợi nói, ta là các ngươi lão đại. Trung Kiến Quốc chiều hắn trên ót một bàn tay, hào hào nói chuyện. Nương Hòa ba ba nói qua, bọn họ thi đại học một năm kia thi vào trường cao đẳng đề mục có dễ dàng có khó khăn, dễ dàng đặc đơn giản, khó khăn có thể nan khóc nhân. Đại Hoa đào, nương nói lúc các ngươi cũng tại A. Tự lập há há miệng, ta cho là nương sợ chúng ta khẩn trương, cố ý an ủi chúng ta. Liền nương lời nói đều không tin, ngươi thật thích hợp làm nghiên cứu. Đại Hoa đánh giá hắn một phen. Nếu là nghiên cứu không ra phi thuyền vũ trụ ta liền không nhận ngươi này huynh đệ. Đại Hoa ở nhà không? Tự lập đem muốn nói lời nói nuốt xuống, liền hỏi, nghe thanh âm là Khúc Tráng Tráng. Lúc này tìm Đại Hoa, phỏng đoán là vì thi vào trường cao đẳng chuyện. Tống Chiêu đệ đảo, Đại Hoa đi ra ngoài nhìn nhìn. Chốc lát Đại Hoa trở lại, Khúc Tráng Tráng đi theo hắn sau lưng. Thấy toàn gia nhân rất nghi hoặc, Đại Hoa cũng không vòng vo, trực tiếp nói, Khúc Tráng Tráng nói hắn thi không được khá, nhiều nhất khảo 100 phân nhiều, muốn tìm ta giúp hắn bổ túc, ta đã đáp ứng nương, ba ba các ngươi đáp ứng không? Trung Kiến Quốc muốn đánh nhân, hỏi như vậy kêu hắn làm sao trả lời, một khối học tập cũng đỉnh hảo tăng cường ký ức. Cảm ơn Trung đoàn trưởng. Khúc Tráng Tráng trước không biết xấu hổ tới tìm Đại Hoa, sợ làm lỡ Đại Hoa ôn tập, nghe người khác nói Đại Hoa không đi khảo thí, Khúc Tráng Tráng mới dám tới tìm hắn. Trung Kiến Quốc cười nói, ngươi là Đại Hoa bằng hữu, trợ giúp bằng hữu hẳn là, không cần như vậy khách khí. Khúc Tráng Tráng, ngày mai liền tới nhà chúng ta. Chúng ta cấp cánh sinh giảng đề, ngươi một khối nghe nghe. Đại Hoa ôm hắn bả vai. Dù sao nhà chúng ta ngươi trước kia cũng thường xuyên đến, tới lúc chúng ta không ở nhà, ngươi liền ở trong viện chờ chúng ta một hồi liền trở lại. Khúc Tráng Tráng, ta đều nghe người khác nói, các ngươi phải lên núi nhặt củi lửa. Biết liền hào, Đại Hoa đào. Đi ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ há há miệng, lời nói không ra lời, Đại Hoa liền đem nhân kéo đi, này hùng hài tử cũng không nhường nhân ra tọa một hồi, có như vậy đãi khách sao? Nương, hắn nhất định có lời nói cùng Khúc Tráng Tráng nói. Cánh sinh tương đối hiểu rõ Đại Hoa, chẳng phải biết lại mưu đồ cái gì ni. Đúng, nương, gì cả tới tin sao? Tống Chiêu đệ lắc đầu, phỏng đoán là tưởng chờ phân số đi ra. Đúng, Trung Kiến Quốc ngươi đại điện nữ rốt cuộc khảo không? Khoa chính quy, đại học chuyên ngành thi không đậu, trung chuyên cũng hành, Tân Hải có trung chuyên. Người đại điện nữ không thường trở về trường học đọc cao trung, có thể trực tiếp thượng trung chuyên tốt nghiệp cũng có thể đương tiểu học lão sư. Khảo thí trước ta gọi điện thoại hỏi qua, đại ca trở về ta một câu biết. Trung Kiến Quốc đào, hắn nói như vậy ta làm sao còn hỏi, cậy ra hắn đầu sao? Tống Chiêu đệ nhíu mày, hài tử chuyện ngươi làm sao? Nương, nương, chớ gấp, tự lập đào. Chúng ta đem chúng ta chỉnh lý đề mục sao chép một phần đi ra gửi cho cái đó đại bá. Tống Chiêu đệ thưởng một chút cũng hành. Quay đầu kêu cánh sinh sao chép. Nương ta biết, cánh sinh cảm thấy hắn ôn tập đỉnh hảo, kết quả còn không Trấn Hưng khảo được hảo. Ta chép hảo, lại từ đầu tới đuôi nhìn hai lần. Tống Chiêu đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm đúng, mau qua Tết Xuân, qua mấy ngày ta đưa các ngươi trở về. Nương, lại qua mấy tháng ta liền 18 kỳ lão trong điện thoại không nói, tự lập cũng biết hắn Hòa cánh sinh nhất định phải trở về qua Tết Xuân. Biết nên làm sao ngồi xe, không cần đưa chúng ta. Tống Chiêu đệ ta đưa các ngươi đến thân thành, thuận tiện tại bên kia mua chút đồ vật. Kia hảo thôi, Tống Chiêu đệ nói như vậy, tự lập không tốt cự tuyệt nữa. Cấp trung vệ quốc đồ vật gửi đi ra ngoài, Tống Chiêu đệ cũng thu đến Tống Lai bảo tin, đại lực không thi đậu. Ngược lại là cầu đàn thi đậu, mặc dù là đại học chuyên ngành, Tống Chiêu Đề cũng thay bọn họ nhà cao hứng. Cầu đàn nương là tiểu Tống thôn gia danh lười hóa, vì có thể nhượng cầu đàn thi lên đại học đều không nhường cầu đàn làm việc. Tống Chiêu Đề từ kỳ lão nơi đó được biết năm nay mới chiêu hai hơn 100.000 nhân, hơn nữa còn bao quát trường cao đẳng. Cầu đàn có thể thi đậu, Tống Chiêu Đề không dám tưởng tượng hắn phí nhiều đại kính. Đồng thời còn có một tin tức tiểu Tống thôn thanh niên trí thức đều đi. Hồng Nhai Trấn cao trung còn không phục khóa, đại lực muốn tiếp tục học tập chỉ có thể đi Tân Hải thị dự thính. Tống Lai Bảo hỏi Tống Chiêu đệ có muốn hay không đưa đại lực đi Tân Hải. Tống Lai Bảo hỏi như vậy, nhưng thật ra là tưởng thỉnh Trung Kiến Quốc ra mặt tìm hắn đại ca cấp đại lực tìm cái căn phòng. Tống Chiêu đệ liền chờ Trung Kiến Quốc trở lại hỏi hắn. Trạng vạng tối Trung Kiến Quốc trở lại cầm tin nhìn một hồi, đem tin đệ cấp Đại Hoa, người thấy thế nào? Ý của ngài là nhượng đại lực tới nhà chúng ta cùng ta ngủ một khối. Đại Oa nhìn hắn ba một ánh mắt, dùng ta nhắc nhở ngươi, đại bá biết, sẽ cảm thấy ngươi thiên vị. Trung kiến quốc ngươi đường tỷ tới nhà chúng ta quả thật không phương tiện. Tự lập tỷ khí hảo trưởng được không bằng đại Oa anh khí bức người, nhưng là tiểu cô nương thích nhất loại hình. Sẽ giặt quần áo, biết nấu cơm, toàn đảo cũng không tìm ra thứ hai cách. Trung kiến quốc thật sợ hắn đại điệt nữ nhìn chúng tự lập. Kia chúng ta cùng nhau gạt đại bá. Trung đại Oa thử dò xét nói. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tống chiêu đệ thưởng một chút, sau này đại ca biết ngươi liền cùng đại ca nói, là ta chủ ý. Bởi vì sao, cũng bởi vì ngươi không trải qua ta cho phép lộng tới nhà bốn cái hài từ kêu ta hầu hạ. Đúng nga, ta làm sao liền không nghĩ tới nhi. Trung kiến quốc đảo, đại ca lo lắng ngươi cùng ta ly hôn, mới mắng ta làm việc không dài đầu óc. Hắn một mực cảm thấy chúng ta lão trung nhà thật xin lỗi ngươi. Ta nếu như nói đem ngươi đại tỷ hài từ tiếp qua tới, đại ca biết cũng sẽ không sinh khí. Đúng, đại Oa, nhớ phải cho ngươi gì cả chụp cái điện báo. Cánh sinh, ba, nương, đại lực không thi đậu, gì cả tìm nương thảo chủ ý thân thành cữu cữu hòa gì cả, sẽ không tới tìm ba. Ngươi chớ nói bừa, đại Oa sắc mặt đại biến. Chúng ta đều cùng bọn họ nhà đoạn hướng. Trung kiến quốc nhắc nhở hắn, đoạn hướng là ngươi đơn phương diện tuyên bố. Chương 144 nhi nữ đều là nợ. Trung đại Oa nghẹn cố ý hỏi Trung kiến quốc ngươi tưởng bọn họ tới tìm ngươi. Ta có thể không nói như vậy. Trung kiến quốc đào, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, cánh sinh không loạn rằng, hắn lo lắng có đạo lý. Trung đại Oa há há miệng, kia bọn họ nếu tới tìm ngươi, ngươi thật đúng là nhượng bọn họ trụ đi vào. Ta không đồng ý, ta thân mụ chết lúc cũng không tới, hiện tại tới làm gì. Cảm thấy trên đảo thiếu bọn họ như vậy, ta cái gì lúc nói Trung kiến quốc không khỏi nhíu mày. Ngươi này hài tử đừng một nói đến ngươi mỗ mỗ một nhà, ngươi liền mặt đỏ tía tai. Bọn họ thật tới, cũng có ngươi nương đối phó bọn họ, ngươi gấp làm gì? Thua thiệt ngươi ngày ngày muốn đương đại tướng quân, liền ngươi như vậy, đương cái tiểu binh đều không đủ quy cách. Tống chiêu đệ xả một chút Trung kiến quốc cánh tay, hảo, hảo thiếu nói hai câu. Nhìn về phía đại Oa, ngươi bà nói được đúng, vạn sự có ta ni. Huống chi trên đảo nhân đều biết ngươi mỗ mỗ một nhà cái gì đức hạnh, ta cầm chổi đem bọn họ đuổi ra ngoài cũng sẽ không có nhân nói ta không hiểu đãi khách chi đạo. Đại Oa cánh sinh, ngày mai hai ngươi một khối đi cấp gì cả chụp cái điện báo. Tự lập tưởng cái gì lúc trở về, sớm cấp ngươi ra ra đánh cái điện thoại, nhắc nhở hắn phái xe đi tiếp các ngươi. Chạm xe lửa ly từ đằng viện thật xa, ta tra qua lịch ngày, nương. Tự lập đảo, hai tháng lục hào là trừ tịch chúng ta hai tháng hai hào lại trở về. Tống chiêu đệ không đồng ý quá muộn, chúng ta với ai cũng không quen, đến đế đô cũng là ở trong phòng ngây ngốc. Tự lập giải thích cấp nàng nghe. Già già nếu là bận rộn ta hòa cánh sinh hai cái chưa nhìn sách chỉ có thể nhìn báo. Không bằng về trễ một chút. Tống chiêu đệ đi tới bên tường, lật ra lịch ngày tục ngữ nói phải về nhà 258, muốn ra cửa 369. Các ngươi tháng này 28 hào trở về. Ta đưa các ngươi đến thân thành ngồi xe. Qua hai ngày bản thân thu thập mấy kiện y phục. Nương trở về thật không có chuyện gì. Tự lập đảo, tống chiêu đệ nhìn hắn ta nói không tính ngươi. Tự lập ngậm miệng. 1978 năm 1 tháng 28 hào, buổi trưa Tống Chiêu Đệ đem hai cái nhi tử đưa đến thân thành, nhìn tự lập hòa cánh sinh thượng xe lửa, mới xoay người trở về nhà. Cánh sinh nhìn Tống Chiêu Đệ bóng lưng, nhịn không nổi cùng tự lập nói, nương như vậy không yên tâm chúng ta, sẽ không là sợ chúng ta lại lén lút đi theo nàng trở về chứ. Ta sẽ không, tự lập đảo, nương nếu là không yên tâm cũng là không yên tâm ngươi. Cánh sinh nghẹn một chút chiều trên đùi hắn đá một chút liền nhắm mắt chợp mắt. Tự lập hòa cánh sinh đến đế đô cấp Tống Chiêu Đệ đánh cái điện thoại, mời nàng yên tâm. Ngày thứ hai, Lưu Dương liền mang theo Tống Đại Lực tới. Hai phụ tử đến ngày đó, Đại Oa bọn họ chính ở trên lầu nhìn sách bao quát Khúc Tráng Tráng, còn có Khúc Tráng Tráng một cái bằng hữu, cái đó bằng hữu trước kia cũng là Đại Oa tiểu đệ chi nhất. Tống Chiêu Đệ mang theo Nhị Oa, Trấn Cương Hòa Tam Oa ở lầu dưới làm màn thầu. Thấy bọn họ đến, Tống Chiêu Đệ cũng không đứng dậy đi rửa tay. Lưu Dương tuy là Tống Chiêu Đệ tỷ phu kỳ thực cùng nàng thân ca không hai dạng, cũng không có giống chiêu đãi khách nhân tựa như, lại là rót nước, lại là cầm băng ghế trực tiếp chỉ phía trên, Đại Oa ở trên lầu có nước nóng, có ăn, các ngươi trước đi nghỉ đi, 12 giờ nửa lại xuống dùng cơm. Tự lập hòa cánh sinh cũng tại. Tiểu Di, Đại Lực hỏi, Tống Chiêu Đệ trở về nhà. Trở về nhà, Lưu Dương lăng một chút liền vội vàng hỏi. Trở về nhà nào, hai người bọn họ không phải cô nhi. Tự lập hòa cánh sinh thân phận không thông thường, Trung Kiến Quốc không có nói cho hắn đại ca, Tống Chiêu Đề cũng không có nói cho nàng đại tỷ, ngươi đừng hỏi, dù sao không phải cô nhi. Không phải cô nhi, Lưu Dương hồi tưởng một chút Tống Chiêu Đề thu dưỡng hai người thời gian, đột ngột mở to mắt. Chiêu Đề, ngươi đừng nói cho ta là mộ cái tướng quân hoặc là cán bộ cao cấp nhà hài tử. Tống Chiêu Đề cười cười, không có phủ nhận, hắn ba chết, hắn mộ tái giá, ta Hòa Kiến Quốc là hai người bọn họ phụ mẫu. Trong nhà còn có một cái lão gia gia, trở về nhà bồi gia gia qua Tết đi. Lưu Dương cảm thấy bản thân đoán đúng, hư điểm điểm nàng, ngươi nha. Đều không ngươi gan lớn, lá gan không đại, ban đầu cũng không dám đem ngươi Hòa Thẩm Từ Lĩnh trở về nhà. Tống Chiêu Đề cười nói, tỷ phu, ngươi nếu là không mệt mỏi liền đi cách vách nhìn nhìn, Lưu Thúc Hòa Thẩm Từ rất nhớ các ngươi. Lưu Dương nhìn về phía hắn nhi tử, đại lực phải đi lầu trên tìm đại oa, còn là cùng ta đi ngươi nãi nãi nhà. Trước đi nãi nãi nhà thôi. Lưu Dương tới trên đường không chỉ một lần nhắc mãi hắn thúc thúc hòa hắn thầm thầm, đại lực biết hắn ba suy nghĩ. Tiểu Di, mỗ mỗ cầm hảo mấy bao mộc nhĩ hòa đồ biển, kêu chúng ta cấp cách vách nãi nãi một nửa. Tống Chiêu Đệ nói, đều cấp bọn họ cũng hành. Ta đã đặt mua hảo hàng Tết, bọn họ nhà phỏng đoán còn không đặt mua. Kia nào hành a? Lưu Dương đem túi mở ra, móc ra một nửa, mới sách khác một nửa đi Lưu ra. Đại oa xuống, thấy lầu dưới chỉ có hắn mụ hòa hắn huynh đệ, không khỏi hướng bốn phía nhìn nhìn, ta rành rành nghe được đại lực hòa gì cả phu thanh âm, nhân ni. Nan bất thành ta nghe lầm, ngươi nghe lầm Tống Chiêu Đệ chững chạc đàng hoàng, không đi nhìn sách liền rửa tay giúp ta làm màn thầu. Đại oa lại hướng bốn phía nhìn nhìn, liền phía sau cửa đều không buông tha, xác định không có đại lực ta còn có hai đạo đề không có làm xong. Cũng không biết ba ba ở tìm nơi nào số học đề, một lần so một lần nan. Vừa nói vừa hướng lầu trên đi, tam oa nhạc nương thật là lợi hại, đem đại ca hù dọa sửng sốt sững sờ. Ta không hù dọa hắn, Tống Chiêu Đệ đảo, đại lực quả thật không tại chúng ta nhà, ta chỉ là nói một nửa lưu một nửa. Nhị oa sách một tiếng, đây chính là nói chuyện nghệ thuật. Hai ngươi học một chút, ngươi cũng học một chút. Trấn Cương cười nói, nhị oa ta một mực ở học. Nương, chúng ta cái gì lúc làm ngươi váy a? Nhị oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, mùa hè sang năm. Chờ qua hai năm, chúng ta không đi ngươi nhà cữu ra ra học vẽ tranh, nương mang ngươi đi Dương Thành. Vì sao đi Dương Thành? Tam oa hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ, Dương Thành ly Càng Thành gần, sau này thời cuộc ổn định Càng Thành nhân đến Dương Thành, sẽ đem bọn họ mặc y phục mang đến Dương Thành. Ta trước kia nghe đồng học nói, người ngoại quốc mặc cái gì Càng Thành nhân liền mặc cái gì. Đến lúc đó ta mang nhị oa đi gặp một chút, nhị oa cũng không cần hỏi ta váy liền áo dáng dấp ra sao. Ta cũng phải đi, tam oa đảo, ngươi không nhường ta đi cũng không được. Trấn Cương đi theo nói, lão sư ta cũng muốn đi. Hành, chúng ta đều đi. Tống Chiêu Đệ giả vờ nghiêm túc suy xét, bất quá, không thể nhường ngươi đại ca bọn họ biết. Tam oa, nương, ngươi yên tâm, ta cáo tố ai cũng không cáo tố đại ca. Trừ chúng ta bốn cái ai cũng không thể cáo tố. Tống Chiêu Đệ đảo, bao quát ngươi ba, tam oa nháy mắt một chút mắt, ba ba cũng không cáo tố. Không cáo tố hắn, Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, nghe được có nhân nói chuyện, vội vã nhỏ giọng nói. Ngươi ba nếu là biết chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi. Tam oa vội vã nhìn ra phía ngoài, vừa thấy nhân còn chưa tới ta không giảng. Trấn Cương, ngươi cũng không cho phép giảng. Ta không giảng. Trấn Cương trường như vậy đại liền đi qua một lần đế đô, rất muốn đi ra ngoài nhìn nhìn, gắng sức gật gật đầu tỏ rõ hắn thái độ. Trung Kiến Quốc đứng ở cửa hướng bên trong nhìn, các ngươi nương bốn cái mưu đồ cái gì chứ? Không có gì, Tống Chiêu Đệ sợ hắn kế tục hỏi. Chiếc ghế tự thượng đồ vật đưa trong phòng bếp. Tam oa, đi nhóm lửa trưng màn thầu. Tỷ phu các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Lưu Dương thán một hơi, ngồi ở trên ghế. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, đại lực đi cấp ngươi ba rót ly nước. Phích nước nóng ở đại bàn vuông phía dưới, ca sứ ở trên bàn. Ta thấy đến Tiểu Di. Đại lực chạy qua đi trực tiếp đem máy sưởi sách qua tới. Chúng ta đi lúc cô chính tại nhà khóc ni. Nãi nãi thấy đến chúng ta dọa nhảy dựng cũng đĩnh lúng túng. Ta hòa ba liền trở lại vừa ra cửa liền thấy đến di phu hòa cách vách ngươi cái đó nhân ở tán gẫu. Tống Chiêu Đệ đứng lên, nhị oa Trấn Cương đem màn thầu đoan trong phòng bếp các ngươi ba cái nhìn chưng. Đến bên ngoài rửa tay mới hỏi, Lưu Bình lại làm sao? Không biết, Lưu Dương đảo, ta không biết xấu hổ hỏi. Ta chính là thấy đến ta thầm tóc đều bạch, Lưu Bình còn kêu nàng nhọc lòng, trong lòng có chút khó chịu. Trung Kiến Quốc tọa đến hắn bên người, nhi nữ đều là nợ. Ta không phải nợ, Đại Oa nhảy xuống, ta liền nói Đại Lực Hòa Di Phu tới, nương còn cùng ta nói không có tới. Đại Lực đi, chúng ta lên lầu. Đại Lực theo bản năng nhìn về phía hắn ba. Đi thôi, Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta nói một hồi lời nói. Đại Oa kéo hắn, đi, đi. Người Lưu Bình cô ba ngày hai đầu dài vò, chúng ta đều thói quen nàng làm ầm ĩ một lần, người nãi nãi tới tìm ta nương tán gẫu một hồi liền hảo, căn bản sẽ không để bụng. Phải không? Lưu Dương liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu đệ, đúng vậy, phỏng đoán lại là vì cái đó tiểu kim. Kia ta liền yên tâm Lưu Dương đạo. Ta đi vào lúc thấy đến Lưu Bình một cái kính khóc, ta thầm cúi đầu, ta cho là nàng đi theo khó chịu ni. Tống Chiêu đệ cười nói, sẽ không. Lưu Vĩ lần này cũng không thi đậu, thầm từ lo lắng Lưu Vĩ còn chưa kịp mới không tinh lực quản Lưu Bình chuyện. Nàng phiên thiên tác địa, Lưu Thẩm đều không mang nháy mắt một chút mắt. Đúng tỷ phu cha nương thân thể sao dạng? Đĩnh Hào, Lưu Dương đạo, chính là ta nương thân thể không tốt, ta tính toán lần này trở về liền cấp nàng chuẩn bị quan tài. Tống Chiêu đệ cho là nghe lầm quan tài. Lưu Dương gật đầu, trong thôn 60 tuổi trở lên lão nhân đều sẽ bị thượng quan tài. Sớm chút thiên có cá nhân chết, ta nương thấy đến nhân gia quan tài thật hâm mộ, ngươi tỷ về đến nhà liền nói cũng cho nàng làm một ngụm, ta nương vui vẻ nhiều ăn nửa chén cơm. Kia ngươi chuẩn bị thôi. Tống Chiêu đệ còn thật không biết có nhân thích quan tài. Tỷ phu, liền kêu Đại Lực ở nhà chúng ta ở, mau khảo thí lúc ngươi lại tới tiếp hắn. Nói khởi nhi tử chuyện, Lưu Dương có chút ngại ngùng, cấp các ngươi thêm phiền toái. Đừng nói như vậy, Trung Kiến Quốc đào, Đại Lực có thể thi lên đại học, Đại Oa tương lai cũng nhiều cái huynh đệ giúp đỡ. Còn khảo sư phạm đại học, Lưu Dương, cha nương nói lão sư đãi ngộ hảo, hắn có thể thi đậu sư phạm, sau này cũng có thể giáo giáo hắn hai cái đệ đệ. Đại Lực quá thành thực, ngươi đại thì cũng không yên tâm hắn rời nhà quá xa, chỉ hy vọng hắn có thể thi đậu Tân Hải sư đại. Lưu Căn cùng Nhị Oa không sai biệt lắm, cũng nên sơ trung tốt nghiệp chứ, Trung Kiến Quốc hỏi. Lưu Dương nói, năm nay mới lên sơ nhị. Hắn so Đại Lực thông minh, có thể thì không bằng Đại Lực dụng công. Chúng ta nhìn chằm chằm hắn, khảo thí lúc hắn là có thể khảo hào. Sống thời điểm bận rộn, một đoạn thời gian không kiểm tra hắn tác nghiệp, hắn liền sẽ lui bước. Đại Lực không giúp các ngươi nhìn chằm chằm Lưu Căn. Tống Chiêu đệ hỏi, Lưu Dương, Đại Lực nói lời nói, hắn không nghe. Không nghe liền đánh, Tống Chiêu đệ đảo, Đại Oa ba ngày hai đầu thu thập tam oa. Trung Kiến Quốc cười hắn đừng khi phụ Đại Lực liền hảo, ngươi trông chờ Đại Lực thu thập hắn. Còn không bằng trông chờ lão tiểu thu thập hắn ni. Đúng là, Lưu Dương đảo, hiện tại Đại Lực liền không đánh lại hắn, so hắn lớn hơn 3 tuổi ni. Tống Chiêu đệ kia các ngươi này nhi tử phải hảo hảo giáo, hiện tại không hảo hảo giáo, sau này tưởng quản đều quản không nổi. Đúng, nhị tỷ mấy năm này không nháo chứ. Cha nương không cho nàng hảo mặt, mỗi lần qua tới đều không nhân phản ứng nàng, năm ngoái Tết xuân đều không trở về. Cũng không biết năm nay có tới hay không. Lưu Dương không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng liền nói. Không tới cũng hảo, tránh khỏi rào được cha nương một bụng khí. Trung Kiến Quốc chỉ ca sứ uống nước lên lầu nghỉ nghỉ. Ngày mai lại trở về. Không không không, ta buổi chiều liền đi trở về. Lưu Dương đảo, Tống Chiêu đệ, gia cụ xưởng còn không nghỉ. Nghỉ Lưu Dương đảo, Trung Kiến Quốc thường nói, nghỉ liền ngày mai lại đi. Lời đến khóe miệng đột ngột thưởng đến, tỷ phu, ngươi sẽ không cho là nhà chúng ta ở không dưới chứ, ngươi lên lầu nhìn xem đi. Khách phòng còn trống không ni? Trống không, Lưu Dương vội hỏi, Trung Kiến Quốc Chiêu đệ, ngươi ở lầu dưới nấu cơm, ta hòa tỷ phu lên lầu nhìn nhìn. Chờ một chút ta kém chút quên, Lưu Dương tới lúc xách một cái tiểu bao tải hòa một cái đại bố bao. Đại Lực trong tay cũng xách một cái bố bao. Đại Lực xách hắn bao lên lầu lúc Lưu Dương mới tưởng đến có một kiện chuyện không nói. Tống Chiêu đệ một ngắt lời, Lưu Dương lại cho quên trong bao này toàn là cá khô tôm khô, là cẩu đàn hắn nương kêu ta cấp các ngươi. Tống Chiêu đệ thấy vậy tháo ra nhìn nhìn, toàn là hải sản, cẩu đàn nương. Đúng nha, Lưu Dương đảo, trừ thanh niên trí thức chúng ta thôn có tới gần 20 tiểu tử đi khảo thí, chỉ có cẩu đàn thi đậu đại học chuyên ngành. Khỏi bàn cẩu đàn nương cao hứng biết bao nhiêu, trong thôn nhân liền nói cẩu đàn có thể thi đậu, phải cảm ơn Tạ Kiến Quốc cữu cữu. Cẩu đàn nương nói muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn ngươi. Nằm sấp ở chúng ta nhà trên đầu tường nghe thấy ta đưa Đại Lực qua tới, liền tìm nàng bà tiểu cô tử, mấy nhà thấu một bao đồ vật kêu ta mang qua tới. Này nữ nhân cương nhiên hiểu được cảm ơn Tống Chiêu đệ, cười như vậy nhiều đồ vật rất đau lòng thôi. Lưu Dương cười nói, khỏi bàn chúng ta tới lúc một mực đưa chúng ta đến cửa thôn, liền sợ ta muội hạ hắn đồ vật. Ngày khác ngươi đi lúc cầm bao nãi đường cấp cẩu đàn nương. Tống Chiêu đệ thưởng một chút. liền nói ta chúc nhà nàng cầu đàn tiền đô thừa cầm. Trung Kiến Quốc quay đầu lại bàn, tỷ phu hôm nay lại không đi. Tỷ phu chúng ta lên lầu. Lưu Dương Hảo mấy năm không có tới, đến lầu trên thấy đến đại oa bọn họ gian phòng phóng 3 chương 2 tầng giường, chuyển tới khách phòng, bên trong trống không, nhịn không nổi cảm khái, nan trách các ngươi nhà vài cái hài từ cảm tình như vậy hảo. Lưu Căn Hòa đại lực trước kia không phải như vậy ở. Trung Kiến Quốc hỏi, Lưu Dương, trước kia là như vậy ở. Lưu Căn luôn là quấy giày đại lực học tập, ta liền nhượng hắn Hòa lão tam dọn đi hắn nãi nãi trong phòng. Đừng như vậy, thời gian lâu dài huynh đệ gian sẽ xa lạ. Trung Kiến Quốc đem khách phòng cửa sổ mở ra, chăn lấy ra đặt lên giường. Tỷ phu trước ngủ một hồi, người nếu là không cầm đổi giặt quần áo, liền trước xuyên đại lực nhiều qua 2 ngày, bồi bồi Lưu Thúc Hòa Lưu Thẩm, năm 30 có thể đuổi trở về liền hành. Lưu Dương gật gật đầu, ngươi đi xuống giúp chiêu đệ đi nấu cơm đi. Trung Kiến Quốc đóng cửa lại, lại đến các hài tử trong phòng dặn dò vài cái hài tử đừng đánh lộn, Lưu Dương mệt mỏi, ở cách vách đi ngủ. Đại Hoa có thể làm ầm ĩ, nhưng hắn biết cái gì lúc có thể nháo, cái gì lúc không thể nháo. Xảo Lưu Dương, đừng xem hắn như vậy đại, Trung Kiến Quốc chiếu dạng cầm dây thắt lưng chiều hắn. Chuyện nói trở lại, Tống Chiêu Đệ vừa mới một mực muốn hỏi Trung Kiến Quốc Hòa Thẩm Thuyên thành tán gẫu cái gì, Lưu Dương ở bên cạnh Tống Chiêu Đệ ngại ngùng hỏi. Thấy Trung Kiến Quốc bản thân xuống, liền hỏi Thẩm đoàn trưởng lại tìm ngươi đàm nhân sinh. Lấy ở đâu như vậy nhiều nhân sinh cảm ngộ a? Trung Kiến Quốc đào. Thẩm Thuyên Thành không biết nghe ai nói, có nhân khảo hơn 300 phân đều không thi đậu, cũng là bởi vì gia đình thành phần, lo lắng Tôn Uyển Như cũng cùng cái đó nhân như nhau. Tống Chiêu Đệ không khỏi mở to mắt, hắn có bệnh chứ tức phụ đều mau thành người khác nhà. Chương 145 đáng thương thiên hạ phụ mẫu tâm. Trung Kiến Quốc bật cười, ngươi nói được quá khoa trương sao có thể nhanh như vậy a? Lại nói quan tâm 20 năm, một khi ly hôn, liền đem vợ trước từ hắn ký ức chung xóa bỏ, như vậy nhân thượng chiến trường, ta cũng không dám đem sau lưng giao cho hắn. Hắn cái gì ý tứ? Còn muốn đi tìm Tôn Uyển Như? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc khẳng định sẽ không thẩm lão thái thái ở những ngày này, thẩm ra hai nha đầu đặc biệt cao hứng, Thẩm Thuyên Thành có thể thấy được. Liền sợ hắn mù, Tống Chiêu Đệ đảo. Cũng không biết Lưu gia lại ra chuyện gì, ta nếu là Lưu Thẩm, bằng Lưu Bình này làm ầm ĩ kính, không đánh gãy nàng chân, cũng phải đem nàng đuổi ra ngoài. Trung Kiến Quốc dù sao Lưu Thẩm buổi chiều sẽ đến tìm ngươi. Làm món ăn gì, ta rửa rau, phao điểm mộc nhĩ, làm một chậu rau trộn mộc nhĩ. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, tẩy cây cải trắng, lại đi hái điểm rau xà lách hoa cải xanh. Tỷ phu tới được đột nhiên, ta cảm thấy trong nhà có thức ăn, buổi sáng liền không đi mua. Sớm biết hắn tới liền đi cắt 2 cân thịt, Trung Kiến Quốc buổi chiều kêu Đại Hoa đi thực phẩm phụ sừng nhìn nhìn có cái gì mua cái gì, không thể không có một tia thức ăn mặn. Lão đậu hủ, nấm hương hòa tôm khô một khối hầm, các ngươi ăn qua sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc vừa tách cải trắng vừa nói cùng ngươi kết hôn trước 1 ngày 3 bữa củ cải cải trắng. Ngươi chưa làm qua, ta liền chưa ăn qua. Ta cũng vậy, Tam Hoa đảo, Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, ngươi là cái gì? Ta cùng ngươi nương kết hôn lúc ngươi mới 11 tháng. Chớ cùng Đại Hoa học như vậy yêu tiếp lời nói. Lão sư ta chưa ăn qua. Tam Hoa dùng thiêu hỏa côn đâm chấn cương một chút, chấn cương liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ thấy đến Tam Hoa động tác nhỏ, Tam Hoa không chuẩn khi phụ chấn cương. Ta không khi phụ hắn. Tam Hoa một mặt vô tội. Nương ta muốn ăn dưa chua cá. Tống Chiêu Đệ chúng ta nhà dưa chua là cải trắng, làm dưa chua cá không lắm hảo ăn. Ngươi cầm một chút rau xà lách đi khúc tráng tráng nhà, đổi một khỏa bản địa nhân ướp muối dưa chua. Khúc tráng tráng buổi chiều còn tới kêu hắn mang 2 viên hảo lạc. Tam Hoa đảo, Tống Chiêu Đệ, không được. Từ khi khúc tráng tráng tới cùng ngươi ca một khối ôn tập, khúc tráng tráng ba mụ đã cấp chúng ta đưa qua 3 lần cá, không thể lại muốn nhân ra đồ vật. Tam Hoa tử, ngươi nương kêu ngươi đi liền đi, đừng như vậy nhiều lời vô ích. Trung Kiến Quốc đảo, ta hiện tại cũng có chút phiền ngươi. Tam Hoa ỉ vào chấn cương ngồi ở hắn bên cạnh có nhân ngăn ở hắn đằng trước, hừ hừ nói ta cũng không thích ngươi, ta liền thích nương. Ngươi nói như vậy, người ba đánh ngươi lúc ta cũng sẽ không hướng ngươi. Tống Chiêu Đệ ngửi bánh bao mùi vị, đừng thiêu đem khối lớn củi lấy ra, lưu lại chờ một hồi lại đốt. Trung Kiến Quốc thấy đệ nhất nồi màn thầu thục vội vã bưng chậu thức ăn đi ra ngoài rửa rau. Bữa cơm sau, như Đại Hoa theo như lời, đoàn đại thầu lại đến tìm Tống Chiêu Đệ tán gẫu. Tống Chiêu Đệ cấp đoàn đại tàu dọn trương ghế tựa, liền đem một hoa hài tử đuổi ra ngoài mua thức ăn, danh viết đi ra ngoài thấu thấu khí. Đoàn đại tàu đem Tống Chiêu Đệ đương thành người nhà mình, trong phòng người thứ 3 là Lưu Dương, vị này càng không phải là ngoại nhân. Đoàn đại tàu cũng không có vòng vo, trực tiếp nói Tiểu Kim kết hôn. Phó, buổi trưa ăn được nhiều, Tống Chiêu đệ mệt dã rời, dứt khoát phao một ly trà đặc tính toán vừa uống vừa nghe bát quái. Không ngờ tới bát quái quá kinh người, trong miệng nước trà phun một vùng. Cái gì lúc, đoàn đại tàu, mồng 8 tháng chạp, cái đó nữ nhân chính là Tiểu Kim trong xưởng kế toán. Lưu Bình hôm nay nghỉ ngơi, Bình Minh liền đi Dũng Thành nhìn hài tử, tính toán mang hài tử đi Quốc Doanh tiệm cơm ăn bữa ngon. Đến Kim gia thấy đến nhân gia một nhà ba khẩu hoan hoan nhạc nhạc, vừa nói vừa cười ở ăn bữa sáng. Lưu Bình lập tức liền cùng Tiểu Kim xảo lên, cái đó hài tử đẩy Lưu Bình kêu Lưu Bình lăn. Lưu Bình mới khóc được một phen nước mũi một phen lệ. Lần này Lưu Bình hẳn chết tâm. Tống Chiêu đệ đảo, đoàn đại tàu cười Lưu Bình cùng ta nói lúc ta xúi dục Lưu Bình đi Kim gia nháo. Nhiều nháo mấy lần, Lưu Bình bị Kim gia nhân thương thấu tâm, nàng liền thành thực tiểu tống, ta làm như vậy đúng không? Lưu Bình có thể mau chóng tỉnh ngộ, ngươi làm như vậy khẳng định đối. Tống Chiêu đệ đảo, thừa dịp Lưu Thúc còn không về hưu, Kim gia nhân khí được tưởng giết Lưu Bình, cũng không dám động nàng một căn ngón tay, Lưu Bình đi nháo ngược lại cũng sẽ không thua thiệt. Bất quá, Lưu Bình bị ủy khuất còn phải tìm ngươi khóc. Đoàn đại tàu nói được đặc dứt khoát, nàng khóc ta liền nghe thôi. Kia ngươi liền xúi dục nàng nháo. Tống Chiêu đệ cười nói. Tiểu Kim căn phòng là các ngươi bỏ tiền đắp, Lưu Bình nhìn ở hài tử phân thượng, không tìm Tiểu Kim muốn kiến căn nhà tiền. Ngươi cùng Lưu Bình đề một câu, lúc cần thiết ta nhà đại oa Trấn Hưng Hòa đại lực mượn cấp Lưu Bình dùng, đem hắn căn phòng tháo. Đoàn đại tàu xua tay, vài cái hài tử sang năm được thi đại học, tương lai đều là sinh viên, không thể xàm cùng loại chuyện này. Thẩm tử ta qua mấy ngày lại trở về, ta cùng Lưu Bình một khối đi Kim gia. Lưu Dương xung phong nhận việc. Đoàn đại tàu đánh giá hắn một phen, người tính thật đánh lên, người còn không bằng ta ni. Đến lúc đó ta mua mấy gói thuốc lá mấy bao đường, tìm vài cái ngư dân cùng Lưu Bình một khối đi. Người tính toán hảo, ta tỷ phu cũng sẽ không lo lắng. Tống Chiêu đệ cười nói. Chờ chuyện lần này qua, người kêu Lưu Bình lưu ý một chút, bệnh viện có hay không đã ly dị, hoặc là tức phụ mất sớm nam bác sĩ. Thừa dịp tuổi tác không đại, chọn cái giống dạng. Một mực không tìm lời nói, sau này nàng cùng nam bác sĩ nói mấy câu nói, đều sẽ truyền ra nàng cùng nhân gia có một chân. Lưu Dương gật đầu liên tục, Chiêu đệ nói được đúng. Chúng ta trong xưởng có một vị nữ đồng chí, nàng trượng phu được bệnh lao chết, nàng chỉ có một cái hài tử, nàng cảm thấy nàng kiếm tiền có thể nuôi sống hài tử, liền không tính toán lại tìm. Đột nhiên có một ngày, có cái nữ nhân tìm đến chúng ta xưởng, phi nói ta đồng sự cùng nàng trượng phu có một chân. Ta đồng sự tức giận muốn động tường, bị mọi người cản lại, chán còn là dập phá. Như vậy nghiêm trọng, đoàn đại tàu vội hỏi. Tống Chiêu đệ quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Ly hôn nhân cũng như nhau. Cho dù Lưu Bình cho rằng thanh già tự thanh, bệnh viện lãnh đạo cũng sẽ tìm nàng đàm thoại. Ảnh hưởng không tốt, Lưu Dương đảo, ta cái đó nữ đồng sự liền bị điều đến sơn phân xưởng. Đoàn đại tàu như có điều suy nghĩ nói kia ta lại hù dọa nàng. Có thể đuổi ở lão Lưu về hưu trước đem nàng gả ra ngoài cũng chúng ta một cọc tâm sự. Tống lão sư ở nhà không? Đoàn đại tàu đứng lên ta nhìn xem là ai. Tới cửa thấy đến Thẩm Thuyên Thành nương ở cổng chính đứng trong bụng nghi hoặc nàng làm sao tới ở nhà, vào đi. Ta nghe thanh âm giống Thẩm gia lão thái thái. Tống Chiêu đệ hỏi, là nàng sao? Đoàn đại tàu trở lại ngồi xuống, là nàng. Lão thái thái thân thể thật tốt, 70 nhiều tuổi nhân, trừ có chút cong eo tay chân so ta còn lưu loát. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm mẫu tới cửa. Tống Chiêu đệ cấp nàng dọn trương ghế tựa, bá mẫu tìm ta có chuyện. Cũng không có chuyện gì. Thẩm mẫu nói lời nói nhìn một ánh mắt Lưu Dương. Tống Chiêu đệ giải thích ta đại tỷ phu cũng là Lưu sư trưởng chất tử, không phải ngoại nhân. Đúng, ngài có cái gì chuyện cứ việc nói. Đoàn đại tàu chỉ Lưu Dương. Hắn qua hai ngày liền đi, sẽ không khắp nơi truyền. Vài cái hài tử cũng đều không ở nhà. Thẩm mẫu cười nói, ta nhìn thấy đại oa bọn họ vài cái hướng trường học phương hướng đi. Bọn họ đi thực phẩm phụ xưởng. Tống Chiêu đệ đảo, được một hồi lâu mới có thể trở lại. Thẩm mẫu thán một hơi, nhìn về phía Tống Chiêu đệ, theo lý thuyết ta không nên tới phiền toái Tống lão sư. Mấy ngày nay tổng nghe Tuyên Thành nói trung đoàn trưởng là cái người tốt. Hôm nay lại thấy đến Tuyên Thành cùng trung đoàn trưởng ở nhà chúng ta cửa tán gẫu, ta liền tưởng thỉnh Tống lão sư cùng trung đoàn trưởng nói, nhắc nhở một chút Tuyên Thành, hai hài từ còn tiểu, không thể không mụ, lại cấp hai hài từ tìm cái mụ. Tống Chiêu đệ cho là không có nghe rõ, nhìn về phía đoàn đại tàu ta không nghe lầm chứ. Đoàn đại tàu, lão thái thái, không phải Chiêu đệ không giúp ngươi, Tiểu Thẩm vừa ly hôn, lại đặc biệt thích Tôn Uyển Như, hắn liền tính cùng Tiểu Trung nói chuyện được, Tiểu Trung lời nói hắn cũng nghe không lọt. Bá mẫu, ta biết ngươi đau lòng hai cái tôn nữ. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi cảm thấy bản thân tuổi tác đại, thừa dịp còn có thể động đậy, đem hai cái tiểu tôn nữ an bài hảo. Nhưng ngươi làm sao tưởng đều vô dụng, không dối gạt ngươi nói, hôm nay Kiến Quốc còn cùng ta nói. Thẩm đoàn trưởng lo lắng Tôn Uyển Như thi không đậu đại học. Ta cảm thấy chuyện này đầu tiên được thẩm đoàn trưởng đối Tôn Uyển Như chết tâm. Đoàn đại tàu Chiêu đệ nói được có lý, ta cũng biết chuyện này không tốt làm. Thẩm mẫu thở dài nói, ta không thiếu khuyên hắn chết tâm, có thể hắn không nghe ta. Tống Chiêu đệ nhìn mặt đầy nếp nhăn thẩm mẫu, hít sâu một hơi, chuyện này kỳ thực cũng hảo làm. Nhưng cũng không tốt làm. Tống lão sư, ngươi cứ việc nói. Thẩm mẫu đảo, ta nhìn làm. Tống Chiêu đệ nói, nghe ngóng Tôn Uyển Như ở nơi nào dừng chân, đi chụp ảnh quán tìm cách chụp ảnh, chụp xuống Tôn Uyển Như hòa khác nam nhân ở một khối tấm hình, tìm cái viết chữ đẹp mắt, bắt chước cái đó nam nhân giọng điệu đem tấm hình gửi cho thẩm đoàn trưởng. Như vậy đại phòng khách biến đổi an tĩnh dị thường. Đoàn đại tàu chố mắt nghẹn họng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Tiểu Tống, ngươi làm sao liền loại biện pháp này cũng có thể tưởng được ra. Nhà chúng ta Chiêu đệ thông minh, Lưu Dương đảo. Tống Chiêu đệ cười cười, không có giải thích, lão thái thái, mời chụp ảnh quán nhân đi ra chụp ảnh không tốn bao nhiêu tiền, nhưng nhân gia không nhất định sẽ làm chuyện loại này. Còn có một chút ngài cũng không biết Tôn Uyển Như bây giờ ở địa phương nào. Ta biết, thẩm lão thái thái đảo, ta tới lúc chính phủ đã đem Tôn gia lão trạch còn cấp Tôn gia, Tôn lão gia cũng đã dọn đến lão trạch. Tôn Uyển Như muốn ly hôn, Tôn lão gia cảm thấy thật xin lỗi nhà chúng ta. Ta kêu đại nhi tử đi Tôn gia hỏi hỏi Tôn Uyển Như ở nơi nào, Tôn lão gia tử nhất định sẽ cáo tố ta đại nhi tử. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ, đầy mặt thành khẩn. Tống lão sư cảm ơn ngươi. Tống Chiêu đệ, ngài nếu là thật thưởng tạ ta, liền đương bản thân chưa từng tới. Nếu không, ngày nào cấp thẩm đoàn trưởng biết có thể hận chết ta. Hắn sẽ không biết, thẩm mẫu đào, chuyện này ta sẽ mang tiến quan tài. Vừa nói, đứng lên. Tống lão sư, ta liền không quấy rầy các ngươi, trong nhà còn có chút sống. Tống Chiêu đệ đứng dậy đưa nàng, thẩm ảnh cũng đại, ngươi gọi nàng làm. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, nhiều bồi hài từ mấy năm. Thẩm ảnh hiểu chuyện, cái gì sống đều không kêu ta làm. Lão thái thái nói vừa nói, nước mắt đi ra, ta chính là nhìn hài tử như vậy hiểu chuyện, mới dày nét mặt già nua tới tìm ngài. Trước kia ta nghe người khác nói ngươi là sinh viên, còn là lão sư, cho là ngươi có thể cùng Tôn Uyển Như chỗ được tới. Chúng ta vừa đem trong phòng thu thập xong, liền kêu Thuyên Thành qua tới cùng các ngươi lên tiếng chiêu hô. Không nghĩ tới cái đó nữ nhân, nàng đều cấp Thuyên Thành sinh hai hài tử, còn cả ngày suy nghĩ cùng hắn ly hôn. Ai, lão thái thái, sự tình đều đi qua, đoàn đại tàu liền vội vàng đứng lên. Người đại tôn nữ sang năm liền thượng sơ chung, sau này ngày càng tốt, đừng nghĩ những thứ kia không vui chuyện. Thẩm mẫu lau lau nước mắt, không tưởng, sau này đều không tưởng ta phải hào hào còn sống, sống đến 80, 90 tuổi ta cũng muốn nhìn nàng Tôn Uyển Như có thể tìm cái dạng gì. Đúng, người có thể nghĩ như vậy liền hào, đoàn đại tàu liền vội vàng nói. Thẩm mẫu khoát tay, các ngươi dừng bước, đừng đưa. Vậy ngài chậm điểm a. Tống Chiêu đệ đứng ở hành lang hạ chờ thẩm mẫu ra đại môn, mới xoay người hồi ốc. Đoàn đại tàu thán một hơi, nhìn lão thái thái như vậy, thẩm Thuyên Thành còn không bằng Lưu Bình Nhi. Ít nhất Lưu Bình sinh hài từ lúc không làm sao nhượng ta chiếu cố, cũng không nhượng ta giúp nàng mang hài từ. Thẩm đoàn trưởng này dạng cũng là lão thái thái quen. Tống Chiêu đệ đảo, hài từ liền không thể nuông chiều. Đoàn đại tàu ta cũng không tưởng, nhưng mà nhịn không nổi. Ngươi đặt tâm lý tưởng, hiện tại nuông chiều hài tử chính là hại hài tử, ngươi là có thể nhịn không nổi. Tống Chiêu đệ đạo. Đại tỷ phu trở về cứ như vậy cùng đại tỷ nói, nhưng không thể đánh hài tử, cũng không thể cầm hài tử chút giận. Thực tại khí bất quá, liền giết hai con vịt chút giận. Chương 146 lão hồ đồ. Đoàn đại tàu bị nàng chọc cười giết con vịt hả giận. Thua thiệt ngươi tưởng được ra. Vậy làm thế nào? Lại không thể thường xuyên đánh hài tử. Tống Chiêu đệ đảo, đánh thói quen, hài tử không sao cả, liền càng khó dạy. Đại đa số phụ mẫu vừa thấy hài tử không nghe lời liền đánh, đoàn đại tàu đúng lúc là cái loại đó chưa từng đánh qua hài tử ra trường, ở Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ tiểu lúc. Tống Chiêu đệ vừa nói như vậy, đoàn đại tàu rất hối hận hai hài tử tiểu lúc không đánh mấy đốn. Nhưng mà bây giờ hối hận cũng muộn, đoàn đại tàu dứt khoát không thường. Tiểu Tống, các ngươi qua Tết còn giết con vịt. Ta nhớ được các ngươi nhà vịt đực đều ăn xong, năm nay nuôi còn không lớn lên. Giết ngỗng, Tống Chiêu đệ đào, ngỗng quá có thể ăn, ta muốn đem mẫu ngỗng giết, sau này đều không dưỡng. Có phải hay không sau này liền ăn không thượng nồi sắt hầm ngỗng lớn. Tống Chiêu Đệ quay đầu, Trung Đại Oa, ngươi rốt cuộc từ nơi nào nhảy ra tới? Trong kẽ đá, Tam Oa đẩy ra Đại Oa Hòa Trấn Hưng, chạy đến Tống Chiêu Đệ bên người liền cáo trạng. Nương, đại ca mua hai con cá hòa hai chỉ vịt đực, còn mua rất nhiều thức ăn, tiền của ngươi cho toàn bị hắn gieo họa. Tống Chiêu Đệ hơi nhíu mày, này lời nói làm sao như vậy quen tai. Tử tế một tưởng, Tam Oa tử không thiếu cáo trạng, ngươi ca mua như vậy nhiều đồ vật ngươi ăn hay không? Ăn a, Tam Oa không chút nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu Đệ, nhà kia ngươi còn cáo trạng. Tam Oa tử, ngươi này loại liền kêu hành vi tiểu nhân. Sau này sẽ không bằng hữu. Ta rất nghiêm túc, không lừa gạt ngươi. Tam Oa nhìn về phía hắn gì cả phu, ngươi nương nói được đúng. Lưu Dương Đạo, không nhân thích yêu cáo trạng nhân. Ngươi nhị di liền thích cáo trạng, ngươi thích nàng sao? Tam Oa đối Tống Lai Nam không có ấn tượng gì, nhưng không thiếu nghe ca ca giảng Tống Lai Nam có bao nhiêu chán ghét. Liền cha mụ trong miệng thành thực nhân gì cả phu đều nói như vậy, đã mười đầy một tuổi, không tốt lừa gạt. Tam Oa tin tưởng nương, ta sau này lại cũng không cáo trạng. Ngươi ca khi phụ ngươi, ngươi có thể cáo trạng. Tống Chiêu Đệ đảo, Tam Oa xẹp lép miệng, ta cáo tố ngươi, ngươi lại không thu thập hắn. Ngươi ba cấp hắn ghi nhớ ni. Tống Chiêu Đệ đảo, tồn đủ số lần một khối tính. Tam Oa trong mắt sáng lên, xoay người theo Tống Chiêu Đệ chân, nhìn về phía Đại Oa, nghe chưa? Sau này đừng lại khi phụ ta. Không khi phụ ngươi, Đại Oa cười nói, nương có một điểm không nói, ngươi không hảo hảo làm bài tập ta đánh ngươi, ba ba sẽ không cho ta ghi lại, sẽ còn khen ta làm được đúng. Tam Oa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương, đại ca nói bậy. Hắn không nói bậy, Tống Chiêu Đệ đào, người ba công tác bận rộn, không thời gian kiểm tra ngươi tác nghiệp, liền đem chuyện này giao cho ngươi đại ca. Đại Oa, lên lầu nhìn sách đi. Đúng, ngươi cấp đại lực Tráng Tráng nói một chút ngươi phương pháp học tập, cùng bọn họ vài cái tham khảo. Khúc Tráng Tráng cười nói, Tống lão sư, Đại Oa có giảng qua ta cảm thấy rất hữu dụng, sang năm nhất định có thể thi đậu. Kia các ngươi cố gắng lên. Tống Chiêu Đệ đào, hợp lại mấy tháng, hạnh phúc cả đời, đỉnh đáng giá. Khúc Tráng Tráng, chúng ta biết, cảm ơn Tống lão sư kêu Đại Oa giáo ta. Người tả ta nương không dùng. Trung Đại Oa đem thức ăn đệ cấp Nhị Oa Hòa Trấn Cương, ra hiệu hai người bọn họ đưa trong phòng bếp. Ta không tưởng giáo ai, ta nương mệnh lệnh ta, ta cũng không giáo. Khúc Tráng Tráng không phải ngày thứ nhất nhận thức Đại Oa, hiểu rất rõ Đại Oa, hắn chẳng qua là cảm thấy trưởng bối ở, hẳn cảm ơn trưởng bối, không nghĩ tới Đại Oa như vậy ngay thẳng kia ta cảm ơn ngươi. Lên lầu, lên lầu. Tống Chiêu Đệ xua tay. Đừng quấy rầy chúng ta tán gẫu. Trấn Hưng vội hỏi, lão sư con vịt để chỗ nào? Để cho chạy hành lang phía dưới, ngày mai lại giết. Tống Chiêu Đệ đào, con vịt chân bó thượng, Trấn Hưng sợ con vịt bay, liền tìm cùng dây thừng dài đem con vịt thắt ở cây thượng. Đồng đồng đồng một chuỗi lên lầu thanh âm, Lưu Dương nhịn không nổi tưởng một chút tự lập hòa cánh sinh cũng ở nhà lúc Chiêu Đệ, các ngươi nhà như vậy nhiều hài tử, nếu là cùng người khác phát sinh cãi vã. Không ai dám chọc bọn họ, không tồn tại phát sinh cãi vã. Đoàn đại tàu đánh gãy Lưu Dương lời nói. Chúng ta trên đảo có 5-6 cái hài tử nhân gia không phải số ít, nhiều nhất cũng liền 4 cái nhi tử. 4 cái cũng không dám trêu chọc 7 cái. Huống chi nhà nàng Tam Oa tử gia danh hoành. Lưu Dương hiếu kỳ, hoành, Tam Oa 3-4 tuổi lúc Đại Oa cùng nhân gia đánh nhau, Nhị Oa về sau cùng ta nói, hắn sợ nhân gia đánh Tam Oa, liền cấp Tam Oa một phen cây kéo lưu hắn phòng thân. Tống Chiêu Đệ đảo, hắn thấy trong đó một cá nhân bị Đại Oa đánh nằm xuống, liền chạy tới nhân gia bên người cầm cây kéo uy hiếp nhân gia, động một chút liền lộng hoa hắn mặt. Lưu Dương nhịn không nổi hướng lầu trên nhìn một ánh mắt, này hài tử đủ ngoan. Kiến Quốc nói, chờ hắn lớn lên liền đem hắn lộng trong bộ đội. Tống Chiêu Đệ đào, này loại thứ đầu không đặt trong bộ đội hào hào cải tạo tương lai cũng là vào ngục giam chủ nhân. Lưu Dương, ngươi nói được quá nghiêm trọng, ta không nói hắn gây chuyện, người khác chọc hắn, hắn phòng vệ quá đáng cũng sẽ bị nhốt lại. Tống Chiêu Đệ đào, ta là sợ này một điểm. Lưu Dương gật đầu, ngươi suy tính chu đáo, trở về ta cũng được nghĩ cách đem Lưu Căn Lộng đi vào. Dù là hắn vì nước hy sinh thân mình cũng hảo quá hắn bị quan vào ngục giam. Tỷ phu trường quân đội nhiều, ngươi sợ Lưu Căn chịu tội, liền kêu hắn khảo công nghiệp quân sự đại học. Tống Chiêu Đệ đào, nhà chúng ta tự lập liền tính toán khảo chế đạo đạn trường học. Ngươi quay đầu chập chờn Lưu Căn lúc liền nói sau này còn có cơ hội đăng lên mặt trăng. Dù sao hắn lại lộng không rõ nhà khoa học hòa hàng không vũ trụ viên khác nhau. Đoàn đại tàu Chiêu Đệ thường xuyên như vậy lừa gạt nhà nàng vài cái hài tử. Chiêu đệ thông minh, Lưu Dương đạo, ta không được, ta phải hảo hảo cân nhắc tài năng hù dọa ở Lưu Căn. Tống Chiêu đệ, không gấp, Lưu Căn còn tiểu. Tiếng nói rơi xuống, điện thoại vang. Đoàn Đại Tàu ly điện thoại gần nhất, đưa tay cầm lên tới, này ai nha. Lập tức đưa điện thoại cho Chiêu đệ. Cánh Sinh, Cánh Sinh, Tống Chiêu đệ đi qua tới. Cánh Sinh, làm sao? Nương, ta tưởng trở về nhà. Tống Chiêu đệ lăng một chút, ngươi ra ra của trách ngươi. Ra ra không ở nhà. Cánh Sinh nhìn một ánh mắt ngồi ở đối diện Tự Lập. Ta Hòa Ca mau phiền chết cô hôm qua biết chúng ta trở lại, liền đem nàng nữ nhi đưa qua tới, kêu ta Hòa Ca giúp nàng nhìn. Nàng nói nàng công công bà phải đi làm, nàng Hòa ta dượng cũng bận rộn, chúng ta ở nhà không có chuyện, kêu chúng ta cấp nàng trông nom mấy ngày. Ta Hòa Ca ngồi xe đều mau mệt chết, nào cũng không tưởng đi, liền tưởng ở nhà nằm. Nhà đầu kia phi kêu chúng ta lĩnh nàng đi ra ngoài chơi. Chúng ta không đi, nàng khóc lớn đại nháo, ta đều mau bị nàng ồn ào chết. Tống Chiêu đệ nhíu mày, nàng nhân ni, ở trong sân ni. Cánh Sinh đảo, ngươi đừng lo lắng, ta đem đại cửa khóa lại, gian nhà chính cửa đóng lại, nàng không vào được không ra được, chính kéo ra cổ họng khóc ni. Chờ nàng khóc mệt mỏi, ta lại phóng nàng đi vào. Tống Chiêu đệ than thở, Cánh Sinh, ngươi 15 tuổi cùng một cái tiểu nữ hài so đo, đại gia sẽ nói ngươi không hiểu chuyện. Đế đô có dưới 07 bát độ 3. Vội vàng đem nhân phóng đi vào, giày vò sinh bệnh, ngươi ra ra cũng sẽ đi theo lo lắng. Cánh Sinh, hảo, chờ một hồi lại phóng nàng đi vào. Nương, ta trở về nhà qua hai ngày trở lại, hành không? Ngươi làm sao cùng ngươi ra ra nói? Tống Chiêu đệ hỏi. Cánh Sinh, liền nói ngươi bệnh, lý do đĩnh hảo. Tống Chiêu đệ đảo, ta nếu là không đoán sai lời nói, chờ ngươi treo lên điện thoại, ngươi ra ra sẽ biết hai ta đều trò chuyện những gì. Cánh Sinh nhìn một ánh mắt máy điện thoại, không thể nào. Ngươi dùng là từ đằng viện điện thoại. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Ngươi nhà ra ra trừ ngươi ca hai còn có bảo mẫu Hòa Cần vụ viên. Nếu là không nhân nghe lén, bảo mẫu liên hệ bên ngoài nhân, đem ngươi ra ra hành tung để lộ ra ngoài, ngươi ra ra sẽ có nguy hiểm. Vì an nguy của hắn cũng sẽ có nghe lén. Cánh Sinh vẫn thật không nghĩ tới kia ta làm sao cùng ra ra nói a. Nhà đầu kia quá phiền, Tự Lập đều muốn đánh nàng. Hai ngươi sang năm phải tham gia thi vào trường cao đẳng, lời ngay nói thật, Kỳ lão sẽ kêu ngươi cô đem hài tử tiếp đi. Tống Chiêu đệ đảo, bình thường đừng oa tại gian phòng không ra, nhiều bồi bồi ngươi ra ra. Đúng, qua mùng năm trở lại. Cánh Sinh nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, hảo thôi, hảo thôi. Treo lên điện thoại liền Tự Lập nhướng mày, có phải hay không rất hối hận không đi theo nương trở về. Tự Lập xoa xoa thái dương, ngươi đi mở cửa ra, đem nha đầu kia phóng đi vào. Lại để cho nàng khóc đi xuống, nên thu đến tả hữu hàng xóm kháng nghị. Cánh Sinh không muốn động, nhưng mà vừa nghĩ tới hắn cô nữ nhi cũng là hắn ra ra ngoại tôn nữ, để tránh lão gia tử đặt trung gian khó xử còn là mở cửa ra. Cánh Sinh làm sao Đoàn Đại Tàu hỏi, ta nghe thanh âm không lớn hào. Tống Chiêu đệ thở dài một hơi, đem Cánh Sinh nói chuyện giảng cấp nàng nghe, ta cảm thấy Cánh Sinh đại, nên hiểu chuyện một không cao hứng phải trở về nhà, nhìn tới còn là tiểu A. Cánh Sinh vừa qua hết 15 tuổi sinh nhật chứ Đoàn Đại Tàu đảo. Như vậy đại hài tử trông chờ hắn cùng cái lão hồ ly tựa như chua toàn mọi mặt, có thể không hiện thực. Lại nói ta như vậy đại số tuổi, nghe được tiểu hài tử khóc nháo đều nhịn không nổi đánh một trận. Cánh Sinh chẳng qua là khí được đem hài tử nhốt ở ngoài cửa, đã đĩnh hảo, huống chi hắn cùng hắn cô nữ nhi cũng không quen. Tống Chiêu đệ, không phải không quen, là phi thường không quen. Nhà hắn xảy ra chuyện lúc hắn cô còn không có hài tử, này hài tử là về sau sinh. Ta có thể hỏi một chút Cánh Sinh ra ra rốt cuộc là ai chăng? Lưu Dương nhược nhược nói. Tống Chiêu đệ trong lòng một lẫm, nương a, làm sao đem nàng tỷ phu quên là cái đại tướng quân. Ở tại từ đằng viện đại tướng quân còn có cái khuê nữ, còn có hai cái 15-16 tuổi đại tôn tử. Lưu Dương cười nói, người liền tính không nói, ta đi về hỏi hỏi chúng ta cha, cũng có thể biết người tướng quân kia là ai. Tống Chiêu đệ cười nói, kia ngươi liền đi hỏi chúng ta cha. Thẩm Từ, buổi tối ở nhà chúng ta ăn. Không được, Đoàn Đại Tàu đảo, Lưu Bình hôm nay nghỉ ngơi, vào lúc này ở nhà ngây ngốc mi. Ta hòa ngươi Lưu Thúc qua tới, không nhường nàng qua tới, nàng lại phải khóc. Tống Chiêu đệ, nhiều khóc mấy lần, nói bất định liền khổ tẫn cam lai. Chỉ mong như vậy thôi. Đoàn Đại Tàu mặc dù cự tuyệt Tống Chiêu đệ, còn là giúp Tống Chiêu đệ một khối đem cá thu thập sạch sẽ, đem thức ăn thu thập xong thức ăn trở về nhà nấu cơm. Năm nay không có năm 30, tháng chạp 29 là trừ tịch. Hai tháng tam hào, Lưu Dương phải đi lúc Trung Kiến Quốc cũng không có lưu hắn lại qua một ngày. Lưu Dương đến nhà giúp trong nhà thu thập cũng đến trừ tịch. Buổi tối Tống Chiêu để thịnh món ăn lúc theo thói quen kêu một tiếng Tự Lập bưng thức ăn. Chuyện nói ra miệng mới tưởng đến Tự Lập không tại. Nhịn không nổi lắc đầu cười cười, phát hiện Trung Kiến Quốc dựa khung cửa nhìn nàng, thở dài nói. Trung Kiến Quốc ngươi nói ta có phải hay không lão hồ đồ. Chương 147 chuyện tốt thành đôi. Trung Kiến Quốc đi qua tiếp trong tay nàng thức ăn, là lão hồ đồ, sau này ta chiếu cố ngươi. Trông chờ ngươi, còn không bằng trông chờ tam oa. Tống Chiêu đệ thuận miệng cảm khái một câu, cũng không cảm thấy nàng có nhiều lão. Trung Kiến Quốc cư nhiên tận dụng mọi thứ biểu trung tâm, cũng là không ai trung đoàn trưởng, chuyên gia nói nữ nhân bình quân tuổi thọ so nam nhân trường. Mà ngươi ni, so ta còn đại 8 tuổi. Trung Kiến Quốc mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi cái gì ý tứ? Ý tứ chính là không trông cậy nổi ngươi bái. Điều này cũng không biết nhìn tới ngài cũng mau lão. Đại oa vào nói một câu, bưng hai khay sủi cảo liền đi. Trung Kiến Quốc nhất thời muốn đánh nhân, làm sao nơi nào đều có các ngươi a. Hài tử quá nhiều bái. Nhị oa đi vào trở về một câu, cầm chén đũa liền đi ra ngoài. Trấn Hưng cười cười, Trung Thúc ta tới đoan thôi. Trung Kiến Quốc đem cái mâm cấp hắn, liền thấy đến tam oa lại đi vào, các ngươi đều vào làm gì? Không có đều đi vào, tam oa chỉ bên ngoài. Trấn Cương Hòa đại lực liền không có vào, ở kéo bàn, bãi băng ghế ni. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn, ta nhìn thấy, không cần ngươi giải thích. Kia ngươi còn hỏi ta. Tam oa liếc nhìn hắn một cái, bĩu bĩu môi, bưng sùi cảo liền đi. Trung Kiến Quốc sâu hít hơi, Tống Chiêu đệ, ta có thể đánh bọn họ một đốn sao? Đánh à, Tống Chiêu đệ đảo, ta cảm thấy kết quả là ngươi năm cái nhi tử hòa một cái ngoại xanh đem ngươi trói lại, nhìn chúng ta ăn sùi cảo. Lại để cấp hắn một chậu thức ăn. Đi, đi ăn cơm ăn Tết, chớ cùng bản thân không qua được. Trung Kiến Quốc nhìn đã tọa hào chờ dọn cơm 6 cái hài tử thật hy vọng ngày mai sẽ là thi vào trường cao đẳng, đều khảo đi tránh khỏi đặt trong nhà khí ta. Chúng ta đều đi các ngươi còn tịch mịch ni. Đại oa đảo, tỷ như nương nói, buổi tối ăn cái gì? Người sẽ nói, liền chúng ta hai cá nhân tùy tiện làm chút hào. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ngươi tưởng sai ta hòa ngươi nương ngày ngày bao thịt cá sồi cảo, làm bánh bao thịt. Dùng lò chưng một nồi, đủ hai ta ăn hai ngày. Đại oa nghẹn một chút, không tin tưởng, nương, chúng ta đều không ở nhà, ngươi sẽ hay không cảm thấy tịch mịch. Sẽ không, Tống Chiêu đệ nghiêm túc tưởng tưởng, các ngươi đi học ta cũng phải đi thượng khóa. Trung Kiến Quốc cười chung đại oa, có phải hay không không nghĩ tới. Tưởng đến đại oa không tưởng nhượng hắn ba quá đắc ý. Nương, chúng ta đều đại, sẽ không bị thịt cá tạp đến, cũng có thể giúp ngươi thu thập cá qua hai ngày liền làm thịt cá sồi cảo ăn đi. Tống Chiêu đệ, không được, trời rất là lạnh, rửa cá thiết cá lúc quá rét tay. Ta tới lồng, đại oa đào, Tống Chiêu đệ liếc hắn một ánh mắt ngươi sẽ. Đại oa nghẹn, mùa thu lại làm, Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, đừng xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn a. Qua hai tháng thiên ấm áp liền làm, đại lực đừng ngại ngùng, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Ngàn vạn lần chớ khách khí, người khách khí một chút thức ăn trên bàn liền không Trung Kiến Quốc đi theo nói. Đại lực cười ta biết tiểu di phu các ngươi cũng ăn. Hai tháng sau Thanh Minh Tống Chiêu đệ mang theo vài cái hài từ cấp Bạch Hoa, Mã Trung Hoa hòa Chu Thục phân viếng mồ mà trở lại, liền kêu đại hoa đi thực phẩm phụ xưởng mua 4 điều cá thu Trung Quốc. Nương vài cái bận rộn nửa ngày, buổi tối 6 giờ đa tài ăn đến thịt cá sồi cào. Ăn này một đốn, đại hoa bọn họ lại bắt đầu suốt ngày làm đề nhìn sách. Tống Chiêu đệ cũng không nhường bọn họ lên núi chém thức ăn, mệt khốn liền đến lầu dưới chuyển chuyển. Chủ nhật lúc Tống Chiêu đệ lĩnh Trấn Cương, Đại Oa hòa Trấn Hưng lên núi. Ngày 16 tháng 4, chủ nhật Tống Chiêu đệ thấy thời tiết đỉnh hảo tính toán mang vài cái hài tử đi ra ngoài đào điểm rau dại, mới vừa thu thập xong cái gùi, trong nhà liền tới nhân hiệu trưởng. Tống Chiêu đệ thấy vậy, đem vài cái hài tử đuổi lên lầu, mới hỏi hiệu trưởng tìm nàng có cái gì chuyện. Hiệu trưởng cũng không cùng Tống Chiêu đệ quanh co trực tiếp nói vừa đi vừa nói. Tam oa nằm bò ở trên lầu thấy đến Tống Chiêu đệ cùng hiệu trưởng đi, liền vội vàng hỏi chính tại phòng khách xem sách các ca ca, hiệu trưởng tìm nương có cái gì chuyện. Ngươi không nghe thấy, đại oa liếc hắn một ánh mắt, tam oa lắc lắc đầu, hiệu trưởng cái gì đều không giảng. Phỏng đoán là sợ ngươi nghe thấy, đại oa cố ý nói như vậy, tam oa nhất thời hối hận hỏi hắn, sau đó tìm cánh sinh kêu cánh sinh đoán đoán. Cánh sinh còn thật biết rõ, khả năng là đàm làm cao trung chuyện. Cao trung. Nhị oa vội hỏi, có phải hay không nói ta không cần đi bên ngoài thượng cao trung? cánh sinh, vốn là nên có sơ trung hòa cao trung, chẳng qua là bị cách mạng cấp làm lỡ chúng ta ở đế đô lúc ra ra còn hỏi qua ta trên đảo quân nhân tử đệ có nhiều hay không. Ta nói không coi là nhiều, ngươi trong ban có 20 tới cái. Ra ra liền nói là nên đem cao trung thiết lập tới. Không lão sư a, nhị oa đảo, sư phạm trường học đều không nhân. Cánh sinh, đi bên ngoài chiêu bái. Bây giờ cách tháng 9 nhất hào còn có 5 tháng ni. Lại nói, sơ trung lão sư đều nói qua với các ngươi cao trung tri thức thực tại không tìm được lão sư, bọn họ cũng có thể đỉnh đến sư phạm học viện học sinh tốt nghiệp. Hiệu trưởng tìm nương, có phải hay không muốn đem nương điều đến cao trung? Nhị oa hỏi, cánh sinh gật đầu, khẳng định. Nương mặc dù không đọc xong đại học nhưng tiếng Anh so đọc xong đại học nhân còn hào. Vậy thật tốt, nhị oa vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Chúng ta đều học qua cao trung tri thức còn phải lại thượng 3 năm. Cánh sinh, ngươi không thưởng thưởng. Nhị oa, dùng ta nhắc nhở ngươi, ngươi mới 14, liền tính sang năm thưởng thi đại học nương cũng sẽ không đồng ý. Thành thành thật thật niệm xong 3 năm cao trung thôi. Trấn Cương, các ngươi ba cái đi lầu dưới chơi, đừng quấy rầy chúng ta nhìn sách. Nếu không phải nương kêu chúng ta lên lầu, chúng ta mới không lên đây ni. Tam oa một tay kéo Trấn Cương một tay kéo nhị oa. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Cánh sinh liền vội vàng nói, đừng lên núi a. Trong nhà củi lửa đủ thiêu một đoạn thời gian. Chúng ta biết, tam oa trở về một tiếng, nhân tiêu thất ở cửa thang lầu. 11 điểm nhiều Tống Chiêu Đệ trở lại liền cùng các hài tử nói, trường học muốn làm cao trung, sau này chung quanh vài cái đảo quân nhân tử đệ đều tới bên này thượng cao trung, một vòng trở về một lần. Đại oa vội hỏi, kia trường học há chẳng phải là phải xây dựng thêm. Chẳng những phải xây dựng thêm, còn phải cấp lão sư xây phòng, mỗi người hai gian, người người có phân. Tống Chiêu Đệ đảo, đại oa, ngài cũng có. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đảo, sau này ngươi ba lại chọc ta sinh khí, ta liền đi trường học ở. Tự lập hiếu kỳ, trường học bên kia còn có địa phương lớn như vậy sao? Kiến 3 tầng nhà lầu. Tống Chiêu Đệ đảo, bộ đội đã trưng cầu qua cách vách vài cái đảo ý kiến, tùy quân gia thuộc thà rằng hài tử tới bên này đi học cũng không thưởng bọn họ đi Dũng Thành thượng cao trung. Đại oa, chuyện này đều không cần trưng cầu ý kiến. Bên ngoài trong trường học loại người gì cũng có, trên đảo chỉ có quân nhân tử đệ, tưởng học hư cũng hư không đến nơi nào. Đến bên ngoài liền khó nói, đều không ngươi hiểu. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, tráng tráng trở về đại oa gật gật đầu. Kia các ngươi nấu cơm thôi. Cánh sinh tọa đến Tống Chiêu Đệ bên người, nương, ngươi đi liền nói chuyện này. Đúng a, Tống Chiêu Đệ đảo, cánh sinh đánh giá nàng một phen, liền hỏi hắn huynh đệ nhóm, các ngươi tin sao? Không tin, ca vài cái hai miệng đồng thanh. Tống Chiêu Đệ bị ồn ào được sọ não đau, không tin cũng liền những chuyện này. Không nói nhượng ngươi đương cao trung lão sư, tam oa hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, ca vài cái không tin còn tưởng lại hỏi liền bị Tống Chiêu Đệ đuổi đi nấu cơm. Buổi tối Trung Kiến Quốc trở lại chưa từ bỏ ý định, đại oa xúi dục hắn ba hỏi. Trung Kiến Quốc cười cười liền nhìn Tống Chiêu Đệ nói, ta nói a. Người biết, Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Trung Kiến Quốc, về ngươi chuyện không có ta không biết, lập tức liền đối vài cái hài tử nói. Hiệu trưởng kêu ngươi nương đương cao trung giáo dục chủ nhiệm. Cái gì? Đại oa chấn kinh, ta nương đương chủ nhiệm. Như vậy đại chuyện, nương, vì sao không cáo tố chúng ta? Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, nhỏ giọng một chút, ta cũng có thể nghe. Ta còn không cân nhắc kỹ. Chuyện này không cần cân nhắc. Đại oa đảo, người tiểu Tống đồng chí, năm nay 33 tuổi liền thành chủ nhiệm, bao nhiêu nhân nằm mơ cũng không dám tưởng, ngài lại còn do dự. Nương, vụt mất lần này, chẳng những không lần sau, còn mất đi đảo lý khắp thiên hạ cơ hội. Cánh sinh đi theo nói, nương, đừng cân nhắc, ngày mai liền cùng hiệu trưởng nói, ngươi hòa ta ba thương lượng hảo, chúng ta toàn gia đều ủng hộ ngươi. Ta có thể không đáp ứng. Trung Kiến Quốc đảo, cánh sinh nghẹn một chút, ngài dám không ủng hộ nương. Ta là tôn trọng ngươi nương. Trung Kiến Quốc đảo, đại oa hừ một tiếng, ngươi tôn trọng nương. Trước kia nương không thường sinh hài tử, ngươi ba ngày hai đầu tóm lấy cơ hội, không đúng, đãi không đến cơ hội cũng sáng tạo cơ hội cấp nương hạ bộ, còn không biết xấu hổ nói tôn trọng. Trung Kiên Cường, Trung Kiến Quốc chỉ hắn, lão từ ba ngày không đánh ngươi, ngươi lại muốn thượng thiên có phải hay không? Tống Chiêu Đệ nhức đầu, đừng ồn ào. Đại oa cánh sinh, nấu cơm đi. Tự lập Trấn Hưng, đại lực giúp đỡ đi rửa rau. Nhị oa tam oa, muốn hỏi cũng cho ta nghẹn trở về. Tiếng nói rơi xuống, phòng khách an tĩnh lại. Vài cái hài tử nhìn nhau, rón ra rón rén phiêu đi phòng bếp. Trung Kiến Quốc đổi đôi giày, rửa rửa mặt rửa rửa tay, tọa đến Tống Chiêu Đệ bên người, không chớp mắt nhìn nàng. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cánh tay thượng khắp một phen. Trung Kiến Quốc hít ngược một ngụm khí, có muốn hay không ta giảng điểm vui vẻ chuyện. Các ngươi bộ đội có thể có cái gì chuyện vui? Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen. Tới cái phiêu lượng nữ sĩ quan. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng nha. Có thể phiêu lượng mặt tròn, mắt to tóc dài đen nhánh chính là da hơi đen. Tống Chiêu Đệ chiều hắn eo thượng vặn một phen. Trung Kiến Quốc vội vã bắt lại nàng tay thật. Chuyện tốt, cùng ngươi hữu quan. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn. Trung Kiến Quốc gật đầu, có muốn hay không đoán đoán. Yêu nói hay không, Tống Chiêu Đệ bị vài cái nhi từ xào xào chỉ thường lẳng lặng. Trung Kiến Quốc nhìn nàng hưng chí không cao cũng không lại thừa nước đục thả câu ta thăng chức. Tống Chiêu Đệ không khỏi ngồi thẳng, đột ngột mở to mắt lặp lại lần nữa. Ta thăng chức Trung Kiến Quốc đào. Sớm chút thiên mở hội nghị biểu quyết hôm nay bổ nhiệm đã xuống. Tống Chiêu Đệ há há miệng, không dám tin tưởng, sư trưởng. Ai, sư trưởng phu nhân. Trung Kiến Quốc đi theo nói. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên người đập một quyền, gạt ta hảo ngoạn sao. Thua thiệt ta còn lo lắng, qua chút ngày lưu thúc đi, các ngươi sư sẽ bởi vì hắn về hưu đại biến động. Ngươi cương nhiên lừa gạt được gắt gao, ngươi thật là hành. Lừa gạt cái gì? Đại Oa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi ba lên chức. Không thể nào, Đại Oa nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Ba mới mấy tuổi, đợi chút Triệu Tư lệnh đề nghị chứ. Trung Kiến Quốc xua tay toàn phiếu thông qua. Về sau hướng phía trên hội báo, không qua mấy ngày bổ nhiệm liền xuống. Toàn phiếu thông qua, Cánh Sinh cũng đi ra Ngô Phó Tư lệnh không đề bạt hắn đích hệ. Kia vài cái chính ủy cũng không phản đối. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, người ba nhân phẩm hảo, bổ nhiệm ta không nhân có ý kiến. Ta không tin, Đoàn Đại Tàu cùng Tống Chiêu Đệ nói qua, Lưu Sư trưởng sẽ hướng phía trên đề nghị do Trung Kiến Quốc thay thế hắn chỗ ngồi, nhưng Tống Chiêu Đệ biết quân đội tương đối đơn thuần điểm, nhưng cũng có hảo vài cái phe phái căn bản không nghĩ tới Trung Kiến Quốc có thể làm được sư trưởng. Là phía trên trực tiếp bổ nhiệm, không trải qua các ngươi bộ đội đem. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, ngươi tưởng nói là Kỳ lão giúp ta. Tiểu Tống đồng chí, ngươi cũng quá xem thường ngươi nam nhân. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 148 tự học thành tài. Tống Chiêu Đệ trên dưới đánh giá hắn một phen, ta tưởng để mắt ngươi. Có thể ngươi trung đoàn trưởng bản thân ba cái nhi tử, lại thu dưỡng bốn cái. Phu thê hai dưỡng bảy con lang thanh danh sớm truyền khắp tam quân, tại phía trên treo lên hào phía trên trực tiếp bổ nhiệm ngươi ta một chút cũng không kỳ quái. Ngươi nói toàn phiếu thông qua, ta nhưng là không tin. Các ngươi cũng không tin. Trung Kiến Quốc thấy đến Tự Lập Hòa Trấn Hưng cũng đi ra, liền hỏi. Cũng cảm thấy phải là phía trên trực tiếp bổ nhiệm. Tự Lập nhẹ khụ một tiếng, theo lý thuyết ta hẳn tin tưởng ba. Dẫu sao này vài cái đoàn trưởng sổ ngươi trình độ học vấn tối cao. Có thể bỏ phiếu biểu quyết lại chuyện này, Ngô Phó Tư lệnh mặc dù nhiều cái chữ phó cũng không sợ Triệu Bá Bá, không đạo lý ủng hộ ngươi, không ủng hộ người nhà mình. Ta còn liền cáo tố các ngươi, bỏ phiếu lúc Ngô Phó Tư lệnh cái thứ nhất giơ tay. Trung Kiến Quốc vừa nói, một đốn, kỳ thực ta cũng tò mò, hắn vì sao sẽ ủng hộ ta. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, ngươi thật không biết. Ta muốn hỏi một chút Ngô Phó Tư lệnh, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Trung Kiến Quốc đào, Tam Oa từ Đại Oa Hòa Cánh Sinh trung gian chui ra tới, ta giúp ngươi hỏi a. Ngươi, Trung Kiến Quốc nhìn hắn một ánh mắt, ngươi đi tìm Ngô Tư lệnh. Tam Oa, Ngô Chí Cường là ta tiểu đệ, chuyện này giao cho ta. Hành, giao cho ngươi. Trung Kiến Quốc cười cười, nhanh đi làm cơm, lão tử đói. Tam Oa đánh giá một phen Trung Kiến Quốc, ba, ngươi không tin ta. Không có, không có, ba ba tin tưởng ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, ta quả thật đói. Tam Oa hừ một tiếng, ta ngày mai liền đi hỏi Ngô Chí Cường. Ngươi còn có các ngươi, chờ đi. Đúng, nương, ta nếu là hỏi đi ra, ngươi có phải hay không cũng phải đáp ứng hiệu trưởng đương giáo dục chủ nhiệm. Ngươi hỏi đi ra cùng ta đương chủ nhiệm có quan hệ sao? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, Tam Oa nghẹn, chẳng lẽ nương liền không muốn biết? Không muốn biết, Tống Chiêu Đệ ứng đặc biệt dứt khoát. Tam Oa nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ba ba, nương một điểm đều không quan tâm ngươi. Này sự thực ta so ngươi sớm biết, Trung Kiến Quốc nói. Tam Oa xoay người hướng các ca ca xin giúp đỡ. Đại Oa đi qua ôm hắn cổ, đệ đệ a, chúng ta cha nương không thường bồi ngươi chơi, lúc nói chuyện có thể nghẹn chết ngươi. Đi, giúp ca nhóm lửa, ca cấp ngươi làm đậu hủ ăn. Ta không muốn ăn đậu hủ. Tam Oa nhìn hắn, ta khó chịu, muốn ăn gà. Trung Đại Oa chiều hắn cài ót một bàn tay, tưởng được Mỹ. Tam Oa, nương lần trước dùng tôm khô, nấm hương hầm đậu hủ, còn phóng một gốc rau xà lách đi vào, ngươi nói hảo ăn, lần sau còn làm. Hiện tại lại không muốn ăn, Tự Lập mỉm cười hỏi. Tam oa hồi tưởng một chút kia còn không sai biệt lắm. Đều là nương nuông chiều. Đại oa liếc nhìn hắn một cái, chui tiến trong phòng bếp kế tục làm thức ăn. Tống Chiêu Đệ cười nhìn Trung Kiến Quốc, nghe không? Ngươi nhi tử ngày ngày như vậy khí ta, còn tưởng ta quan tâm ngươi, ngươi cũng là tưởng được mỹ. Ta không nhượng ngươi quan tâm ta. Trung Kiến Quốc thấy nàng đứng dậy, giơ lên tay nắm nàng cánh tay. Ngồi xuống nghỉ nghỉ, kêu bọn họ làm, chúng ta chờ ăn. Bảy cái hài tử hòa đại lực, tám cái đại tiểu hòa tử toàn chen ở trong phòng bếp. Tống Chiêu Đệ sợ bọn họ một biên sắt thức ăn một biên đánh lộn, tưởng đi qua nhìn chằm chằm. Trung Kiến Quốc vừa nói như vậy, Tống Chiêu Đệ dứt khoát ngồi xuống, Lỗ Chính Ủy cũng đi theo Lưu Thúc một khối lui. Một khối lui, Trung Kiến Quốc đào, lão Trương cùng ta một khối đi lên. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, nghe người ý tứ Trương Chính Ủy có thể lên, thác ngươi phúc. Ngươi còn đừng không tin, quả thật bởi vì ta đề nghị lão Trương đĩnh hảo, không cần lại cấp ta đổi chính ủy, lão Trương mới có thể lên. Trung Kiến Quốc đào, bất quá, lão Trương tuổi tác cũng không nhỏ, qua cái 6-7 năm cũng nên lui. Tống Chiêu Đệ, các ngươi đoàn do ai mang? Phía trên tự sẽ an bài. Trung Kiến Quốc đào, Tư Lệnh Hòa chính ủy hỏi ta có hay không thích hợp nhân tuyển, ta đã đẩy một cái lão Trương, không tốt làm quá rõ ràng, liền nói không có. Tống Chiêu Đệ gật đầu, tùy tiện bọn họ an bài ai, sau này đều là ngươi bộ hạ, lại không thể vượt qua ngươi hành xử. Thời gian trường, không phải ngươi nhân đại gia cũng sẽ cho là hắn là ngươi nhân. Ta cũng nghĩ như vậy. Trung Kiến Quốc hướng phòng bếp bên kia nhìn một ánh mắt. Tiểu Tống lão sư, vài cái hài tử đều hy vọng ngươi đương chủ nhiệm, ngươi liền đương thôi. Tống Chiêu Đệ, ta còn phải giáo sơ tam hòa cao nhất học sinh, ta bận rộn được qua tới sao? Bận rộn được qua tới. Trung Kiến Quốc đào, hài tử đều đại, trong nhà lại không có gì sống. Nhàn rỗi không chuyện gì cũng đĩnh nhàm chán. Tống Chiêu Đệ, không nhàm chán. Ta đều tưởng hảo chủ nhật mang vài cái hài tử đi hàng thành, phóng nghỉ đông và nghỉ hè liền mang vài cái hài tử đi ra ngoài nhìn nhìn đại hảo non sông, dù sao hiện tại cũng không cần ta ôm. Nhân gia trộm hài tử cũng khinh thường trộm tam hoa tử như vậy đại. Ta liền biết, Trung Kiến Quốc đánh giá nàng một phen. Tiểu Tống lão sư tuổi tác không nhỏ, 3 ngày 2 đầu chạy khắp nơi không mệt mỏi sao. Tống Chiêu Đệ, ta mới 33. Đặt trước kia số tuổi này nhân sinh mới vừa vặn bắt đầu. Ta không tin, Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu Đệ kia ngươi liền hào hào còn sống, chính mắt nhìn nhìn. Ta nhất định phải hào hào còn sống. Trung Kiến Quốc chỉ về phía nàng. Liền ngươi như vậy, ta hôm nay chết ngươi ngày mai là có thể mang theo hài tử tái giá. Tống Chiêu Đệ bĩu bĩu môi, ta lại không phải thụ ngược cuồng. Vừa đem hài tử nuôi lớn, liền tìm cái nam nhân, giúp hắn hầu hạ lão nhân. Dừng một đốn. Tái giá là không khả năng, ngược lại là có thể đàm một chàng tình yêu xế bóng. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, đột ngột tưởng đến Tống Chiêu Đệ gả cấp hắn chính là bách với hiện thực áp lực, nhất thời cảm thấy hung muộn khí đoản, hô hấp không thông suốt. Ngươi làm sao cứ như vậy sẽ khí ta ni? Là ngươi nói trước, Tống Chiêu Đệ đào, ta không khí ngươi, hỏi ngươi kiện sự, đại tiểu thư thi đậu không? Trung Kiến Quốc sững sờ một hồi, mới ý thức tới nàng nói đại tiểu thư là ai, không có, nàng tuổi tác qua biết người hiếu kỳ nàng chuyện, Thẩm Tuyên Thành tìm ta nói chuyện phiếm lúc ta đánh nghe rõ ràng. Vị kia năm nay 35 đầy tuổi, gả cấp Thẩm Tuyên Thành lúc nàng 24 đầy tuổi. Nàng 21 tuổi liền tốt nghiệp, không thuộc về 66 năm kia giới người tốt nghiệp, sở dĩ không tư cách tham gia thi vào trường cao đẳng. Không đúng, ta dường như nhớ được Tam Oa nói nàng 66 năm mới tốt nghiệp. Tống Chiêu Đệ đào. Nếu là sớm liền tốt nghiệp, làm sao một mực không gả người? Trung Kiến Quốc nàng không nói lời nói thật, Thẩm Tuyên Thành cũng không tốt vạch trần nàng thôi. Tôn lão gia từ cấp nàng giới thiệu vài cái đối tượng, nàng không hài lòng, còn nói cái gì luyến ái tự do, muốn bản thân tìm. Nói như vậy nàng gả cấp Thẩm Tuyên Thành lúc tâm lý không nhân. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nghe Thẩm Tuyên Thành ý tứ là có một người, hình như là lang vô tình nàng hữu ý. Vậy nàng thật thảm, Tống Chiêu Đệ đào. Bây giờ là ở nhà còn là cùng khác nam nhân ở một khối. Trung Kiến Quốc này ta cũng không biết, Thẩm Tuyên Thành không nói. Thẩm Tuyên Thành cái gì lúc cùng ngươi nói? Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Gần nhất không thấy hai ngươi ở cửa tán gẫu à? Trung Kiến Quốc thanh minh buổi sáng hôm đó, hắn cùng ta một khối đi nhìn nhìn lão Mã trở về doanh khu trên đường nói. Kia Tôn Uyển như hẳn ở nhà. Tống Chiêu Đệ đào, thi vào trường cao đẳng vô vọng. Lần này nên thành thành thật thật gả người, chỉ cần nàng gả người, Thẩm Tuyên Thành bên này cũng hẳn chết tâm. Trung Kiến Quốc đã chết tâm trước kia nói khởi Tôn Uyển như Thẩm Tuyên Thành ai thanh lại than thở. Sớm mấy ngày nói khởi nàng, liền cùng nói một cái phổ thông bằng hữu tựa như điều chỉnh qua tới. Tôn Uyển như đi nửa năm, hắn lại ai thanh thán khí, muốn chết không sống, Thẩm lão thái thái liền nên mang theo hai cái tôn nữ trở về quê nhà. Tống Chiêu Đệ vừa nói, hút hút mũi. Ngươi nhi tử chiên trứng gà ni. Trung Kiến Quốc nhìn về phía phòng bếp, không phải hầm đậu hủ. Đại oa có phải hay không ở chiên trứng gà? Tống Chiêu Đệ lớn tiếng hỏi. Càng sinh ra, nương, lỗ mũi của ngươi chân linh, đại oa vừa đem trứng gà đảo nổi, không phải chiên trứng gà là xào trứng gà. Trừ xào trứng gà hòa hầm đậu hủ còn tính toán làm cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi, cánh sinh hướng trong phòng bếp nhìn một ánh mắt tóp mỡ xào dưa muối. Nương, man thầu hòa bánh bao còn đủ ăn một bữa, không chưng cơm à? Nấu điểm cháo, Tống Chiêu Đệ đảo, thiếu phóng điểm gạo, nhiều phóng điểm thủy, nước cơm dưỡng nhân. Cánh sinh biết, nói xong cũng đi vo gạo. Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ ở phòng khách mắt to chừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn một hồi, liền cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà trong phòng bếp nhân đã đủ nhiều, Tống Chiêu Đệ đi qua cũng chỉ có thể đứng cửa. Trung Kiến Quốc quay đầu hỏi hỏi nơi nào có bán tivi, mua một đài tivi. Lại lưu ý một chút trên thị trường có hay không máy giặt quần áo. Máy giặt quần áo, Trung Kiến Quốc hỏi, giặt quần áo, kia ta quay đầu hỏi hỏi. Nhưng ngươi đừng ôm hy vọng, ta đều chưa nghe nói qua máy giặt quần áo. Tống Chiêu Đệ, đó là ngươi kiến thức hạn hẹp, trước kia còn không thấy qua máy may ni. Đúng nha, không ngươi biết nhiều. Trung Kiến Quốc đảo, lên trời xuống đất Tống lão sư không gì không thể. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cánh tay thượng kháp một phen. Trung Kiến Quốc vội vã bắt lại nàng tay, đừng lại kháp, ta cánh tay đều mau bị ngươi cấp kháp sưng, cũng không biết học với ai mau bệnh. Tự học thành tài, Tống Chiêu Đệ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện. Trung Kiến Quốc ly thi vào trường cao đẳng còn có hơn 3 tháng, người trước mẹ vợ không có tới tìm chúng ta. Trung Kiến Quốc cũng ý thức được không đúng, thi vào trường cao đẳng như vậy đại chuyện, đại hoa vài cái biểu ca hòa biểu tỷ tuổi tác vừa vặn, theo lý thuyết liền tính không đem nhân mang đến, cũng hẳn tìm chúng ta mượn quyển sách, hoặc là khóc khóc nghèo, hài tử phải đi học trong nhà không tiền các loại. Sẽ không ra chuyện gì chứ, nếu không ngươi phái nhân nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ đảo, vô luận nói như thế nào đều là đại hoa thân mỗ mỗ. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không đi, không tìm chúng ta càng hào. Tránh khỏi bạch gia cho là chúng ta nhà muốn cùng bọn họ nhà đi đi lại lại. Đại oa cái hùng hài tử biết lại phải tức giận muốn bỏ nhà ra đi. Bạch gia một đám đối Tống Chiêu Đệ tới nói cùng xa lạ nhân không hai dạng. Trung Kiến Quốc nói như vậy Tống Chiêu Đệ liền không khuyên nữa. Hôm sau buổi sáng Tống Chiêu Đệ thượng xong đệ tam tiết khóa thu thập sách giáo khoa về đến nhà liền thấy đến vài cái đại nhi tử đã bắt đầu nấu cơm. Tống Chiêu Đệ đến trong phòng bếp nhìn một ánh mắt, đại oa chính tại chiên cá, nhịn không nổi hỏi, Trung Kiên Cường đồng học tháng này sinh hoạt phí còn lại mấy mao tiền? Còn lại mười mấy đồng tiền ni. Trung đại oa đảo, Tống Chiêu Đệ muốn đánh nhân, một tháng 50 khối tiền, mới đi qua một nửa, liền bị ngươi tiêu còn lại chừng 10 khối tiền, chúng ta tháng này đắc dụng 7-80 khối. Ngài nói kiếm tiền chính là lưu lại tiêu. Trung đại oa nhìn cá hai bên kim hoàng, đảo điểm thủy đi vào, bắt đầu nấu canh. Nương, bận rộn ngươi đi thôi, ta biết nên làm như thế nào, không cần nhìn chằm chằm ta. Hôm nay là đại oa đi ra ngoài mua thức ăn, hắn còn chưa có trở lại, Tống Chiêu Đệ liền đi thượng khóa, không biết hắn mua cái gì. Tống Chiêu Đệ dựa khung cửa, khẳng định nói, sợ ta nhìn. Lại mua thịt thôi, cánh sinh, ngươi hòa tự lập trở về lúc ngươi ra ra có phải hay không lại cho ngươi thịt phiếu? Không có, cánh sinh đảo. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, chúng ta tháng này đã ăn 3 lần thịt, mỗi lần đều có 2-3 cân, ngươi ra ra chưa cho thịt phiếu, các ngươi ở đâu ra thịt phiếu? Nương, ta nói ngươi đừng đánh ta. Đại oa đảo, ta liền cáo tố ngươi. Tống Chiêu Đệ, ngươi nói, ta cấp người khác đổi. Trung đại oa đảo, ta còn có 10 cân thịt phiếu ni. Tống Chiêu Đệ trong lòng có một sự cảm xấu, liền vội vàng hỏi, lấy cái gì đổi? Sách bài tập, Trung đại oa nói đi ra, vội vã nhắc nhở. Ngươi nói, không đánh ta. Chương 149 tham gia thi vào trường cao đẳng. Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch, sách bài tập đổi thịt heo phiếu. Trung đại oa, ngươi đương ngươi nương năm nay 33 là 3 thêm 3 tuổi ni. Nương ta tới nói. Cánh sinh đem nồi sạn đệ cấp Trấn Hưng, đem đại oa đẩy tới tự lập sau lưng. Có một ngày đại oa đi mua thức ăn, đụng phải vài cái nữ nhân hỏi đại oa, năm nay tham gia hay không thi vào trường cao đẳng. Đại oa nói tham gia. Các nàng liền hỏi đều mau thi vào trường cao đẳng, như thế nào đi ra mua thức ăn. Đại oa nói mượn mua thức ăn thấu khí. Kia vài cái nữ nhân lại hỏi đại oa, khúc tráng tráng có phải hay không mỗi ngày tới chúng ta nhà. Đại oa nói là các nàng liền hỏi có thể hay không nhường cho nhà các nàng hài tử cũng tới. Đại Oa nói, chúng ta nhà tọa không dưới. Còn nói Khúc Tráng Tráng chính là tới chúng ta nhà làm bài tập. Nghe Đại Oa nói như vậy, các nàng liền hỏi ở đâu ra tác nghiệp. Trung Đại Oa liền nói các ngươi cho ra đề mục, hắn trước làm ra tới, sau đó Khúc Tráng Tráng chiếu sao chép mấy lần, lại bản thân thử làm. Những thứ kia đề đều đề cập tới tri thức điểm. Tống Chiêu Đệ, nhân gia liền tìm ngươi đổi sách bài tập. Ta không tin, nương, chuyện này ngươi không tin cũng là sự thật. Các nàng tìm ta muốn sách bài tập, ta nói chỉ có một bộ. Trung Đại Oa nói, đương thời ba bốn cá nhân ta liền hỏi các nàng trước cấp ai. Trong đó có một cái liền đem nàng chuẩn bị mua thịt phiếu cấp ta, nói trước cấp nàng. Ta không cần còn cứng rắn nhét, ta đành phải thu hạ. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, nói được thật miễn cưỡng. Một bản sách bài tập đổi hai chương thịt phiếu, hai bản đổi một chương, một bộ đổi hai chương. Trung Đại Oa đảo, chuyện này các ngươi sớm muộn sẽ biết, ta nào dám muốn như vậy nhiều a. Tống Chiêu Đề có chút bất ngờ, mười mấy chương thịt phiếu, được 6-7 bộ sách bài tập, ngươi cái gì lúc biến đổi như vậy cần mẫn, ta nhớ được ngươi trước kia sách bài tập đều bị ngươi chùi đít, nan bất thành là ta nhớ lầm. Nương, khác mấy bộ là chúng ta cống hiến. Cánh Sinh đảo, Đại Lực cũng cống hiến một bộ. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Lực theo bản năng hướng Tự Lập sau lưng trốn, di ta một bộ sớm mấy ngày mới đổi đi ra ngoài. Bất quá, đề mục phía trên Hòa Đại Oa giống nhau như đúc. Hành a, các ngươi từng cách thật là có bản lãnh. Tống Chiêu Đệ điểm điểm một đám nhi tử. Cánh Sinh nói, không nhận thức nhân muốn phiếu, nhận thức đổi hai bản đưa hai bản. Dẫu sao chúng ta sách bài tập cũng là dùng tiền mua. Đánh giám, Tống Chiêu Đệ chừng nàng một ánh mắt. Từ năm ngoái đến bây giờ các ngươi tổng cộng viết bao nhiêu bộ? Mỗi bộ đều không giống nhau chứ, ta nhớ được Tự Lập sách bài tập đều thu ở trong tủ không có ném, dù là không cần Đại Oa, dùng các ngươi đổi thịt phiếu, Tự Lập một cá nhân là có thể đổi mười mấy chương. Đại Oa sách bài tập có phải hay không còn ở? Cánh Sinh há há miệng, nương, chúng ta bình thường nói ngươi là nữ trung gia cắt chẳng qua là khen khen ngươi, ngươi như thế nào chứng minh bản thân chính là a? Khỏi cần cùng ta bần. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Oa. Ngươi sách bài tập ni, Đại Oa thật đổi đi ra ngoài không phải một lần đổi. Cái thứ nhất nhân tìm ta đổi lúc là cảm thấy ngươi Hòa Ba đều là sinh viên, khẳng định cùng chúng ta giảng qua làm đề phương pháp, giáo qua chúng ta sách giáo khoa thượng không có tri thức, cầm hai chương phiếu tìm ta đổi cũng là thử một chút. Về sau nàng cùng người khác nói, ta sách bài tập hữu dụng, người khác mới kế tục tìm ta đổi. Dừng một đốn, ta không nghĩ tới ta kia vài cái phá quyển sổ còn có thể đổi đến thịt phiếu. Bất quá ta cũng cảm thấy đắc dụng phá quyển sổ đổi thịt phiếu đỉnh cái đó, thấy Tự Lập chữ viết công chỉnh, Đại Lực viết kỹ càng tỉ mỉ, mới sửa dùng hai người bọn họ sách bài tập đổi. Đều là ai tìm các ngươi đổi? Tống Chiêu Đệ hỏi, Đại Oa, nương, ngươi tưởng đổi về tới. Đừng nghĩ, rất nhiều người đều đem chúng ta sách bài tập gửi đi. Ta đem phiếu còn cấp nhân gia. Tống Chiêu Đệ đảo, Cánh Sinh, nương, chúng ta không thu nhân gia phiếu, nhân gia cũng không dám tìm chúng ta muốn sách bài tập. Ngài đừng chừng ta không nói bậy, không cần tiền đồ vật ngươi dám ăn sao? Tống Chiêu Đệ, ách, các ngươi vài cái cấp ta chờ, ngươi ba trở lại nếu không đánh các ngươi, ta ngày ngày cấp các ngươi làm thịt ăn. Nương, ba nghe ngươi, ngươi kêu hắn đánh chúng ta, hắn nhất định được đánh chúng ta. Cánh Sinh đảo, căn bản không cần thêm tiền đặt cuộc. Tống Chiêu Đệ ngậm miệng, nấu cơm, nói xong xoay người rời đi. Đại Oa câu đầu nhìn, thấy Tống Chiêu Đệ đi tới phòng tiếp khách liền dừng lại tới tùng một hơi, ta còn cho là nương sẽ khí được sao khởi nổi sạn gõ ta. Không có trực tiếp phát hỏa, nói rõ không lắm sinh khí. Đừng cao hứng quá sớm, còn có ba ni. Cánh Sinh nhắc nhở hắn, Đại Oa, chuyện này vỡ lở ra, là tìm chúng ta đổi sách bài tập nhân trên mặt khó coi. Sau này còn người đến nữa tìm chúng ta, nương Hòa Ba biết cũng sẽ không cản. Cấp Đông ra đổi không cho Tây ra đổi, đó là đắc tội nhân. Nương như vậy thông minh nhân, có thể thưởng đến này một điểm. Sở dĩ liền tính ba ba đánh chúng ta một đốn, sau này cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cánh Sinh hỏi, Đại Oa gật đầu, khẳng định. Sớm biết trước khi làm bài tập lúc ta liền hào hào viết chữ viết như vậy, viết ẩu ta cùng người khác nói là ta, nhân gia cũng không tin. Nếu không, cũng không cần làm phiền Tự Lập ngày ngày sao sách bài tập. Đại Oa, chúng ta tổng cộng đổi hơn 30 chương thịt phiếu, ngươi ngầm thừa nhận Tiểu Di nói mười mấy chương, sau này Tiểu Di biết ngươi còn phải bị đánh. Đại Lực nhắc nhở hắn, Đại Oa yên tâm, ngươi không nói, ngươi Tiểu Di sẽ không biết. Lần sau lại cấp người khác đổi lúc ta liền cùng các nàng giảng, ngàn vạn không thể nhường ta nương biết, nếu không thì sau này đều không có nương, liền tính đi hỏi người khác cũng sẽ không cùng nàng nói lời nói thật. Ngươi thật hành, Tam Oa nhìn vài cái ca ca. các ngươi ra đời sớm 30 năm, nhất định là đại địa chủ. Đại Oa lắc lắc đầu, đại tướng quân, Tam Oa tử ta cũng nhắc nhở ngươi, lần này lại mật báo chúng ta cùng nhau đánh ngươi. Lại không phải ta đổi, ta còn có thịt ăn, ta làm chi phải nói. Ta lại không phải đứa ngốc, Tam Oa nhìn về phía vài cái ca ca. Các ngươi có muốn biết hay không, Ngô Phó Tư lệnh vì sao ủng hộ ba ba? Cánh Sinh liếc nhìn hắn một cái, nói ra ngươi điều kiện. Ta muốn ăn thịt kho tàu, ngày mai cấp ta làm thịt kho tàu. Tam Oa đảo, ta liền cáo tố các ngươi. Đại Oa cũng có thật lâu không ăn thành dao. Buổi trưa Trung Kiến Quốc trở lại thấy đến một chậu ớt xanh xào thịt ti, cũng phát hiện không đúng, Chiêu Đệ tìm nhân đổi thịt phiếu. Ngươi nhi tử làm chuyện tốt, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Cánh Sinh, không phải rất biết nói sao. Nói cho ngươi ba nghe, Cánh Sinh vội vã hướng trong miệng bới mấy khẩu cơm, Đại Oa vội vã nhiều gắp điểm thức ăn. Cánh Sinh nói xong, Đại Oa một chén cơm cũng ăn xong, không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, Đại Oa liền thành thành thật thật dựa vào tường chạm hào. Trung Kiến Quốc khí nhạc, ta nói phạt ngươi sao? Chuyện này không cần ngài giảng, ta cũng biết không nên thu nhân ra phiếu. Đại Oa đảo, Trung Kiến Quốc than thở, kia ngươi vì sao còn đổi? Sợ nhân ra nói ta keo kiệt à? Đại Oa đảo, lại nói chúng ta bên này nhân đều biết Lưu Gia Gia muốn đi, sẽ tuyển cái tân sư trưởng. Chúng ta mặc dù cảm thấy ngươi tư lịch còn thấp, không quá khả năng chọn ngươi, cũng không muốn cho chúng ta nhà gây thù à. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, không nghĩ tới thôi. Không nghĩ tới, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Hoa. Tuổi tác không đại, cương nhiên sẽ thu mua nhân tâm, Trung Đại Hoa, ngươi thật đúng là chưa bao giờ nhượng ta thất vọng à. Đại Hoa, ngài nhi tử, nào dám à. Trở lại tọa hào, Tống Chiêu Đệ chừng hắn một ánh mắt. Ta vừa mới nhìn các ngươi huynh đệ vài cái thầm thầm thì một hồi lâu, nói cái gì chứ? Tam Oa, nương ta cáo tố ngươi. Là ta nghe được, Ngô Chí Cường nói, hắn đường ca Ngô Chí Dũng năm ngoái thi đậu. Thi đậu Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, như vậy đại chuyện làm sao không nghe ngươi nói? Tam Oa, ba ba không biết, bởi vì Ngô Chí Dũng không có đi. Vì sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam Oa, Ngô Chí Dũng tưởng thi ngoại quốc ngữ trường học năm ngoái không chiêu sinh. Nguyên bản Ngô Chí Dũng không nguyện ý đi khảo thí, là Ngô Phó Tư lệnh kêu hắn đi thử thử. Hắn tiếng Anh thi tốt nhất, nhưng nhân gia trường học không đem hắn tiếng Anh tính vào. Hắn liền không thi đậu khoa chính quy, phân số chỉ đủ trường cao đẳng. Ngô Chí Cường nói, hắn đường ca năm nay lại khảo, nhất định có thể thi đậu đế đô ngoại quốc ngữ trường học. Ta giáo qua Ngô Chí Dũng 2 năm tiếng Anh, sẽ không là bởi vì này chứ? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam Oa, không phải. Là bởi vì ngươi cùng Ngô Chí Dũng bọn họ ban học sinh nói, sớm muộn sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng, không nên buông tha học tập. Nếu là có thể tìm được cao trung sách giáo khoa, sau này tham gia công tác lúc cũng đem cao trung sách giáo khoa mang ở trên người. Ngô Chí Dũng chính là như vậy. Khó trách Ngô Phó Tư lệnh cái thứ nhất bỏ phiếu thì ra như vậy không phải là bởi vì Kỳ lão, là bởi vì tiểu Tống lão sư A. Trung Kiến Quốc đánh giá một phen Tống Chiêu Đệ, quân công trương phân ngươi một nửa. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ai hiếm lạ. Đại Oa, sau này người khác lại tìm ngươi đổi sách bài tập liền nói sách bài tập thượng đề mục đều là ta nghĩ ra được. Đại Oa nhìn về phía hắn ba, ngươi thấy thế nào? Chỉ cần có thể nhượng ngươi nương cao hứng, ta không sao cả. Trung Kiến Quốc đào, Cánh Sinh nhìn nhìn hắn ba lại nhìn nhìn hắn nương, ta cuối cùng cũng minh bạch hai ngươi vì sao không gây gổ quá, cũng không đánh nhau. Ngươi mới minh bạch, Đại Oa nhìn hắn. Ta sớm liền minh bạch hảo hảo học một chút, tương lai ngươi tức phụ cũng sẽ không cùng ngươi đánh nhau. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nhìn Đại Oa, thật thường bị đánh có phải hay không? Ăn cơm, ăn cơm. Đại Oa vội vã cấp Tống Chiêu Đệ kẹp một khối thịt. Nương, ta hiện tại làm thức ăn càng ngày càng tốt ăn, ngươi nhiều ăn điểm a. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, cũng không lại truy cứu sách bài tập truyện. Cha mụ không truy cứu, Đại Oa cũng không dám giống trước kia như vậy hung hăng càn quấy, ai tìm hắn hắn liền cho người đó đổi. Lại có nhân tìm hắn đổi sách bài tập, hắn liền kêu nhân ra viết xuống giấy bảo đảm, tránh khỏi sau này nhà mình hài tử quá đần thi không đậu đại học, quay đầu nói hắn cầm giấy vụn đổi thịt phiếu, lương tâm đại đại hư. Như Đại Oa theo như lời, Tống Chiêu Đệ ngay từ đầu xác thực mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiến tháng 6, Tống Chiêu Đệ cũng không cho phép bọn họ lại đổi sách bài tập. Năm ngoái thi vào trường cao đẳng có tuổi tác hạn chế, năm nay cái gì hạn chế đều không, trước kia bị đánh thành hắc bảy loại nhân cũng có thể lên đại học. Năm ngoái 500 nhiều vạn, Đại Oa không dám tưởng tượng năm nay có bao nhiêu nhân. Mấy trăm vạn nhân tuyển chọn hai hơn trăm ngàn, Đại Oa thông minh cũng không dám sơ ý. Buổi sáng cũng không lại cướp đoạt đi mua thức ăn. mua thức ăn sống rơi vào trấn cương hòa nhị oa trên người. Đại oa nhưng mà không quên căn dặn hai cái đệ đệ, nhiều mua chút cá hoa cốt bổng. Hải tử đều chính trường thân thể, qua vài ngày ngày còn phải tham gia thi vào trường cao đẳng, Tống Chiêu đệ tùy nhị oa ngày ngày mua cá mua cốt bổng hầm cho một oa hải tử ăn. Năm nay thi vào trường cao đẳng toàn quốc thống nhất, thời gian là tháng 7-20 đến tháng 7-22, tổng cộng ngũ môn, trong đó tiếng Anh là thêm thử. Tống Chiêu đệ trên báo chí thượng thấy đến tin tức liền cấp Lưu Dương viết tin, kêu hắn tháng 7 số 10 lại tới tiếp đại lực. Tháng 7-16 hào, đại lực đến trong nhà, nghỉ ngơi 2 ngày liền cùng Lưu Dương một khối đi Tân Hải thị. Hai phụ tử đi sớm tìm đến một cái không sai sở chiêu đãi, đem hành lý bỏ xuống, mới đi ra ngoài nhìn trường thi. Đại lực tìm trường thi lúc đại oa mang theo hắn một đám huynh đệ hòa tiểu đệ nhóm cũng đến Dũng Thành. Nhân qua 2 ngày liền khảo thí, một tốp người tìm đến trường thi liền đi trở về, không dám tại bên ngoài du đãng. Ngư dân thuyền đưa bọn họ ra biển, vì lần này khảo thí ở đại oa bọn họ xuống thuyền lúc thuyền cũng không trở về, liền ở bến cảng chờ bọn họ. Tháng 7 số 20, buổi sáng, 6 giờ trung ra 4 cái hài từ ăn điểm tâm liền đi bến tàu. Tống Chiêu đệ ngược lại là thường bồi bọn họ, đại oa cảm thấy một chàng khảo thí, không cần thiết làm được giống hắn muốn đi xa nhà tựa như, cũng không cho phép Tống Chiêu đệ bồi khảo. Thời tiết thực tại quá nóng, Tống Chiêu đệ cũng không thường đi bồi khảo, thấy vài cái hài tử như vậy tâm đại, liền quẹo đi cách vách giúp đoàn đại tàu thu thập hành lý. Chương 150 thi vào trường cao đẳng kết thúc. 2 tháng trước thay thế Trung Kiến Quốc đoàn trưởng Tôn Nguyên liền đã đến trên đảo. Khi đó Lưu sư trưởng hòa Trung Kiến Quốc còn không giao tiếp hảo, Lưu sư trưởng liền cùng Tôn Nguyên nói, ủy khuất hắn người nhà trước tại sở chiêu đãi ở mấy ngày. Tôn Nguyên nói, không gấp, hắn đại nhi tử năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng, hắn người yêu hòa vài cái hài từ tạm thời không qua tới, chờ hắn đại nhi tử điền xong chí nguyện, một nhà nhân lại rời qua tới. Đừng xem đoàn đại tàu thường xuyên nói rơi đại oa, hiểm hắn ra, không nghe lời, kỳ thực đoàn đại tàu rất đau đại oa bọn họ. Đại oa từ nhỏ đến lớn mặc giày, có một nửa ra từ đoàn đại tàu tay. Lưu sư trưởng biết đoàn đại tàu rất muốn chờ đại oa bọn họ khảo xong lại đi, nghe Tôn Nguyên vừa nói như vậy, đến nhà liền cùng đoàn đại tàu nói, bọn họ lại đặt trên đảo ở 2 tháng. Lưu Dương đem đại lực tiếp đi, đoàn đại tàu mới bắt đầu thu thập đồ vật. Tống Chiêu đệ đến cách vách liền thấy đến phòng khách có cái dương gỗ lớn, cái dương còn là mở ra. Tống Chiêu đệ khẽ nhíu mày, thầm tử ta tỷ phu sẽ làm gia cụ chờ các ngươi đến Tân Hải, mua 2 khúc gỗ kêu ta tỷ phu cấp các ngươi làm cái mới, này cũ liền đừng dọn. Không rời đi, đoàn đại tàu cười ha hả nói, ngươi tới thật đúng lúc đem cái dương này lộng trở về nhà, lưu lại các ngươi nhóm lửa. Tống Chiêu đệ cười kia chờ đại oa trở lại kêu bọn họ vài cái dọn. Ta một cá nhân gánh đĩnh vất vả, ta giúp ngươi dơ lên a. Đoàn đại tàu đảo. Tống Chiêu đệ không tốt dơ lên, quay đầu lại lộng. Đúng, làm sao lấy được? Lão Lưu cần vụ viên sách xuống. Đoàn đại tàu đảo, nhà ngươi đại oa tâm thật đại, nhân gia đều phải trưởng bối cùng, liền hắn không chuẩn ngươi đi. Ngươi cũng tùy hắn, Tống Chiêu đệ, hài tử đại, nên học hội bay Lưu Vĩ có hay không cấp các ngươi tới điện thoại. Đánh Lưu Vĩ báo thượng danh đoàn đại tàu đảo. Lưu Vĩ còn nói từ khi hắn nhìn đại oa sách bài tập trước kia sẽ không đề, hiện tại đều lộng minh bạch, lần này nhất định có thể thi đậu. Tiểu Tống A, Lưu Vĩ nếu là thi đậu ta có thể phải hào hào cảm ơn ngươi. Tống Chiêu đệ, hẳn là, đại oa hôm nay mặc giày đế giày, chính là ngươi cấp hắn làm. Khỏi cần nói cho Lưu Vĩ một bộ sách bài tập, chính là cho Lưu Vĩ 10 bộ cũng là hắn hẳn là. Đại oa có tưởng qua cái nào trường học sao? Đoàn đại tàu đảo. Lưu Vĩ muốn đi kia cái gì lục quân công trình học viện. Lão Lưu nói, nếu là có thể thi đậu được thượng 4 năm. 4 năm sau Lưu Vĩ liền 30, cũng không biết ta có thể hay không sống đến hắn kết hôn sinh từ kia một ngày. Tống Chiêu đệ thầm tử, ngươi nhi tử có tiền đồ, dù là 40 tuổi cũng có tuổi trẻ tiểu cô nương kêu khóc muốn gả cho hắn. Ngươi nhi tử nếu là không tiền đồ, liền tính cấp ngươi sinh cái mập mạp tôn tử thì phải làm thế nào đây? Chờ ngươi hòa Lưu thúc lão, nói bất định hắn liền hài tử đều dưỡng không sống. Còn là tiểu Tống ngươi sẽ khuyên nhân. Đoàn đại tàu cười nói, ta liền cùng ngươi nói, ta không thúc giục Lưu Vĩ kết hôn. Tống Chiêu đệ, đừng thúc giục, dù sao sau này bọn họ bộ đội lãnh đạo sẽ thay ngươi thúc giục. Chờ Lưu Vĩ tốt nghiệp đại học, bộ đội lãnh đạo giúp hắn giới thiệu đối tượng, tối thiểu cũng là quân bệnh viện y tá. Ngươi nói được đúng, đoàn đại tàu đảo. Ban đầu Bạch Hoa vừa mới chết, bộ đội lãnh đạo liền muốn cho Tiểu Trung giới thiệu cái lão sư. Tống Chiêu đệ ta biết Kiến Quốc cùng ta nói qua. Y phục đều thu thập hảo chưa? Mùa đông y phục đều gửi đi. Đoàn đại tẩu đảo, này điện thoại cũng được hủy đi. Ngươi nhớ được cùng Tiểu Trung đại ca còn có ngươi đại tỷ nói, sau này đừng lại đánh này điện thoại. Tống Chiêu đệ ta biết, là bộ đội ra xe đưa các ngươi trở về còn là ngồi xe. Bộ đội xe đưa chúng ta. Đoàn đại tẩu đảo, những thứ này nồi chén gáo chậu, nhân nhà bưu điện không cho gửi ta Hòa lão Lưu như vậy đại số tuổi cũng không bản sự mang đi. Nhưng mà không mang đi cũng không nhân muốn chúng ta. Vừa vặn bộ đội muốn đưa chúng ta, lão Lưu liền đồng ý nói khởi chuyện này lão Lưu còn đĩnh ngại ngùng. Tống Chiêu Đệ cười nói, đừng ngại ngùng, hẳn là. Ta vốn là còn nghĩ đến giúp ngươi thu thập, không nghĩ tới ngươi đều thu thập hào. Lưu Bình giúp ta một khối thu thập, đoàn đại tàu đảo, Tống Chiêu Đệ đột ngột tưởng đến các ngươi đi, Lưu Bình nhi. Nàng trước kia ở Dũng Thành bệnh viện thành phố đãi quá, biết bên kia không có quân y viện đãi ngộ hào. Đại khái cảm thấy Tân Hải bên kia cũng không bên này đãi ngộ hào, không nguyện ý cùng chúng ta đi. Đoàn đại tàu đảo, ta đoán chừng nàng còn muốn đi cùng Tiểu Kim nháo. Tống Chiêu Đệ hơi nhíu mày, các ngươi không ở bên này, Lưu Bình lại đi nháo, Kim gia nhân sẽ khi phụ nàng chứ. Nàng mới 30 tuổi, đời này mới qua một nửa, nàng nếu là cảm thấy đem Kim gia rảo được gà chó không yên, nàng tâm lý thoải mái lời nói, liền nháo thôi. Đoàn đại tàu đảo, Kim gia người dám đánh nàng, liền đi đồn công an bái. Dù sao vỡ lở ra, nhượng nhân gia đều biết Tiểu Kim ở căn phòng là chúng ta bỏ tiền xây, mất mặt là Kim gia. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình cũng là rảnh rỗi. Nàng chính là rảnh rỗi. Đoàn đại tàu đảo, còn có chút không cam tâm. Đúng Tiểu Tống, không có chuyện gì lúc giúp ta lưu ý một chút nháo xảy ra án mạng tới lại nói cho ta. Tống Chiêu Đệ nghe nàng nói như vậy, liền biết đoàn đại tàu thật thường khai hào. Dù sao trường học ly bệnh viện cũng gần, ta giúp ngươi lưu ý. Trong sân những thức ăn này ni, chúng ta hái điểm mang về, ngươi lại hái điểm. Đoàn đại tàu đảo, bao nhiêu cấp nhân gia tôn gia chừa chút, bọn họ một đại gia từ qua tới, cũng tránh khỏi mua thức ăn. Tống Chiêu Đệ này hai thời tiết hảo, ta giúp ngươi đem trường đậu rác toàn hái, phơi khô ngươi mang đi. Cũng hành, theo sau đoàn đại tàu liền cùng Tống Chiêu Đệ một khối đi trong sân hái rau. Buổi trưa nhiệt đại oa bọn họ đi lúc Tống Chiêu Đệ cấp đại oa 50 khối tiền, kêu hắn buổi trưa đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Nếu là khát liền đi mua dưa hồng. Buổi sáng đệ nhất môn là ngữ văn, tiến trường thi trước Trung đại oa cùng hắn huynh đệ nhóm thương lượng hảo ở bên cạnh cửa chính cây bên dưới tập hợp. 11 điểm thập phần, bốn huynh đệ đến tề. Đại oa đang muốn nói, đi ăn cơm thấy đến Khúc Tráng Tráng cũng đi ra tường một chút, đại oa đi qua Tráng Tráng, thi thế nào? Khúc Tráng Tráng vẻ mặt đau khổ, ngữ văn có một đạo đề đáp được không quá hảo, 14 phân không? Ta ba nói, không cần khảo quá nhiều, một môn 80 phân, toàn quốc trọng điểm tùy tiện thưởng. Đại oa hỏi, cùng chúng ta một khối, còn là cùng ngươi nương một khối? Khúc Tráng Tráng, ta nương đem ta đưa tới liền đi. Buổi trưa chỉ có 2 tiếng rưỡi, ta buổi trưa không đi trở về, ở bên này ăn. Các ngươi đi chỗ nào ăn cơm? Đại oa đang muốn nói nào nhà tiệm cơm hảo đi nào nhà ăn, liền thấy đến cùng Khúc Tráng Tráng một khối đi nhà hắn ôn tập nhân cũng đi ra, dứt khoát đem đối phương cũng gọi thượng, mang theo 2 cái tiểu đệ hòa 3 cái huynh đệ, đến Dũng Thành tốt nhất tiệm cơm trà sát một đốn. Bữa cơm sau đến công tiêu xã mua vài cái dưa hồng, dùng nắm đấm đập ra trực tiếp ở nhân gia công tiêu xã cửa ăn xong. Ăn no còn chưa tới một điểm. 6 cái đại tiểu hòa từ chậm rãi, lảo đảo hoảng đến trường thi, tiến trường thi ngồi xuống không bao lâu, giám thi lão sư liền tới. 5 giờ Tống Chiêu Đệ đoán chừng vài cái nhi tử mau trở lại, liền kêu nhị oa hòa Trấn Cương áp một thùng nước đem dưa hấu thả trong nước. 6 giờ tả hữu, đại oa bọn họ trở lại. Nhị oa hòa Trấn Cương đem bàn khiêng đến ngọc lan cây hạ thiết dưa hấu. Ăn dưa hấu lúc Tống Chiêu Đệ mới hỏi thi thế nào. Có thể khảo 178 thôi. Đại oa nhổ ra 2 cái dưa hấu hạt, Trấn Hưng sặc 178. Đúng nha, đại oa nhìn về phía hắn. Làm sao ta nói thiếu a? Cánh sinh, ngươi nói nhiều ta phỏng đoán nhiều nhất 150. Đại oa nhìn về phía tự lập, ngươi cũng là. Ta cảm giác ở 106 đến 107 chi gian. Tự lập liếc nhìn hắn một cái. Không có cách nào cùng ngươi so. Trung đại oa nhíu mày, ngươi cái gì ý tứ? Cảm thấy ta khoác lác a? Đừng ồn ào, Tống Chiêu Đệ hỏi. Đại oa ta cùng ngươi nói qua, làm hảo sau đem đáp án sao xuống, ngươi có hay không sao? Trung đại oa, đơn giản sao, đại đề sao đại khái? Nói lời nói đứng lên, nương, ở ta trong túi quần. Tam oa, đi lầu trên cầm mấy trang giấy hòa bút. Cánh sinh, các ngươi chiếu đáp án đánh giá một chút phân. Tống Chiêu Đệ đem đáp án móc ra. Cánh sinh sững sờ, không dám tin hỏi, nương, ngài cái gì lúc cùng đại oa nói? Tống Chiêu đệ, ta cùng đại oa nói, nếu là sớm làm hảo, cũng kiểm tra xong, thời gian còn chưa tới liền đem đáp án sao xuống. Nếu là không thời gian liền đừng sao. Đoàn đại tàu thấy đại oa bọn họ trở lại, liền xách một giỏ dưa hồng qua tới, đi vào nghe được vài cái hài tử ở nói đáp án, trong lòng một lẫm, vội vã đi qua, nhỏ giọng hỏi các ngươi ở nơi nào lộng được đáp án. Tống Chiêu đệ quay đầu thấy đến nàng biểu tình, liền biết nàng hiểu lầm đại oa đáp án. Cái gì ý tứ? Đoàn đại tàu nhìn về phía đại oa. Đại oa giải thích một lượt, đoàn đại tàu ném xuống giỏ liền nói. Mau giúp ta chép một phần, ta gửi cho Lưu Vĩ. Tống Chiêu đệ, chớ gấp, còn có hai môn không khảo ni. Chờ ngày mai khảo xong, ngươi lại cấp hắn gửi đi qua. Đúng đúng đúng, đoàn đại tàu đảo, là ta quá gấp đúng, những thứ này dưa các ngươi ngày mai đi khảo thí lúc mang lên. Ta nghe tiểu tống nói các ngươi đi cung tiêu xã mua dưa. Đừng mua nhân gia, cũng không biết có sạch sẽ hay không. Ăn chúng ta bản thân loại, yên tâm. Trung đại oa thường phiên bạch nhãn, nãi nãi chúng ta trong sân cũng có. Nhà ngươi dưa đều bị các ngươi vài cái ăn, ta còn không biết a, tối đại không có ta nhỏ nhất đại. Đoàn đại tàu hướng bốn phía nhìn nhìn, tiểu tống ta phóng ở hành lang phía dưới a. Tống Chiêu đệ, liền phóng ở chỗ này thôi. Ăn khối dưa hấu, lạnh buốt lạnh như băng ăn vừa vặn. Ta liền không ăn nhà chúng ta còn có một cái ni. Đoàn đại tàu đảo, ăn nhà ngươi quay đầu ta nhà còn phải thẳng hạ. Nói lời nói, lại nhịn không nổi nhìn một ánh mắt trên bàn đáp án. Đại oa, ngày mai ngươi sao đáp án lúc, viết công trình một điểm ta đều xem không hiểu. Tống Chiêu đệ nhạc thầm từ trường thi thượng không như vậy nhiều thời gian. Ngày mai kêu tự lập lại chép một phần, tự lập tự hào. Kia ta liền yên tâm, đoàn đại tàu đứng lên. Các ngươi nương vài cái từ từ ăn, ta trở về. Đại oa nhìn đoàn đại tàu bóng lưng, bĩu bĩu môi, tưởng muốn ta đáp án còn hiềm ta viết tự viết ẩu. Trừ nàng, toàn bộ trên đảo cũng không tìm ra thứ hai cái. Tống Chiêu đệ, toàn bộ trên đảo cũng không tìm ra thứ hai cái, cùng ngươi không có quan hệ gì, Tam Phục Thiên còn cấp ngươi làm giải nhân. Đại oa nghẹn một chút, ta nói sai, được chưa? Nương, sau này nói ít này loại lời nói, các ngươi đều không nhỏ. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Trấn Hưng, Cánh Sinh, chớ ăn quá nhiều. Ngày mai khảo hảo tưởng ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đại oa vội vã đem trong miệng dưa hấu nuốt xuống, nương, Hậu Thiên tiếng Anh, chúng ta tính toán thử thử. Hành a. Tống Chiêu đệ đảo, ngày mai cùng Khúc Tráng Tráng ba giảng một tiếng, kêu hắn đưa các ngươi đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến, nhị oa năm nay còn phải đi ngươi nhà cữu gia ra học vẽ tranh. Đại oa, đưa nhị oa đi qua thuận tiện ở chung quanh chơi mấy ngày. Đừng ở tại ngươi nhà cữu gia ra, tìm cái sở chiêu đãi trụ xuống. Đại oa vội hỏi, thật, nương, chúng ta còn phải điền chí nguyện, tự lập nhắc nhở nàng. Tống Chiêu đệ kêu ngươi ba cấp các ngươi điền. Ta cấp các ngươi 1.000 khối tiền, đem mùa hè y phục toàn mang lên, bẩn liền trở về ngươi nhà cữu gia gia, hoặc là quẹo đi đế đô ngươi nhà gia gia, y phục tẩy sạch sẽ lại đi ra chơi chơi. Tháng 8 số 20 tất phải trở lại. Nương, ta cũng đi. Tam oa liền vội vàng nói. Trấn Cương nhược nhược nói, lão sư ta cũng muốn đi. Tống Chiêu đệ, hỏi ngươi ca, hắn nguyện ý mang các ngươi liền đi. Tam oa từ cầu ta liền mang ngươi đi. Đại oa cười híp mắt nói. Không cầu ta, chúng ta liền mang Trấn Cương hòa nhị oa, lưu ngươi một người ở nhà bồi nương. Tam oa thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, đại ca, sau này nếu là ngộ đến việc khó, ngươi cầu ta ta cũng không giúp ngươi. Đại oa tưởng hảo lại bàn. Tống Chiêu đệ đảo, nhân sinh tại thế, không khả năng thuận buồm xuôi gió. Đại oa chiều Tam oa trên mặt vặn một phen, tiểu đứa bé lanh lợi. Nương, ta cũng muốn đi. Nhị oa đảo, ta đều không đi ra ngoài chơi qua. Tống Chiêu đệ nói, kia các ngươi 25 liền xuất phát. Đại oa, tháng 8 số 10 đi ngươi nhà cữu gia gia tiếp thượng nhị oa, chơi một vòng trở lại. Tuân lệnh. Đại oa áp nước rửa rửa tay. Ta đi lầu trên cầm địa đồ, trước đem tuyến lộ vẽ ra tới. Tống Chiêu đệ, trước đi nấu cơm. Nương, ta là thí sinh a. Đại oa đảo, ngươi liền không thể nhường ta nghỉ một ngày. Tống Chiêu đệ, ta còn là thí sinh hắn nương nghi. Thí sinh có thể hay không hiếu thuận hắn nương. Luận tài ăn nói, chúng ta thêm một khối cũng không phải ngài đối thủ. Trung đại oa lại ăn mau dưa, mới đi hái rau nấu cơm. Tống Chiêu đệ thấy tự lập thu thập dưa hấu ra, liền nói, quay đầu cấp ngươi ra ra đánh cái điện thoại, đừng để cho ngươi ra ra lo lắng. Ta biết, tự lập đảo, nương, 1.000 khối có phải hay không quá nhiều. Tống Chiêu đệ, đi ra khỏi nhà, trong tay có tiền tâm không hoảng hốt. Người bà đi lúc họp, cầm tới 2 gói thuốc lá, người bà không hút thuốc lá, các ngươi đem khói mang lên. tìm nhân hỏi đường lúc cấp nhân ra một khỏa khói. Miệng ngọt điểm, đại gia đại mụ, đại ca đại thì kêu chúng ta không phải ít một khối thịt, nhân ra nghe cũng cao hứng. Ân ta nhớ kỹ, Tự Lập cười nói, nương chúng ta đều đi, Lưu nãi nãi cũng đi, liền ngươi một người ở nhà. Tống Chiêu đệ ta này mùa hè đừng nghĩ nhàn rỗi. Cao nhất sách mới đã đến ta phải soạn bài. Từ năm nay bắt đầu ta giáo sơ tam tiếng Anh hòa cao nhất tiếng Anh, trước kia không giáo qua, giáo án phải lần nữa viết. Trời nóng như vậy viết giáo án, muốn ta mạng già à. Ai dám muốn ngươi mạnh, Trung Kiến Quốc đẩy cửa đi vào liền hỏi. Tống Chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt ngươi. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi thán một hơi, tiểu Tống lão sư, lại như vậy cùng ta nói chuyện ta có thể liền sinh khí. Nương không để ý tới ngươi, ngươi cũng sẽ không sinh khí. Tam Oa nói xong cũng trốn Tự Lập sau lưng. Trung Kiến Quốc nhạc Tam Oa tử có loại một mực trốn, không loại liền đi ra kêu ta đá một cước. Nương, ba khi phụ ta. Tam Oa đảo, Tống Chiêu đệ xua tay, đi phòng bếp giúp ngươi ca nhóm lửa, ngươi ba liền không đánh ngươi. Tam Oa không yên tâm, kéo Tự Lập cùng hắn một khối. Vài cái hài tử tiến ốc, Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc đến Lưu gia đem vài cái cũ thủ hòa cũ cái dương rời qua tới. Tháng 7 22 hào, buổi trưa, Đại Oa trở lại liền nhượng Tự Lập sao chép đáp án. Vừa ăn qua cơm trưa, Đoàn Đại Tẩu liền cầm hai phân đáp án đi biêu cục. Gia thuộc khu bên này nhân đều biết Đoàn Đại Tẩu muốn đi, thấy nàng cầm phong thư đi biêu cục rất là hiếu kỳ, liền hỏi nàng còn đi cấp ai gửi tin. Đoàn Đại Tẩu cao hứng, cảm thấy những năm này không uổng công thương chung ra vài cái hài tử. Trực tiếp cùng nhân gia nói, Đại Oa trở lại đem đáp án viết chép ra, kêu nàng gửi cho Lưu Vĩ. Thuận tiện gửi cho Đại Lực một phần. Bây giờ thi vào trường cao đẳng là trước điền chí nguyện, sau ra phân số. Năm ngoái liền có rất nhiều nhân bởi vì phân số không đủ mà rơi bảng. Đoàn Đại Tẩu lời vừa nói ra, nàng còn chưa tới biêu cục chung ra phòng khách liền chen đầy nhân. Tống Chiêu đệ nghe được lầu dưới rộn ràng nhốn nháo, xoa ánh mắt đến lầu dưới, liền thấy đến Nhị Oa ở rót nước, Trấn Cương ở dọn băng ghế, Tam Oa chiêu hồ khách nhân ngồi xuống, nhịn không nổi hỏi, ra chuyện gì. Tống lão sư, ngươi có thể xuống chương chính ủy người yêu vội hỏi. Nhà ngươi Đại Oa ni. Tống Chiêu đệ, vài cái hài tử mệt mỏi ăn cơm liền ở trên lầu đi ngủ. Tẩu tử tìm hắn có chuyện. Đối phương đem từ Đoàn Đại Tẩu nơi đó nghe được lời nói cùng Tống Chiêu đệ nói một lượt, ta nhà mẹ đẻ chất tử năm nay cũng tham gia thi vào trường cao đẳng, ngươi xem có thể hay không phiền toái Đại Oa giúp ta viết một phần đáp án. Chuyện này a, Tống Chiêu đệ cười không phải là không thể. Đại Oa đáp án không phải tiêu chuẩn đáp án, nếu là sai. Chuyện này không trách ngươi. Lương y tá trường có thể làm chứng. Tống Chiêu đệ sớm liền thấy đến Triệu Tư lệnh người yêu, ngài cũng muốn. Thực không dám giấu giếm, ta ngoại sanh nữ năm ngoái không thi đậu, năm nay lại trọng khảo một lần. Lương y tá trường đào. Năm ngoái cũng bởi vì nàng cảm thấy bản thân khảo được không sai, báo Đế Đô đại học kết quả không thi đậu. Tống Chiêu đệ cố ý suy xét một hồi, vậy Tam Oa, đi đem ngươi ca kêu xuống. Cái nào ca? Tam Oa hỏi. Tống Chiêu đệ, ngươi đi trong phòng kêu một tiếng, ai tỉnh liền kêu ai xuống. Tam Oa đến lầu trên căng giọng hô to một tiếng, lầu dưới mọi người dọa nhảy dựng. Lương y tá trưởng cũng nhịn không nổi cười, nhà ngươi Tam Oa chân thực tài. Trung Tam Oa, ngươi lại muốn bị đánh có phải hay không? Nương, đại ca muốn đánh ta. Tống Chiêu đệ than thở, đánh ngươi cũng không thiệt, lập tức hướng lầu trên kêu. Đại Oa tỉnh liền xuống, ca bốn cái kéo lệt xệt giày xuống, một người sao ba bộ đáp án mới đem nhân đuổi đi. Đám người đi, Đại Oa liền thúc giục Tự Lập thu thập y phục, ngày mai sáng sớm liền đi, trên đảo không thể ngốc. Hôm sau trạng vạng tối, bởi vì đi làm, hôm nay mới biết được Trung gia có thi vào trường cao đẳng đáp án quân trúc tìm tới, Trung gia chỉ còn lại Tống Chiêu đệ một người. Thi vào trường cao đẳng đáp án, bị hôm qua tới nhân lấy đi biết đáp án nhân, lúc này ở Thân Thành, Tống Chiêu đệ không thì không muốn đem đáp án cấp mọi người, nàng là sợ có nhân sao sai, cái nào thí sinh lại bởi vì mấy phân kém không thi đậu. Nàng trong lòng cũng tự trách, dứt khoát nhượng bọn họ đi tìm hôm qua cầm đến đáp án nhân. Dù sao trong đó mấy người là giúp nhà mình hài tử muốn đáp án cũng không có gửi đi ra ngoài. Hôm sau, Đoàn Đại Tẩu cũng đi. Trung gia an tĩnh lại, phía đông cũng tĩnh xuống, Tống Chiêu đệ nhất thời thật đúng là không thói quen. Chú ý tới Thẩm Mẫu lĩnh hai cái tôn nữ ở dưới cây hóng mát, Tống Chiêu đệ liền dọn cái tiểu ghế gấp cầm đại quạt hương bồ đi tìm Thẩm Mẫu lao chuyện nhà. Thẩm Mẫu cùng Tống Chiêu đệ quen nhất, trông thấy nàng liền hỏi, ta hôm qua nhìn nhà ngươi vài cái hài tử đều khoác bao đi bến tàu, là đi nơi nào? Đi thân thích nhà chơi mấy ngày. Tống Chiêu đệ đảo, đoạn thời gian này ngày ngày nhìn sách, vài cái hài tử đều mau nhìn ngốc. Thẩm mẫu, nhà ngươi tam oa cũng đi ngươi không lo lắng. Nhà chúng ta tự lập 18, có hắn chiếu cố tam oa, không lo lắng. Tống Chiêu đệ đạo, hài tử sớm muộn đều phải học lớn lên. Bây giờ ta Hòa Kiến Quốc còn trẻ, các hài tử ngộ đến cái gì thất bại, chúng ta còn có thể giúp một phen. Sau này chúng ta lão, lại buông tay, liền vãn. Thẩm mẫu nghe không đại minh bạch nhưng nàng biết đại khai ý tứ, ngài thật sẽ giáo dục hài tử. Thẩm ảnh, nghe thấy không? Phải hướng Tống lão sư học tập, cũng không thể cùng ngươi mụ học. Nàng mụ năm nay cũng có thể tham gia thi vào trường cao đẳng chư Tống Chiêu đệ đào. Năm nay không có gì hạn chế thi thế nào. Chương 151 hóng hóng gió. Thẩm mẫu diêu diêu cây quạt không biết. Ta biết nàng đi khảo thí còn là tiểu ảnh đại bá chụp điện báo cáo tố ta. Nghe người ý tứ thẩm đoàn trưởng không biết. Tống Chiêu đệ hỏi. Thẩm ảnh cười nói. Chúng ta không có nói cho ta ba. Chúng ta nhìn xong điện báo liền thiêu không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng lại nói. Nãi nãi nói chờ ta mụ gà cho người khác lúc lại nói cho ta ba. Người mụ gà cấp người khác ngươi không thương tâm. Tống Chiêu đệ có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng nếu là tái sinh cái tiểu hài chính là người khác mụ. Thẩm ảnh là người khác chính là người khác bái. Bá mẫu, ngài này tôn nữ tương lai là cái có bản sự. Tống Chiêu đệ đào, hào hào bồi dưỡng tương lai cũng có thể thi lên đại học. Thẩm mẫu nhìn thẩm ảnh cười mị mắt, ngài là cao trung niên cấp chủ nhiệm, có Tống lão sư nhìn các hài tử trên đảo hài tử đều có thể thi lên đại học. Ngài nói được quá khoa trương. Tống Chiêu đệ cười nói. Tỷ như nhà chúng ta nhị oa, liền không muốn học ngày ngày nhớ làm phiêu lượng y phục. Thẩm mẫu, nhà ngươi hài tử thông minh, nhị oa không hào hào học tập sau này cũng có thể thi đậu đại học chuyên ngành. Đúng Tống lão sư, ta nghe nói nhà ngươi đại oa đã biết hắn khảo bao nhiêu phân, có phải là thật hay không? Hắn chỉ biết là đại khái. Tống Chiêu đệ đào, cụ thể có thể khảo bao nhiêu phân, còn phải nhìn duyệt cuốn lão sư làm sao bình. Thẩm mẫu hiếu kỳ, kia là bao nhiêu a? 378 thôi. Tống Chiêu đệ đào, thẩm ảnh không khỏi trương miệng rộng, ta ba nói mãn phân 400 phân, đại oa ca khảo như vậy nhiều. Quá quá lợi hại thôi. Cái đó tự lập ca, cánh sinh ca, hòa trấn hưng ca có phải hay không cũng khảo như vậy nhiều. Bọn họ so đại oa ít một chút. Tống Chiêu đệ đào, tự lập hòa cánh sinh đáp đề lúc thích nhiều tưởng, ngược lại dễ dàng đáp sai. Trấn hưng số học không quá hảo, này một môn so đại oa thiếu chừng 10 phân. Thẩm mẫu theo bản năng hướng trông ra nhìn một ánh mắt, các ngươi nhà đại oa, xem ra không giống. Không giống hảo học sinh, Tống Chiêu đệ thay hắn nói. Không chỉ ngươi nói như vậy, người khác cũng nói như vậy. Sớm hai ngày lương y tá trường các nàng tìm đại oa muốn đáp án, còn nói không nghĩ tới nhà chúng ta học tập tốt nhất là đại oa. Thẩm mẫu thấy nàng nói như vậy, mới dám gật đầu, ta vẫn cho là tự lập. Tự lập cũng thông minh, hắn không bằng đại oa quyết đoán. Tống Chiêu đệ đào, một đạo số học đề tự lập có thể không nề kỳ phiền làm nhiều lần, đại oa làm hai lần liền không kiên nhẫn. Thẩm mẫu cười nói, có thể nhìn ra, ta nghe Thiên Thành nói tôn đoàn trưởng tới hơn 2 tháng, hắn người yêu hòa hài tử thế nào còn chưa tới. Mau tới Tống Chiêu đệ đào, cũng liền mấy ngày này chuyện, ngày 31 tháng 7 buổi sáng, Tống Chiêu đệ tiếp đến đại oa điện thoại. Hắn đã đem nhị oa đưa đến Đặng Bồi Lâm nhà, bọn họ hiện tại ở đế đô Kỳ Gia nghỉ ngơi. Ngày mai đi Thừa Đức, ở trên Thảo Nguyên đi dạo một vòng trở lại đi tiếp nhị oa. Tống Chiêu đệ nghe tự lập nói, Kỳ lão sẽ phái cái cảnh vệ viên đi theo bọn họ, Tống Chiêu đệ cũng không có nói, chú ý an toàn các loại. Chẳng qua là nhắc nhở bọn họ tháng 8 số 10 đi tiếp nhị oa. Ngủ chưa tỉnh lại, Tống Chiêu đệ nhìn bên ngoài không thái dương, đem nàng hòa trung kiến quốc y phục thu đi vào, liền khóa lại cửa, xách nửa túi ớt đỏ, đi khúc ra tìm tiểu cối say ma bột ớt. Tống Chiêu đệ đến lúc khúc ra trong sân toàn là nhân. Dọa được Tống Chiêu đệ cho là ra chuyện gì, tử tế hỏi một chút khúc tráng tráng hôm nay điền chí nguyện. Khúc phụ kêu nhi tử điền sư phạm, khúc tráng tráng vài cái thì kêu hắn viết y học viện, khúc tráng tráng thúc thúc kêu hắn viết trường quân đội. Một nhà nhân ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Khúc tráng tráng bị ồn ào được sọ não đau, thấy đến Tống Chiêu đệ giống như thấy đến cứu tinh, cũng không hỏi Tống Chiêu đệ tới làm gì, liền kêu Tống Chiêu đệ thay hắn làm chủ. Khúc gia chưa bao giờ ra quá sinh viên, khúc tráng tráng dù là thi đậu đại học chuyên ngành cũng là khúc gia tối có học vấn nhân. Tống Chiêu đệ cũng không dám loạn làm chủ, liền hỏi, ngươi thích gì? Ta cha nương chỉ có ta một cái nhi tử, ta không tưởng đi đương binh. Khúc tráng tráng ỷ có Tống Chiêu đệ ở, lớn mật nói ra hắn ý tưởng. Khúc tráng tráng so đại oa đại 2 tuổi, 18 tuổi hài tử có thể cân nhắc đến phụ mẫu. Tống Chiêu đệ đĩnh bất ngờ, đương bác sĩ nhi. Ta không quá dám cho nhân làm giải phẫu. Khúc Tráng Tráng lắc lắc đầu. Trấn Hưng mụ mụ chết lúc ta mau hù chết. Tống Chiêu đệ, vậy thì báo sư phạm học viện, sau này trở về trên đảo đương lão sư. Trấn Hưng điền cũng là sư phạm trường học. Ta biết, Khúc Tráng Tráng đảo, Đại Oa nói Trấn Hưng đi đế đô sư phạm đại học. Ta cảm thấy ta huyền, ta tưởng khảo hàng thành sư phạm học viện, nghe nói 200 phân là có thể thưởng. Tống Chiêu đệ tử tế hồi tưởng một chút, không kém bao nhiêu đâu. Kia ta liền điền hàng thành. Khúc Tráng Tráng nhìn hắn cha nương. Khúc phụ khúc mẫu hy vọng nhi tử có cái bát sắt, ước gì hắn điền sư phạm, theo sau liền nhượng hắn vội vàng viết. Tống Chiêu đệ chờ Khúc Tráng Tráng viết hảo, mới nói ý đồ tới. Nhưng mà nàng vừa mới dứt lời, ớt hòa chậu liền bị Khúc Tráng Tráng vài cái tỉ tỉ lấy đi, kêu Tống Chiêu đệ ngồi xuống nghỉ ngơi, các nàng giúp Tống Chiêu đệ ma bột ớt. Tống Chiêu đệ bưng ớt về đến nhà, liền phát hiện phía đông viện cửa mở ra, đứng ở trong sân nhìn một phút, ẩn ẩn nghe được trong phòng có nhân nói chuyện, liền đoán Tôn Nguyên người yêu hòa hài tử đến. Nhị Oa lại thêm một tuổi, Tống Chiêu đệ tính toán cấp Nhị Oa biên một bản hữu quan phục trang thiết kế thư tịch chủ giảng cắt may hòa thiết kế. Sắc thái phối hợp phương diện trước không giáo Nhị Oa, Tống Chiêu đệ tin tưởng học nhiều năm quốc họa Nhị Oa ở phối sắc phương diện sẽ không để cho nàng thất vọng. Tống Chiêu đệ rất sớm liền tưởng viết, nhưng nàng không có cách nào cùng trong nhà vài cái hầu tinh giải thích. Lần này đem vài cái hài từ Tống Cổ ra ngoài, Tống Chiêu đệ tính toán lợi dụng đoạn thời gian này, đem nàng còn nhớ đồ vật toàn bộ viết xuống, sau này lại từ từ giáo Nhị Oa. Bột ớt phóng trong phòng bếp, Tống Chiêu đệ liền phiên ra một cái thật dày notebook, mở ra quạt từ cơ sở bắt đầu viết. Viết được cổ toan, đứng lên lầu trên lầu dưới đi hai vòng lại tiếp tục viết. 6 giờ tiếng chuông vang lên, Tống Chiêu đệ mới đem quyển sổ giấu đến nàng hòa trung kiến quốc gian phòng, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tống Chiêu đệ là cái chưa bao giờ sẽ ủy khuất bản thân nhân, vài cái hài tử không ở nhà, nấu cơm lúc cũng không tùy tiện. Đem buổi sáng mua cá sạo đặt nồi chưng thượng, lại xào một đĩa dưa leo hòa rau rền. Trung kiến quốc trở lại, Tống Chiêu đệ vừa xào hảo dưa leo. Thấy hắn đi vào, liền nhượng hắn đem thức ăn hòa cơm bưng ra đi. Đợi Trung kiến quốc thịnh hai chén cơm, Tống Chiêu đệ cũng bưng rau rền đi ra. Trung kiến quốc nhìn trên bàn hai chay một mặn cười nói, chúng ta nhà nếu là có máy chụp hình liền hảo, chụp xuống tới tẩy đi ra cấp bọn họ nhìn nhìn. Ăn cơm đi. Tống Chiêu đệ phao hai chén tảo tía thang, đệ cấp Trung kiến quốc một chén. Phía đông tới nhân, Tôn đoàn trưởng người nhà đều dọn tới. Trung kiến quốc uống hớp canh, nuốt xuống trong miệng tảo tía, hẳn là. Tôn đoàn trưởng tức phụ dễ sống chung sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc không biết, từ hạm đội Bắc Hải điều tới. Bất quá, Tôn Nguyên là bên này nhân. Hắn quê nhà ly bên này 200-300 dặm đường. Lần này điều trở lại cũng coi là vinh quy quê nhà. Ta mới tới lúc Lưu Thẩm liền qua tới giúp ta chiếu cố Tam Oa, ta không cần đi Tôn gia thăm hỏi chứ, Tống Chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc thầm từ tâm địa tốt, thấy ngươi một cá nhân rất bận rộn mới qua tới giúp ngươi. Đặt phổ thông nhân, nhiều nhất cùng ngươi lên tiếng chiêu hô. Kia ta liền không đi, Tống Chiêu đệ thưởng một chút, chờ nàng đến cửa tìm ta. Trung kiến quốc kẹp một khối thịt cá phóng nàng trong chén, ngươi là lão sư, Tôn đoàn trưởng người yêu tốt nghiệp tiểu học, là cái phổ thông công nhân, nhân gia không thấy được dám lên cửa tìm ngươi tán gẫu. Kia vừa vặn, dù sao ta gần nhất đĩnh vội. Tống Chiêu đệ đào, Trung kiến quốc cười hỏi, bận bịu soạn bài. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, đem thức ăn ăn xong a. Những thức ăn này vừa vặn hảo đủ chúng ta hai người ăn, sẽ không thẳng. Trung kiến quốc gạt bỏ một ngụm cơm, Đại Oa bọn họ tính toán ở Thừa Đức ở mấy ngày. Tống Chiêu đệ nói, bọn họ đi ngang qua Thừa Đức đi trên Thảo Nguyên đùa bỡn mấy ngày. Nhị Oa nếu là biết bọn họ đi Thảo Nguyên, trở lại nhất định tìm ta oán trách Đại Oa cố ý không mang hắn đi. Lại không phải sau này không có cơ hội Trung kiến quốc đào. Trường quân đội mặc dù quản được nghiêm cũng có nghỉ đông và nghỉ hè. Sang năm phóng nghỉ hè lúc lại đi. Ai tiểu Tống lão sư, ta đem xe mở chờ một hồi mang ngươi đi bờ biển. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu thập phần kiên quyết không đi. Khó được liền hai ta, đi thôi. Trung kiến quốc đào, lại qua chút ngày, ngươi muốn đi liền phải mang một chuỗi bóng đèn. Tống Chiêu đệ thưởng một chút, ta đi có thể ta lái xe. Trung kiến quốc hồ hấp cứng lại, không khỏi đỡ chán, ta hẳn nghĩ tới. Có thể ngươi mỗi lần đều không nghĩ tới. Tống Chiêu đệ duỗi ra tay. Chìa khóa xe cấp ta, tối nay ta soát nồi rửa chén. Trung kiến quốc trừ ngươi, không ai dám lái xe của ta. Chìa khóa ở trên xe, kia ngươi soát nồi rửa chén. Tống Chiêu đệ đem còn dư lại nửa chén cơm gầy hắn trong chén, bỏ xuống chén liền bắt đầu dùng bữa. Trung kiến quốc kinh ngạc, ngươi liền ăn nửa chén cơm. Ta 33, trung niên phát tướng không chỉ là nam nhân, còn có ta. Tống Chiêu đệ đào, ăn ít món chính nhiều ăn rau, không tận lực vận động cũng sẽ không mập. Trung Kiến Quốc, ngươi lại không phải văn công đoàn diễn viên, bảo dưỡng như vậy hảo có ích lợi gì a? Cấp ngươi dùng a? Tống Chiêu Đệ nhìn hắn nói. Trung Kiến Quốc vội vàng che miệng, đẩy ra ghế tựa chạy đến bên ngoài khu sạch sẽ mới dám đi vào. Tống Chiêu Đệ ở ni, Tống Chiêu Đệ đào, tuổi tác đại, lỗ tai còn hào xử, không cần lớn tiếng như vậy. Trung Kiến Quốc cắn cắn răng, ta thật là kiếp trước khiếm ngươi. Ta khiếm ngươi còn không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ chỉ cá, mau ăn, ăn mang ngươi đi hóng hóng gió. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, đem đầu cá kẹp trong chén. Tống lão sư, ta phát hiện ngươi ở hài tử trước mặt chưa bao giờ nói qua khác người lời nói, ngươi làm sao nhớ được? Bởi vì ta am hiểu sâu cái gì lúc nói cái gì lời nói. Tống Chiêu Đệ chỉ về phía nàng đầu, bên trong có một căn huyền, vài cái hài tử khoác bao đi kia căn huyền liền tùng. Trung Kiến Quốc tức giận nói, ta còn cho là đoạn ni. Nói xong không lại lý Tống Chiêu Đệ, đem thức ăn hòa cá ăn xong, để đũa xuống liền nói. Chờ ta tiêu tiêu thực chúng ta lại đi, ngồi trên xe cũng có thể tiêu thực a. Tống Chiêu Đệ đảo, đi sớm về sớm, Trung Kiến Quốc ta sợ phun ra. Ngươi thật ghê tởm, Tống Chiêu Đệ mặt đầy ghét bỏ. Vừa ăn qua cơm a. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, ngươi đáp ứng ta lái chậm một chút, ta hiện tại liền cùng ngươi một khối đi ra ngoài. Trung sư trưởng, bên ngoài đều hắc. Tống Chiêu Đệ đảo. Trên đảo lại không có gì đèn đường, ngươi kêu ta bay lên ta cũng không dám bay. Trung Kiến Quốc đứng lên, vậy còn chờ gì? Đi, chương 152 thi đậu. Tống Chiêu Đệ vội vàng đuổi theo đi. Đóng lại đại môn phát hiện được chỗ đều là nhân, có đại nhân có tiểu hài, đại nhân dưới tàng cây hạ, tiểu hài khắp nơi điên chạy. Thấy đến một màn này, Tống Chiêu Đệ có chút thất vọng, như vậy nhiều hài tử thật đúng là không thể khai mau xe a. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, quay đầu lại, không tưởng khai ta khai. Khai khai khai, cơ hội khó được. Tống Chiêu Đệ mở cửa xe chui vào, hướng Trung Kiến Quốc vẫy vẫy tay. Thượng xe, Tống lão sư, làm chi đi? Thẩm Ảnh dắt nàng muội muội từ bên cạnh xe đi ngang qua. Thiên đều hắc, Tống Chiêu Đệ cười nói, tùy tiện đi dạo một chút. Ly xe xa điểm a, ta sợ đụng phải ngươi. Mới sẽ không mi, Thẩm Ảnh trên miệng như vậy nói, còn là túm nàng muội muội ly xe xa điểm. Tam oa nói ngươi lái xe có thể lợi hại. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, thông thường thông thường. Tiếng nói rơi xuống, xe cũng đi ra ngoài. Tuy là trên đảo nhân biết Tống Chiêu Đệ tài lái xe thành thạo, thấy nàng đại buổi tối khai xe bay, còn là nhịn không nổi kinh thán. Đề tài cũng chuyển tới Tống Chiêu Đệ trên người, theo sau lại tán gẫu chung ra vài cái hài tử. Tống Chiêu Đệ đến bờ biển, những người này còn ở tán gẫu. Sở Trung Kiến Quốc ói xe, Tống Chiêu Đệ lần này khai không hề mau, dừng xe liền chuyển tới bên kia, thấy Trung Kiến Quốc xuống, quan tâm nói, không có sao chứ. Kém một điểm. Ông Châu đảo mặc dù bốn bề toàn biển, nhưng đảo dân có thể đi địa phương không hề nhiều, phía nam là quân hạm, phía đông là bến tàu, phía tây ly khu nhà ở gần, đến buổi tối bờ biển toàn là nhân. Lái xe nhiễu nửa cái đảo, hai vợ chồng đi tới phía bắc. Nhưng mà trời nóng nực, đại gia đều không thường ngốc tại trong nhà, phía bắc nhân cũng không ít. Trung Kiến Quốc xuống xe liền hối hận, còn không bằng ngốc tại trong nhà ni. Tống Chiêu Đệ đóng cửa xe kéo hắn tay, tới đều tới, đi dạo một vòng lại trở về. Buông. Trung Kiến Quốc bỏ rơi nàng tay. Tống Chiêu Đệ toàn thân cứng đờ, xoay đầu nhìn hắn, giơ lên tay, hoặc là cùng ta đi một vòng, hoặc là ngươi tối nay ngủ ghế tựa. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện được chỗ tối lờ tắt đèn, trăng sáng lúc ẩn lúc hiện, nhanh chóng bắt lại Tống Chiêu Đệ tay, khá là không tại tự ho khan một tiếng, tiêu tiêu thực chúng ta liền đi trở về. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, suy một tiếng, không có đáp ứng cũng không phủ nhận. Cuối cùng là Tống Chiêu Đệ đi mệt, hai người mới trở về. Trung Kiến Quốc vốn tưởng rằng Tống Chiêu Đệ kêu mệt mỏi, lúc trở về liền không lái xe, đáng tiếc hắn đánh giá thấp Tống Chiêu Đệ xe nghiện. Cho dù rất mệt mỏi cũng không nhường hắn khai. Qua lại một cái nhiều giờ, Tống Chiêu Đệ đậu xe lúc chú ý tới tại bên ngoài hóng mát nhân lại biến nhiều. Không muốn cho người khác hỏi nàng đi chỗ nào cơ hội, xuống xe lúc giả vờ sinh khí, bạo lực đẩy ra đại môn liền hướng trong phòng đi. Trung Kiến Quốc đầu óc mơ hồ, vội vàng đuổi theo đi. Ở người ngoài nhìn tới chính là Trung Kiến Quốc chọc Tống Chiêu Đệ sinh khí. Ngươi làm sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, thiên quá nóng, ta trên mặt niêm hồ hồ đặc biệt ngứa, phải vội vàng tắm rửa. Kia ngươi vội vàng áp điểm thủy rửa rửa mặt, ta đi cấp ngươi lộng nước nóng. Trung Kiến Quốc nói lời nói liền hướng trong phòng chạy. Tống Chiêu Đệ không nói dối, nàng mặt ngứa, dùng nước giếng hướng một chút mới cảm thấy nàng mặt là nàng mặt. Nàng mặt không ngứa, bên ngoài nghị luận lại bắt đầu, rối rít đoán Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ sẽ hay không xảo lên. Chốc lát Trung gia lầu 2 đèn lạnh, lại qua một hồi nhi, đèn lại diệt. Mãi đến mọi người các hồi các gia Trung gia đèn đều không lại lượng, mọi người mới ý thức tới nhân gia hai vợ chồng sớm ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Trung Kiến Quốc giặt quần áo Tống Chiêu Đệ nấu cơm. Đãi hắn giặt hảo quần áo Tống Chiêu Đệ cũng đem thức ăn bưng ra. Cháo trắng dưa cạch phối hai cái trứng gà bánh, Trung Kiến Quốc ăn được đỉnh vui vẻ, buổi trưa làm cái gì ăn? Mì lạnh, Tống Chiêu Đệ đào, ta làm tương đầu cũng có thể ăn nhổ hai căn hành, lộng điểm ớt xanh cùng đậu nành tương một khối xào tưới vào trên vắt mì, chính là đế đô nổ tương mặt. Trung Kiến Quốc nuốt ngụm nước miếng, trời nóng như vậy liền đừng hòa mặt. Chờ một hồi liền hòa mặt, Tống Chiêu Đệ đào, mì sợi cán hào mở ra, lưu lại buổi trưa dùng. Đúng, ăn mì xào sao? Buổi tối cấp ngươi làm mì xào ăn, Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, có thể tới điểm. Đức tính, Tống Chiêu Đệ cười nói, thịt ti xào hảo ăn, bất quá chúng ta nhà không tủ lạnh, buổi sáng đi mua thịt đến tối liền có mùi vị. Trung Kiến Quốc đứng lên hoạt động gân cốt, ngươi yên tâm, ngươi muốn tủ lạnh, máy giặt quần áo ta đều sẽ cho ngươi lộng tới. Nhưng bây giờ không được, qua 2 năm lại bàn, ta lại không nói hiện tại muốn, Tống Chiêu Đệ đào. Vài cái hài tử không ở nhà, hai ta y phục cũng không cần máy giặt quần áo. Chỉ chén đũa, xoát chén, Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, Tống Chiêu Đệ, ta phát hiện ngươi này nhân có thời điểm đặc biệt keo kiệt. Ta chưa nói qua ta hào phóng a? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, ngươi từ đâu nhìn ra được ta này nhân rất hào phóng? Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, miệng lưỡi bén nhọn, ta không cùng lại nhảy, hạ giá. Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều trên đùi hắn đá. Trung Kiến Quốc điều kiện phản xạ vậy muốn bắt ở nàng, duỗi ra tay, dừng lại một chút, trên đùi bị một đá. Không khỏi lảo đảo một chút, Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, bưng lên chén đũa liền đi. Tống Chiêu Đệ theo kịp đi, hôm nay cấp ngươi nổ điểm dầu ớt, bảo chứng ngươi trước kia chưa ăn qua. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi, ngươi có thời điểm rất quá đáng. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái. Cũng chính là ta thì khí hảo, đổi cá nhân sớm đem ngươi hưu. Tống Chiêu Đệ cười nói, đổi cá nhân cũng không dám hiu ta. Trừ phi hắn không hài tử. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi liền không thể nhường ta một lần. Tối ngày hôm qua nhượng ngươi thật nhiều lần, Tống Chiêu Đệ đào. Trung Kiến Quốc sững sờ, nhất thời không phản ứng qua tới, minh bạch nàng nói cái gì, sắc mặt bạo hồng, vừa xấu hổ lại khí. Tống Chiêu Đệ. Yếu điểm mặt hành không? Yếu điểm mặt, ngươi tức phụ ở trên giường chính là một cụ tử thi. Tống Chiêu Đệ cười tùm tìm nói. Không cùng ngươi nói đùa, đem mặt chậu xoát sạch sẽ. Qua một hồi nữa, liền tính đặt quạt bên dưới hòa mặt, mồ hôi cũng sẽ giọt đi vào. Trung Kiến Quốc đột ngột dừng lại tới, ngươi nói bếp núc ban kia bang binh nấu cơm có phải hay không một biên vung mồ hôi một biên xào thức ăn. Khẳng định, Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi bếp núc ban trong phòng bếp lại không máy điều hòa không khí. Trung Kiến Quốc xua tay, ngươi liền đừng nói những thứ kia ta thấy cũng chưa thấy qua. Ta hôm nay phải đi bếp núc ban nhìn nhìn, chảy mồ hôi không thể tránh được nhưng thức ăn nhất định phải tẩy sạch sẽ. Kỳ thực không chảy mồ hôi cũng có thể làm. Tống Chiêu Đệ đào, dùng máy hấp cơm chưng cơm, dùng nồi lớn hầm thức ăn, dùng lồng hấp chưng thịt cá, sau đó lại làm chút rau trộn thức ăn tỉ như rau trộn rong biển tảo bẹ combo, rau trộn rong biển. Trung Kiến Quốc chú ý tới một chữ, chờ một chút, máy hấp cơm. Người nghe ngóng một chút chắc có. Tống Chiêu Đệ đào, ta không thấy qua, chỉ nghe nói qua. Ta trước kia lúc đi học trường học nhà ăn chính là dùng máy hấp cơm chưng cơm. Trung Kiến Quốc kia ta quay đầu hỏi hỏi. Theo sau lại tiếp tục xoát chén. Tống Chiêu Đệ đem phòng tiếp khách thu thập sạch sẽ cũng không đi ra ngoài, liền oa tại trong phòng kế tục soạn sách. Mà cách vách Tôn gia nhân cũng không đến cửa bái phòng. Hôm sau, hạ khởi mưa to, hợp với hạ 3-4 thiên, nhiệt độ hạ xuống, Tống Chiêu Đệ mới chú ý tới mau lập thu đợi trời trong. Tống Chiêu Đệ liền đem chăn, đem các hài tử giày y phục lấy hết ra phơi nắng. Buổi chiều thu thập y phục lúc Tống Chiêu Đệ mới ý thức tới không thể lại soạn sách, phải cho các hài tử làm y phục. Trước kia đều là mùa thu làm, năm nay tự lập Trấn Hưng, đại hoa hòa cánh sinh phải đi lên đại học, cho dù đi lúc không mang, Tống Chiêu Đệ cũng phải cho bọn họ gửi đi qua. Bắc phương mùa đông đến sớm, lễ quốc khánh trước sau, ông châu đào thượng còn xuyên tay ngắn, đế đô liền phải xuyên thu y. Hôm sau Tống Chiêu Đệ đi lúc mua thức ăn, thuận tiện đi mua một bao bố. Đem bố hòa thức ăn đưa về nhà, Tống Chiêu Đệ liền đi mua bông vải. Xách hai túi bông vải đến nhà, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi tưởng Đoàn Đại Tẩu. Bởi vì mỗi lần cấp hài tử làm giày y phục lúc Đoàn Đại Tẩu đều sẽ qua tới giúp Tống Chiêu Đệ cùng nhau may. Tân Hải viện dưỡng lão có điện thoại, Tống Chiêu Đệ thưởng đến nàng liền đánh đi qua. Nhưng mà một hồi lâu mới có nhân tiếp điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Tống Chiêu Đệ liền khẩn cấp không kịp đợi hỏi, thầm từ, bận rộn cái gì chứ? Tiểu Tống A, Đoàn đại tàu cười ta một đoán chính là ngươi. Ta tại bên ngoài cùng người khác tán gẫu. Ta vốn cho là này dưỡng lão viện đều là một ít không có thể động đậy nhân, tới mới phát hiện có thể náo nhiệt có nhân đánh cờ, có nhân đánh quyền, còn có mấy cái so ta tuổi tác còn đại lão thái bà đang đá quả cầu, nói là cái gì rèn luyện thân thể. Tống Chiêu Đề cũng nhịn không nổi cười ta đại tỷ hòa tỷ phu có hay không đi qua. Chúng ta đến ngày thứ hai, Lai Bảo Hòa Lưu Dương liền tới Đoàn đại tàu đạo. Giúp ta đem trong trong ngoài ngoài thu thập sạch sẽ, sớm hai ngày lại giúp chúng ta làm cái tủ quần áo tủ giày, còn giúp chúng ta làm hai chương ghế thửa. Đúng, còn nói chúng ta nếu là không có chuyện liền đi Tiểu Tống thôn qua mấy ngày. Người Lưu Thúc muốn đi, bị ta cấp cản lại, Lưu Dương người trong nhà nhiều, ở không dưới. Tống Chiêu Đệ ta đại tỷ sớm mấy năm liền muốn cho đại lực xây phòng, ta không nhượng nàng đắp sợ ảnh hưởng đại lực học tập. Đúng, đại tỷ có hay không nói đại lực thi thế nào? Ngươi đại tỷ cấp ngươi viết tin, ngươi còn không thu đến. Đoàn đại tàu vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, không có. Sớm hai ngày trời mưa, khả năng là ở trên đường trì hoãn. Vậy cũng có khả năng. Đoàn đại tàu đạo, nghe ngươi đại tỷ ý tứ không quá hảo, nàng lại nói có thể thi đậu Tân Hải sư phạm trường học. Tống Chiêu Đệ, nàng nói không tốt khả năng là cùng đại hoa so. Dẫu sao ngươi ban đầu gửi đáp án là đại hoa đáp án. Tân Hải sư phạm đại học không sai, tốt nghiệp sau ít nhất cũng là cao trung lão sư. Ta cũng là nói như vậy. Đoàn đại tàu đào, nhà chúng ta rộng rãi, ta cùng ngươi đại tỷ nói chủ nhật lúc liền kêu đại lực tới nhà chúng ta ở một đêm, ta cấp hắn làm chút ăn ngon. Tống Chiêu Đệ thường nói, không cần lời đến khóe miệng thường đến đại lực đi qua giúp lão hai khẩu sách thùng nước tán gẫu một chút cũng hành, đại lực lượng cơm cũng không nhỏ, phỏng đoán so ngươi Hòa Lưu Thúc ăn còn nhiều. Đại tiểu hòa từ chính trường thân thể, liền nên nhiều ăn điểm. Đoàn đại tàu vừa nói, đột nhiên nghe được có người gọi nàng, liền vội vàng nói. Tiểu Tống, ta đi ra ngoài nhìn xem ai tìm ta, chúng ta quay đầu lại tán gẫu a. Tống Chiêu Đề cũng nghe thấy, liền vội vàng nói quay đầu lại tán gẫu. Treo lên điện thoại, thấy đến phía trên ghế dài bố hòa bông vải, lắc đầu cười cười, liền bắt đầu cấp vài cái hài tử làm quần bông. Bảy điều quần bông làm hai ngày, Tống Chiêu Đệ bắt đầu làm áo bông, giày bông hòa bông bít tất. Đợi bảy cái hài từ y phục làm hảo, lại đem bọn họ năm ngoái xuyên phá động y phục bổ hảo, Tống Chiêu Đệ mới thu đến Tống Lai Bảo tin. Cầm đến tin, Tống Chiêu Đệ mới biết vì sao như vậy lâu, nàng đại tỷ gửi là bình bưu. Nửa tháng có thể bưu đến bên này coi như là rất nhanh. Trong thơ cũng không nói gì khác, liền nói một nhà lão tiểu đều đĩnh hảo, đại lực năm nay có thể thi lên đại học. Tống Chiêu Đệ nhìn xong, liền cầm đại quạt hương bồ hoa tiểu ghế gấp đi ra ngoài thấu thấu khí. Tháng 8 14 hào, thứ hai, buổi sáng, không phải chủ nhật, cây bên dưới ngồi toàn là lão nhân hòa hài tử. Tống Chiêu Đệ thích Thẩm Mẫu tính cách liền tọa đến nàng bên cạnh. Nhưng mà còn không chờ Tống Chiêu Đệ mở miệng, Thẩm Mẫu liền kéo Tống Chiêu Đệ cánh tay nói ta đại nhi tử tới điện thoại, cái đó nữ nhân thi đậu. Khụ khụ, Tống Chiêu Đệ vội vàng che miệng nuốt ngụm nước miếng. Thi đậu. Thẩm Mẫu gật đầu liên tục, nàng trước kia khảo cái gì khoa chính quy tổng thi không đậu, lần này khảo đại học chuyên ngành, bỗng chốc liền thi đậu. Thẩm Đoàn trưởng biết, Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Thẩm Mẫu, biết, đúng, Tôn Uyển Như có cái đối tượng, hai nhân còn chạy đi chụp ảnh quán chụp ảnh mi. Thôn chúng ta nhân nhìn thấy, trở về liền cáo tố ta nhi tử, lão đại gọi điện thoại lúc tuyên thành cũng nghe thấy. Tống Chiêu Đệ không tưởng nhượng bản thân nhìn đứng lên quá bát quái, liền thử hỏi Thẩm Đoàn trưởng là thay nàng cao hứng, vẫn là rất hối hận cùng nàng ly hôn. Thẩm Tuyên Thành thấy Trung Gia Trang cái điện thoại cũng hướng phía trên báo cáo Trang một cái. Thẩm gia lão lão tiểu tiểu có cái điện thoại, xảy ra chuyện gì Thẩm Tuyên Thành cũng có thể biết. Bộ đội hiểu rõ được Thẩm gia tình huống, liền đồng ý Thẩm gia Trang cái điện thoại. Thẩm Mẫu hy vọng Thẩm Tuyên Thành đối Tôn Uyển Như chết tâm, từng thừa dịp hai cái tôn nữ lúc đi học lén lút đánh tới quê nhà công xã, đem Tống Chiêu Đệ ra chủ ý giảng cấp nàng đại nhi tử nghe. Có thể là Tôn Uyển Như rất muốn thi lên đại học, cũng có thể là Tôn lão gia từ quản được nghiêm. Thi vào trường cao đẳng trước Tôn Uyển Như cơ hồ không đi ra, Thẩm Tuyên Thành đại ca cũng không biết Tôn Uyển Như có hay không tìm đối tượng. Thời gian trường, Thẩm Tuyên Thành đại ca liền đem chuyện này quên người khác đột nhiên cùng hắn nói, hắn trước đệ thức phụ Tôn Uyển Như hòa một cái nam nhân đi chụp ảnh quán chụp ảnh. Loại chuyện này chỉ có chính tại chỗ đối tượng nhân tài sẽ làm. Thẩm Tuyên Thành đại ca vội vã cấp lão mẫu thân gọi điện thoại. Ở Thẩm Thiên Thành hỏi hắn đại ca trong điện thoại nói cái gì lúc, Thẩm Mẫu một bên cùng hắn nói Tôn Uyển như chuyện, một bên tử tế quan sát hắn biểu tình. Thiên Thành sắc mặt ta cũng không biết nên nói như thế nào, lại giống cao hứng lại giống khó qua. Tống Chiêu Đệ, phức tạp. Đúng, rất phức tạp. Thẩm Mẫu đảo, dù sao hắn lần này không thường chết tâm cũng được chết tâm. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, Thẩm ảnh nàng mụ báo cái gì chuyên nghiệp, ngài biết sao? Không biết, Thẩm Mẫu tử tế tưởng tưởng. Nàng đại bá nói thành tích đi ra, dường như Tôn Uyển như phân số so kia cái gì tuyển chọn phân nhiều, nhất định có thể thi đậu. Tống Chiêu Đệ cao hơn phân số chúng tuyển tuyến rất nhiều phân. Đúng, chính là như vậy ý tứ. Thẩm Mẫu đào, ai Tống lão sư, nàng phân số đều đi ra, nhà ngươi vài cái hài tử phân số cũng nên đi ra chứ. Tống Chiêu Đệ cũng nhanh quay đầu ta nhượng Kiến Quốc hỏi hỏi. Trung Kiến Quốc về đến nhà, Tống Chiêu Đệ không cùng Trung Kiến Quốc nói chuyện này. Tự Lập Hòa Cánh Sinh là Kỳ lão tôn tử, Đại Hoa là trung sư trưởng thân nhi tử, Trấn Hưng là trung gia con nuôi, Tống Chiêu Đệ tin tưởng không ai dám cố ý trì hoãn. Càng huống chi trên đảo người khác cũng không biết thi vào trường cao đẳng phân số. Tống Chiêu Đệ không gấp, Trung Kiến Quốc khẩn cấp muốn biết vài cái nhi tử thi thế nào, vừa nghe nói khác tỉnh phân số đi ra, lập tức mệnh hắn cảnh vệ viên ra đảo nghe ngóng. Cảnh vệ viên đem nghe được chuyện cáo tố Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc thật là giờ khóc giờ cười. Vì sao? Ông Châu đảo năm ngoái không nhân thi lên đại học, bao quát đại học chuyên ngành sinh. Năm nay bỗng chốc đi ra một hai chục cái, Dũng Thành bên kia cho rằng lộng sai cảnh vệ viên đi nghe ngóng số điểm lúc Dũng Thành phương diện chính tại thẩm tra. Bái Đại Hoa giống trống khua chiêng bán sách bài tập hòa đưa đáp án ban tặng, trên đảo nhân cảm thấy lần này được thi đậu chừng 10 cái. 16 tháng 8 hào buổi sáng, phân số cuối cùng truyền tới trên đảo, kẻ lắm chuyện thô thô thống kê một chút tính thượng trung gia hài tử, khoa chính quy hòa đại học chuyên ngành chừng 17-18 cách còn không bao quát trung chuyên sinh. Ngày hôm ấy buổi chiều trung gia tiểu viện trong liền chen đầy nhân, một nửa là tới hướng Tống Chiêu Đệ nói cảm ơn, một nửa là tới xem náo nhiệt. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 153 phân số đi ra. Tống Chiêu Đệ đi tới Quý Bảo Địa hơn 10 năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy thụ hoan nghênh. Bất quá, đối trải qua quá gió to sóng lớn Tống Chiêu Đệ tới nói, đây chẳng qua là tiểu tình cảnh. Nhưng mà thấy mọi người trực tiếp ở nhà nàng trong sân lao chuyện nhà, nhất thời hồi lâu không tính toán trở về, Tống Chiêu Đệ sốt ruột các ngươi nhiệt không nhiệt, chúng ta đi trong phòng ngồi ngồi, trong phòng có quạt điện. Trung gia phòng tiếp khách rất đại, nhưng hai ba chục cá nhân khỏi cần nói tọa đứng cũng đứng không dưới. Lương y tá trưởng dẫn đầu khoát khoát tay, không nhiệt tiểu Tống, không cần như vậy khách khí, nơi này không ngoại nhân. Đúng, đều là người nhà mình. Trương Chính Ủy người yêu đi theo nói. Tống Chiêu Đệ tâm thưởng, ta không khách khí với các ngươi không hiềm nhiệt ta hiềm nhiệt. Thấy các nàng như vậy không ánh mắt, Tống Chiêu Đệ cũng không tốt xuất khẩu đuổi nhân, liền hỏi lương y tá trưởng, tàu tử, người thân thích nhà hài tử báo nào trường đại học. Nhân dân đại học, lương y tá trưởng đào, vốn là không dám báo. Ta đem Đại Hoa viết đáp án cấp nàng, nàng cảm thấy có thể thi đậu mới dám điền nhân dân đại học. Đúng, nàng còn nói có một đạo số học đề cùng Đại Hoa sách bài tập đề mục phía trên cơ hồ giống nhau như đúc. Tống Chiêu Đệ vội vã đánh gãy nàng lời nói, chờ một chút tàu tử cái gì sách bài tập. Ngươi không biết, lương y tá trưởng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ thấy nàng biểu tình không giống giả bộ. Đại Hoa luyện tập bản chính là phía trên viết rất nhiều đề mục quyển sổ, Đại Hoa cấp ta một bộ. Vừa nói, đột ngột thưởng đến, Đại Hoa dường như nói không nhường ta cáo tố ngươi, ngươi cái này, tiểu Tống, có thể làm bộ như không nghe thấy sao. Tống Chiêu Đệ sắc mặt chợt biến, lần này tuyệt không phải trang, nhà chúng ta ba ngày hai đầu ăn thịt, ta hỏi Đại Hoa ở đâu ra thịt phiếu, Đại Hoa nói Kỳ lão cho. Có một lần Kỳ lão gọi điện thoại, là ta nhận. Ta nhắc tới thịt phiếu, Kỳ lão cái gì cũng không biết, ta liền biết vài cái hài từ giờ trò. Về sau ta hỏi bọn họ nào lộng thịt phiếu, bọn họ cùng ta nói cầm sách bài tập đổi. Đương thời trong nhà thịt phiếu đều mau bị bọn họ vài cái gieo họa sạch sẽ, ta thường còn cấp các ngươi cũng không thịt phiếu, nhưng mà ta không nghĩ tới tiểu tử kia còn tìm ngươi đổi qua, thật là quá kỳ cục. Không phải, không phải tiểu Tống, là ta tìm Đại Hoa. Lương y tá trưởng liền vội vàng nói, chờ vài cái hài tử trở lại, ngươi ngàn vạn lần chớ nói là ta nói a. Đúng, là nàng cáo tố ta. Chỉ Trương Chính Ủy người yêu. Trương Chính Ủy người yêu cười cười, có chút ngại ngùng, tiểu Tống, nhà ngươi Đại Hoa cấp ta 4 bản sách bài tập liền thua ta 1 chương thịt phiếu. Ngươi đừng trách hài từ A, ta một mực cho rằng hắn là cùng người khác đổi. Triệu gia hòa Trương gia không hài từ muốn thi đại học, Tống Chiêu Đệ liền không hướng bọn họ hai ra trên người tưởng. Ngô phó tư lệnh sẽ không cũng tìm đại hoa cái hỗn tiểu tử đổi sách bài tập chứ? Lương y tá trưởng, này ta đảo không biết. Bất quá, nghe nói lão Ngô tôn tử năm ngoái khảo được liền đỉnh hảo, hẳn không cần đại hoa sách bài tập. Bất quá ta từ ngươi nơi này cầm đáp án, lão Ngô cảnh vệ viên sao đi một phần. Tiểu Tống A, đại hoa trở lại, ngươi ngàn vạn lần chớ của trách hắn A. Tống chiêu đệ gật gật đầu, lại không mở miệng đáp ứng. Lương y tá trường chỉ có một cái ngoại sanh nữ, mà ngoại sanh nữ có thể thuận lợi thi đậu lý tưởng đại học thân thích ở giữa nàng này đương gì xuất lực tối đại, lương y tá trường thật cao hứng, một nói hớ miệng liền nói ra thấy tống chiêu đệ sắc mặt không tốt liền nói, trong nhà ta còn có chút việc ta trước đi a. Kia ta đưa ngươi, tống chiêu đệ mỉm cười nói, lương y tá trường xua tay, không cần, các ngươi tán gẫu. Tiểu tống, đừng nóng giận trương chính vụ người yêu nói. Chúng ta là cảm thấy đại hoa bọn họ sao sách bài tập thật cực khổ mới cầm thịt phiếu cấp bọn họ đổi. Nếu không phải biết nhà ngươi cái gì cũng không thiếu ta liền cấp các ngươi nhà tam hoa mua bao kẹo đúng, đại hoa thì thế nào? Được hơn 300 chứ? Khúc tráng tráng mẫu thân cũng qua tới nhà chúng ta tráng tráng nói ít nhất được 300 năm. Tống chiêu đệ nhịn không nổi cười 384. Bao nhiêu? Mọi người thất kinh, nhịn không nổi hỏi. Tứ môn liền ném mười mấy phân. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Bọn họ huynh đệ bốn cái, hắn khảo được tốt nhất. Ta thiên ni, khúc mẫu kinh hãi, nhà ngươi đại hoa đầu làm sao trường. Tống chiêu đệ, mấu chốt là số học mãn phân. Tự lập ni, trong đó một người vội hỏi. Tống chiêu đệ, 352, chấn hưng 330 năm, cánh sinh khảo 340 phân. Vài cái hài tử số học cơ hồ không mất phân. Ta trời ơi, tuy là biết chung ra hài tử có tiền đồ cũng không nghĩ tới như vậy bản lĩnh. Chúng ta tình tiền tam danh có phải hay không đều ở các ngươi nhà. Tống chiêu đệ lắc đầu kiến quốc nói đại hoa khảo được tốt nhất. Dường như còn có so tự lực hòa cánh sinh khảo được hào. 384 phân, trạng nguyên khẳng định phi đại hoa mặc trúc. Đúng, phân số đều đi ra, đại hoa vẫn chưa trở lại. Tống chiêu đệ còn thật không biết vài cái hài từ bây giờ ở nơi nào còn phải lại qua hai ngày thôi. Nói lời nói nhịn không nổi lau lau mồ hôi. Mọi người thấy đến Tống chiêu đệ nhiệt được mặt đỏ rực trên trán toàn là mồ hôi, cuối cùng ý thức được đỉnh mặt trời chói chang ở trong sân tán gẫu bao nhiêu không ổn. Theo sau đều tự tìm cái rất sức sẹo lý do trở về. Mọi người vừa đi Tống chiêu đệ liền hồi ốc cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại cáo tố hắn Trung Đại Hoa làm chuyện tốt. Trung Kiến Quốc biết hắn nhi tử gan lớn, nằm mơ cũng không nghĩ ra hắn nhi tử liền hắn cấp trên hòa lão hợp tác cũng không buông tha. Ngày 18 tháng 8, buổi chiều, Đại Hoa trở lại thụ đến toàn đảo nhân dân nhiệt tình tiếp đãi. Đến nhà phát hiện Tống chiêu đệ ra cười thịt không cười, uyển như một thùng nước đá từ trên đầu tưới xuống, tưới Trung Đại Hoa nơm nớp lo sợ hỏi, nương, xảy ra chuyện gì sao? Lương y tá trưởng mới từ chúng ta nhà đi. Tống chiêu đệ hỏi, người có cái gì phải nói sao? Trung Đại Hoa nhìn về phía cánh sinh ta có đắc tội qua lương y tá trưởng sao? Cánh sinh lắc lắc đầu, nàng tới chúng ta nhà làm cái gì? Đại Hoa hỏi, tìm tự lập hòa cánh sinh, Tống chiêu đệ nhất thời có loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác nàng hướng ta nói cảm ơn các ngươi sách bài tập. Đại Hoa nhất thời buông lỏng xuống, liền chuyện này a. Nương, không trách ta, nàng nói ta có muốn hay không nàng thịt phiếu, nàng cũng không cần ta sách bài tập. Ta chỉ có thể thu hạ không đúng ta cùng nàng nói ta thu hạ có thể, nhưng không thể cáo tố ngươi, nàng này nhân làm sao như vậy không giảng tín dụng a. Ngươi hành quay đầu cứ như vậy cùng ngươi ba nói. Tống chiêu đệ hướng nhị oa vẫy vẫy tay. Làm sao vẻ mặt đau khổ. Không hảo chơi a. Nhị oa ném xuống túi sách chạy qua tới. Nương, bọn họ đi trên thảo nguyên cưỡi ngựa nướng thịt đều không mang ta. Tống chiêu đệ không khỏi xoa xoa thái dương. Nàng hẳn tưởng đến trừ này kiện sự cũng không khác nhất thời hối hận lắm mồm. Ngươi ba nói, sang năm lại đi. Thật, nhị oa vội hỏi. Tống chiêu đệ gật đầu thật. Không những có thể đi thảo nguyên, các ngươi nếu là không hiểm nhiệt còn có thể đi Hải Nam. Quá hảo nhị oa đại nhạc, nương ta có thể tưởng tượng ngươi. Tam oa đẩy ra hắn, nương, ngươi nhìn ta đều gầy, chính là tưởng ngươi nghĩ. Ta nhìn ngươi mập Tống chiêu đệ niết niết hắn mặt, Trung đại oa, 1000 khối tiền còn lại bao nhiêu? Đại oa còn lại hảo nhiều ni, Bắc Phương thịt đặc tiện nghi, Sở chiêu đãi cũng tiện nghi. Chúng ta cho là được hoa 7-800, thực tế mới hoa hơn 300. Còn dư lại tiền đều ở chỗ này, đem hắn bao cấp Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng đệ cấp Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ thấy vậy, nhà còn là sợ ta đánh ngươi a. Tiểu tâm sự được vạn niên thuyền sao? Đại Hoa cười cười, đại lực thi thế nào? Tống Chiêu đệ còn chưa tới tin ta cũng không rõ ràng. Đại Oa bọn họ vài cái tối ngày hôm qua đến Hàng Thành ở một đêm, sáng hôm nay ở Hàng Thành chơi nửa ngày, lại tại bên kia ăn một bữa mới chạy trở về. Bởi vì một khắc không ngừng, vào lúc này trên người bẩn đã có thể trà sát 2 cân bùn đi ra. Tống Chiêu đệ thấy Tam Oa phía trên cổ có một vòng hắc hắc đồ vật, không khỏi nhíu mày, bên ngoài bên trong vải có nước nóng, vội vàng đi rửa rửa. Không y phục đổi, nương, Tam Oa đảo, đều bẩn, Tống Chiêu đệ trên lầu có đại quần cộc hỏa áo may ô. Ta đi lấy, Tự Lập nói lời nói liền đi lên lầu. Đại Oa Tam Oa Trấn Cương, Nhị Oa các ngươi 3 cái trước tẩy, tẩy mau điểm. Biết lạp, Nhị Oa cởi xuống quần đùi hòa tay ngắn, ăn mặc góc bẹt quần đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn, Tôn đoàn trưởng vài cái hài từ tới, các ngươi bình thường nói chuyện, đánh lộn chú ý một chút. Nghe nói Tôn đoàn trưởng 4 cái hài tử đều tới Đại Oa nhìn Trấn Hưng cái cánh sinh đi cấp 3 cái đệ đệ múc nước ở Tống Chiêu đệ đối diện ngồi xuống. Tống Chiêu đệ, lão đại hòa lão tam là tiểu tử, lão nhị hòa lão tứ là nữ hài tử. Cùng các ngươi vài cái lớn nhỏ không sai biệt lắm. Vừa nói thấy Tự Lập xuống. Tự Lập lần này đi ra ngoài có hay không đụng phải một hợp tâm ý cô nương. Nương ta mới 18. Tự Lập sắc mặt bạo hồng. Đừng khai này loại đùa giỡn. Tống Chiêu đệ cười nói, 18 tuổi thành niên có thể cân nhắc cân nhắc. Ngươi cả đời không kết hôn ta cũng không thúc giục, nhưng là bạn gái vẫn là phải tìm. Ba ba trở lại ta cáo tố ba ba. Tự Lập nói xong cầm y phục đi tìm vài cái đệ đệ. Tống Chiêu đệ bĩu bĩu môi, Đại Oa, ngươi nhi. Nương, ba trở về lúc muốn đánh ta, ngươi giúp ta cần một điểm, nghỉ đông lúc ta liền lĩnh một cái trở lại. Đại Oa đào. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, các ngươi trường học là hòa thượng trường học, ngươi đi đâu vậy tìm? Thiếu chập chờn ngươi nương, lần này may mắn đại gia khảo được đều đỉnh hảo, nếu là thi không được khá, ngươi ba hiện tại chính là trung đoàn trưởng. Nương ta cấp nhân gia đổi sách bài tập lúc có nhắc nhở qua nhân gia, không bao thi đậu. Trung Đại Oa đào, lại nói, 2 chương thịt heo phiếu có thể tạo được tham khảo tác dụng cũng không tệ. Tống Chiêu đệ ta lười cùng ngươi xả, lần này đi ra ngoài có cảm tưởng gì? Trời đất bao la, Trung Đại Oa đảo, bất quá, đều không trong nhà hào. Thấy Tự Lập đi vào, có không có nhắc nhở Tam Oa từ mau điểm tẩy. Tự Lập nói sợ Tống Chiêu đệ lại xúi dục hắn tìm bạn gái. Nương ta nhìn trên lò có hay không nước nóng. Có nước nóng, tràn đầy một nồi. Tống Chiêu đệ đảo, Tự Lập cái gì lúc trở về đế đô. Tự Lập ta trường học ở Đông Bắc, ta tưởng 25 hào liền đi trở về tại nhà ở mấy ngày liền đi trường học đưa tin. Đại Oa là đế đô học viện quân sự, cánh sinh là đế đô đại học luật pháp hệ, Trấn Hưng là đế đô sư phạm đại học Hán ngữ ngôn văn học. Chỉ có Tự Lập công nghiệp quân sự đại học chế đạo chuyên nghiệp ở Đông Bắc. Đông Bắc là trọng công nghiệp căn cứ, năm ngoái Tống Chiêu đệ đã tưởng đến sẽ ở nơi nào, không nghĩ tới năm nay đại học chiêu sinh thật đúng là tại bên kia. Tống Chiêu đệ ta đưa các ngươi đi. Nương, không cần Tự Lập đào. Chúng ta 4 cái một khối đi, không có chuyện gì. Đại Oa, nương, chúng ta đi đưa Tự Lập. Bên kia xe lừa thật phương tiện, vậy cũng hành, Tống Chiêu đệ đào, các ngươi đi ra ngoài chơi lúc ta ướp muối 2 vại trứng vịt muối, đến lúc đó các ngươi mang điểm. Ngày mai lại cấp các ngươi làm chút dầu ớt, các ngươi nếu là cảm thấy hảo ăn, quay đầu cấp các ngươi làm chút các ngươi mang trong trường học ăn. Đại Oa kia chúng ta nhà có phải hay không phải mua dầu? Ngày mai ta đi mua, sáng hôm sau, Trung Đại Oa đi ra, liền thấy đến cạnh cửa hộp gỗ có mấy phong thư. Vội vã lấy ra, liếc mắt một cái, không khỏi mở to mắt, nương, ngươi tin. Ta tin, Tống Chiêu đệ vội vã đi ra. Đại Oa chạy đi vào, đúng toàn là ngươi trước khi học sinh viết cho ngươi. Chương 154 sự tình khó giải quyết. Tống Chiêu đệ tiếp qua tới, lật tới phía sau Tiền Khánh Hoa. Tiền Khánh Hoa, Trung Kiến Quốc đi qua tới, câu đầu nhìn một ánh mắt, thấy phong thư phía trên xác thực viết Tiền Khánh Hoa. Lão Tiền tiểu nhi tử. Tống Chiêu đệ tháo ra nhìn một ánh mắt, đối Trung Kiến Quốc gật gật đầu, hắn nói hắn trước ở sinh sản kiến thiết binh đoàn, năm ngoái quốc gia khôi phục thi vào trường cao đẳng, bọn họ lãnh đạo thấy hắn thích xem sách liền nhượng hắn đi thử một lần. Hắn năm ngoái không thi lên đại học, Diêu lão sư giúp hắn ôn tập nửa năm, năm nay phân số qua đại học chuyên ngành tuyến, mặc dù còn không có thu đến thư thông báo trúng tuyển, còn là phải cảm ơn ta ban đầu cùng hắn nói, không thể buông tha học tập. Như vậy mấy phong thư khẳng định cũng là cảm ơn ngươi ban đầu luôn mãi dặn dò bọn họ không nên buông tha học tập. Trung Kiến Quốc vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Ngươi đại tỷ tin cũng nên đến thôi. Tống Chiêu đệ đem tin toàn bộ phiên qua tới, phát hiện nàng đại tỷ tin xen lẫn chính trung gian, vội vã tháo ra, nhìn một cái, nhịn không nổi nhạc đại lực thi đậu kế ta sau chúng ta thôn thứ 2 cái sinh viên chưa tốt nghiệp. ta ngày ngày giáo hắn, khẳng định có thể thi đậu. Trung Đại Oa nhìn một ánh mắt tin, liền nói, nương ta đi a. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng kế tục tháo tin. Trung Đại Oa dừng lại tới quay đầu thấy đến hắn nương trong mắt chỉ có tin, lại nhịn không nổi đi về tới, nương cũng không cái gì muốn giao phó. Ta nói ngươi nghe sao? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Đại Oa nghẹn một chút, tiểu Tống lão sư ta bây giờ cũng có chút không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi trước kia cũng không muốn phản ứng ta, còn không chiếu dạng nương trường nương đoàn, một hồi thấy không đến ngươi nương, liền cảm thấy ta không cần các ngươi. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái. Nên làm sao làm chi đi, đừng quấy rầy ta nhìn tin. Đại Oa không khỏi che ngực bái cánh sinh bả vai, huynh đệ, nghe được cái gì thanh âm sao? Tưởng nói ngươi tan nát cõi lòng, cánh sinh cùng hắn rất ăn ý. Không nghe thấy. Đại Oa đứng thẳng, chiều hắn cái ót một bàn tay, túm Trấn Hưng, đi, hai ta một khối đi thực phẩm phụ xưởng. Chờ một lát, Trấn Hưng đảo, ta nhìn những thứ này tin có phải hay không đều là cảm tạ lão sư. Đại Oa túm hắn, trở lại nhìn cũng như nhau. Chúng ta đi mua chút hải sản, nhiều mua chút, thiếu mua chút, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở. Hải sản phóng đến trưa hoặc là buổi tối liền không tiên. Đại Oa ta mua có thể phóng đến buổi chiều. Vừa nói kéo đi Trấn Hưng. Giúp ta một khối cầm, ta cầm không xong. Tháng 8 thu, gạch cua mập. Hàng năm lúc này, Tống Chiêu Đệ đều sẽ mua rất nhiều con cua. Giá cả không tiện nghi, không ngăn nổi Tống Chiêu Đệ bỏ được. 7 cái hài từ ăn thói quen, hàng năm cua biển mai hình thoi, cua xanh cua bùn các loại cua một thượng thị, liền nhắc nhở Tống Chiêu Đệ mua cua. Thực phẩm phụ xưởng nhân thấy Tống Chiêu Đệ một lần mua hơn mấy chục chỉ, liền hỏi nàng làm sao mua như vậy nhiều. Ngay những lúc này, Tống Chiêu Đệ liền nói, Đại Oa nháo muốn ăn. Trước kia đại gia cảm thấy Trung Đại Oa chẳng những nghịch ngợm còn kén chọn. Sau này lớn lên, đủ Trung Kiến Quốc nhức đầu. Bây giờ thấy đến Trung Đại Oa đứng ở hải sản trước gian hàng chọn chọn lựa lựa, rối rít trêu chọc hắn, sau này ông Châu đào thượng cua được cái danh kêu trạng nguyên cua. Đại Oa bình thường ở nhà cùng người nhà lại nhảy quán, Đoàn Đại Tẩu ở lúc cũng thường xuyên quở trách hắn, nghe được người khác trêu chọc hắn, không những không thèm để ý còn đi theo nói, trạng nguyên cua không được, ngươi được ở bên này lập một tấm bảng, thích ăn cua nhân đều có thể thi đậu trạng nguyên. Đừng xả Trấn Hưng chụp một chút hắn, vội vàng mua chúng ta trở về nhà ăn cơm. Đại Oa, bọn họ nếu là không chờ chúng ta, hai ta bản thân làm. Trừng con cua, bán hải sản nhân nói tiếp. Đại Oa cười nói, đúng. Lại giúp ta xưng hai con cá. Đại Oa, các ngươi nhà như vậy ăn, một tháng được ăn bao nhiêu a? Rất sớm liền hiếu kỳ Trung ra một tháng xài bao nhiêu tiền nhân, trước kia muốn hỏi Tống Chiêu Đệ, ngại ngùng hỏi. Thấy Đại Oa đĩnh khéo nói, liền hỏi Đại Oa. Đại Oa thường một chút, không sai biệt lắm ta ba một tháng tiền lương thôi. Ta thiên ni, kia các ngươi bình thường mua bút mua quyển sổ, lại mua chút quà vặt, ngươi ba mụ một tháng tiền lương liền toàn không? Rau cải trái cây không cần mua, nhà mình vườn có. Thịt heo ngẫu nhiên mua một lần, liền tính một ngày ba bữa hải sản, bên này hải sản tiện nghi, một tháng cũng liền hoa 7-80 khối tiền. Đại Oa lười giải thích như vậy nhiều, dường như còn có thể thẳng 1-20 khối tiền. Chút tiền đó đủ làm cái gì a? Các ngươi huynh đệ 7 cái tương lai kết hôn, như vậy nhiều tiền đều không đủ mua một đài máy may. Trung Đại Oa thiêu mi, vậy thì chờ chúng ta sau này công tác lại tìm đối tượng. Lại nói, chờ chúng ta đi học trường học có trợ cấp liền không cần trong nhà tiền 4 năm thế nào cũng có thể tỉnh ra mấy đài máy may đi ra. Đi, Trấn Hưng rất muốn biết Tống Chiêu Đệ học sinh có phải hay không đều thi đậu trở về vãn, nương phải của trách chúng ta. Đại Oa ngậm miệng tiếp qua cá hoa cua ném tới cái gùi kêu Trấn Hưng cõng. Hắn phó tiền, theo sau lại đi mua dầu hạt cải hòa mấy căn bổng cốt. K2 về đến nhà, liền thấy đến bọn họ nhà phòng khách nhiều cái tiểu hài Thẩm Ảnh làm sao tới. Tìm ngươi mượn sách bài tập. Tống Chiêu Đệ nhìn nàng một ánh mắt, còn chưa lên cao trung liền nhớ nhung thi đại học, chờ các ngươi lên trung học đệ nhị cấp lúc nói bất định sách giáo khoa đã sửa. Thẩm Ảnh hé miệng cười cười, kia ta cũng thường nhìn nhìn. Ta sớm không Đại Oa đảo. Trấn Hưng, ngươi đi lầu trên tìm tìm còn có hay không. Trấn Hưng, ta dường như còn ở, ta đi cấp ngươi cầm. Bỏ xuống cái gùi liền lên lầu. Thẩm Ảnh, ngươi mụ thu đến thư thông báo trúng tuyển không? Tam Oa hiếu kỳ hỏi. Thẩm Ảnh lắc lắc đầu, không có. Bất quá, ta mụ kết hôn. Kết hôn? Trung Đại Oa kinh ngạc. Làm sao mới kết hôn? Thẩm Ảnh lắc đầu, không biết. Chúng ta cho là nàng đi theo nàng đối tượng chụp ảnh lúc liền đã kết hôn, đại bá nói âm lịch tháng 7-12 làm hôn sự. Người mụ nhị hôn còn làm hôn lễ. Đại Oa ngồi xuống, đủ lãng mạn a. Thẩm Ảnh đối Tôn Huyền như chuyện không quá cảm thấy hứng thú, không biết nàng nghĩ như thế nào. nãi nãi nói ta mụ mụ trưởng phu mụ mụ thật lợi hại, ta cảm thấy có một cái câu nói bỏ lửng đặc biệt thích hợp ta mụ, bản thân đào hố chôn bản thân. Thẩm Ảnh, Tôn Uyển Như cho dù mọi thứ không phải cũng sinh ngươi hòa ngươi muội muội. Tống Chiêu Đệ đào, ngươi không thích nàng, cũng không nhân nhượng ngươi thích, nhưng ngươi nói như vậy nàng, người khác sẽ cảm thấy ngươi đặc không hiểu chuyện. Sau này không thể lại nói. Thẩm Ảnh sắc mặt vi biến, ta ghi nhớ Tống lão sư. Ta không có phê bình ngươi ý tứ. Tống Chiêu Đệ đào, ngươi mụ không thương ngươi hòa ngươi muội muội, ngươi có nãi nãi, có ba ba, cho tới bây giờ không đông lạnh đói bụng, so rất nhiều có cha mẹ hài tử may mắn nhiều. Nhân muốn nhìn về phía trước, người mụ bắt đầu tân sinh hoạt, các ngươi cũng phải học tập thật giỏi, hào hào sinh hoạt. Người mụ thấy đến các ngươi hạnh phúc khoái nhạc, biết vậy chẳng làm mới là đối nàng tối đại trả thù. Thường xuyên nguyền rủa nàng sinh hoạt không tốt, thời gian lâu dài, ngươi cũng sẽ biến đổi lòng dạ hẹp hòi, cũng có khả năng biến thành ngươi ghét nhân, tỉ như ngươi mụ. Trấn Hưng xuống, đem sách bài tập đệ cấp hắn, ta lão sư nói được đúng. Hảo hảo học tập thi đậu đế đô đại học, nhượng ngươi mụ hối hận ném xuống ngươi hòa ngươi muội muội. Thẩm Ảnh đứng lên, hướng Tống Chiêu Đệ cúc một cái cung, cảm ơn Tống lão sư nhắc nhở ta. Không cần cảm ơn, mặc dù ta năm nay không giáo sơ nhất, ngươi sau này cũng sẽ trở thành ta học sinh. Tống Chiêu Đệ đào, sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhắc nhở ngươi mỗ chút hành vi không đúng, là ta phải làm. Thẩm Ảnh mân mân miệng, ta nhớ kỹ. Trở về thôi, đừng để cho ngươi nãi nãi chờ gấp. Tống Chiêu Đệ hướng Tự Lập dùng mắt ra hiệu. Tự Lập đưa nàng đi ra ngoài, trở lại liền nhịn không nổi nói, như vậy hiểu chuyện cô nương, Tôn Uyển Như làm sao bỏ được nói mặc kệ liền mặc kệ a. Yêu ai yêu cả đường đi, ngược lại cũng như nhau. Tống Chiêu Đệ đào, Đại Hoa cười hỏi, nương, ngươi đối chúng ta như vậy hảo, có phải hay không yêu thảm ba ba? Nói phản trung kiến quốc đào, ngươi nương là đặc biệt thích các ngươi, mới đối ta càng ngày càng tốt. Đại Hoa suy một tiếng, ai tin mi, ngươi không tin liền đi vào bưng cơm. Cánh Sinh ở phòng bếp kêu, ca Trấn Hưng kéo bàn, đều mau 8 giờ. Đại Hoa không động đậy, nương ta ba lại nói bậy nói bạ thôi. Ngươi ba cố ý nói cho ta nghe. Tống Chiêu Đệ liếc về một ánh mắt Trung Kiến Quốc, ta không bị lừa có phải hay không rất thất vọng. Trung sư trưởng, Trung Kiến Quốc thần sắc bất biến, ngươi tưởng nhiều, ta không nghĩ tới kích ngươi. Đó chính là ta hiểu lầm ngươi. Tống Chiêu Đệ cười nói. Thật xin lỗi a Trung sư trưởng. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút đứng dậy đi phòng bếp giúp đỡ bưng cơm. Đại Hoa nhạc ba chớ đi a, chúng ta ra hai lại liêu liêu bái. Sách bài tập chuyện còn không cùng ngươi tính sổ ni. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Đại Hoa đột nhiên ngậm miệng, ăn qua cơm chủ động rửa chén xoát nồi. Tống Chiêu Đệ thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác hôm nay không quá nóng, đem Đại Hoa buổi sáng mua dầu hạt cải lấy ra tính toán làm dầu ớt, vừa mới tới trong phòng bếp nghe được có người gọi nàng. Tống Chiêu Đệ khẽ nhíu mày, Đại Hoa, đi nhìn xem là ai. Nhị Hoa đi, Đại Hoa mở ra báo, Kiều Chân vắt chéo. Nương, ta phỏng đoán lại là học sinh của ngươi. Nhị Hoa chạy vào, đại ca, không tốt, là mỗ mỗ tin. Cái gì? Đại Hoa ném xuống báo, bỗng nhiên đứng dậy. Sớm không tới muộn không tới, làm sao vẫn cứ chúng ta mau đi học, nàng tới. Nhị Hoa đem tin cấp hắn, tốc hành tin, ta tháo A. Ta nhìn nhìn, Đại Hoa đoạt lấy tới, bạo lực xé ra từ từ tế nhìn kỹ một lượt, không khỏi đỡ chán. Nương, sự tình có chút khó giải quyết, đừng lộng cái gì dầu ớt, mau tới nhìn nhìn. Tự Lập Hòa Trấn Hưng đi vào, hai miệng đồng thanh hỏi, ra chuyện gì? Đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc ra chuyện gì? Tống Chiêu Đệ đảo. Trời sập có ngươi ba đỉnh ni. Trung Đại Hoa trong thơ nói ta mỗ mỗ mau không được trước khi chết muốn gặp một lần chúng ta ba cái. Nương, nàng lần trước lúc tới Tam Hoa còn không ký sự. Này đều gần 10 năm, Tam Hoa đứng ở nàng trước mặt nàng đều không nhất định nhận thức. Lần này cư nhiên liền chết như vậy, đại chuyện đều dùng thượng, nàng đây là muốn làm gì? Có lẽ là thật. Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi thu thập đi một chuyến, dù sao thân thành cũng gần. Hôm nay đi qua, ngày mai liền có thể trở lại. Tam Oa nhíu mày, đại ca Hòa nhị ca đi, ta không đi. Dừng một đốn, ta đều không nhận thức bọn họ. Chương 155 đến thân thành. Trung Đại Oa nhéo tin chiều hắn trên mặt vung một chút, ngươi không đi, chẳng lẽ ta muốn đi? Xoay đầu hỏi Tống Chiêu Đệ, nương, có thể không đi sao? Ngươi lập chí muốn đương đại tướng quân. Tống Chiêu Đệ đào, ngươi tiểu lúc vô luận là cầm đao hù dọa ngươi mỗ mỗ, còn là không nhận cái đó mỗ mỗ, đại gia đều có thể tha thứ. Hài từ tiểu không hiểu chuyện. Ngươi bây giờ là chúng ta tình thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, thân mỗ mỗ sắp chết cũng không qua đi nhìn một ánh mắt, người khác sẽ làm sao nhìn ngươi? Đại Oa hướng trên ghế một tê liệt, nhất định phải đi. Chẳng những phải đi, còn phải nhượng ngươi mỗ mỗ bên kia hàng xóm láng giềng xung quanh biết ngươi đi Tống Chiêu đệ đảo. Cánh Sinh, Trấn Hưng, bồi Đại Oa một khối đi. Các ngươi đừng tới cửa tại Sở Chiêu đãi chờ bọn họ. Cánh Sinh, Nương, chúng ta ở đầu hẻm hoặc là ven đường chờ bọn họ. Như vậy cũng hành, Tống Chiêu đệ đảo, Đại Oa chúng ta hàng xóm hướng chúng ta, người mỗ mỗ thân thích hàng xóm hướng nàng. Đến người mỗ mỗ ra, nếu như có ngoại nhân ở, ngươi hảo hảo nói chuyện. Phát Hỏa cũng muốn nói ra vì sao phát hỏa, không nên để cho nhân cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Đại Oa gật gật đầu, biết Nương, lúc cần thiết đẩy tới trên người ta. Tống Chiêu đệ đảo, người mỗ mỗ nếu để cho ngươi biểu ca tới chúng ta nhà, ngươi nói ngươi nếu là đáp ứng ta sẽ cùng ngươi ba ly hôn. Đại Oa nhạc ta ba biết ngươi nói như vậy, khẳng định cần đích thân đi qua một chuyến. Đừng cười, vội vàng thu thập buổi sáng thuyền còn không khai nhi. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn, trong hộp tiền có tiền, nhiều cầm một chút đi lúc mua chút trái cây hòa mạch nhũ tinh các loại. Tam Oa thấy nhị Oa lên lầu, liền vội vàng nói, nhị ca đem ta phá y phục lấy xuống, ta xuyên phá y phục đi. Đúng đúng đúng, nhị Oa, nhìn nào kiện tối cũ chọn nào kiện. Đại Oa đào, Cánh Sinh có chút vô ngữ, Đại Oa, đi ngươi mỗ mỗ ra. Ngươi không biết ta mỗ mỗ không thông thường. Đại Oa đào, ta cũng không muốn làm như vậy, có thể đối nàng tất phải làm như vậy. Ta thân mụ, nàng thân khuê nữ không, nàng cũng có thể làm bộ như không biết này loại nhân so ta nãi nãi còn đáng sợ hơn. Ta nãi nãi đối chúng ta ba hòa đại bá không tốt nhưng là đối nàng thân khuê nữ hòa thân nhi tử đặc biệt hào. Dừng lại một chút hoãn khẩu khí. Ta thân mỗ mỗ cùng ngươi thân mụ có liều mạng. Tống Chiêu đệ nhíu mày, Đại Oa, nói ngươi mỗ mỗ liền nói ngươi mỗ mỗ, đừng xà Cánh Sinh thân mụ. Ta là nhắc nhở hắn. Đại Oa đào. Tự lập ở Đông Bắc, hắn mộ cho dù biết tự lập dễ nói chuyện, cũng sẽ không đi Đông Bắc tìm tự lập. Sau này nhà nàng ra chuyện gì, nhất định sẽ đi tìm Cánh Sinh. Cánh Sinh được làm hảo tâm lý chuẩn bị. Tống Chiêu đệ, điều này cũng đúng. Người mỗ mỗ hòa Ngô gia đắc thế lúc bị bọn họ đánh đè xuống không chỉ Kỳ gia, còn có người khác. Người mỗ gia hòa Ngô gia lão gia từ một mực còn sống lời nói, người gia gia cũng không dám động Ngô Thẩm hai gia. Một khi hai vị về cõi tiên tức thì sẽ không giống cao ốc sụp đổ như vậy trực tiếp sụp đổ, hai gia cũng sẽ một năm không bằng một năm. Người mụ qua quán nhân thượng nhân ngày, ngày ở không lớn bằng lúc trước sẽ không đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi nên làm thế nào? Không nhận, một lần hai lần có thể, người mụ ngày ngày đến cửa xin lỗi ngươi, hàng xóm láng giềng nếu như nói Cánh Sinh, người mụ biết sai, ngươi liền tha thứ nàng thôi. Ngươi lại nên làm thế nào? Ta không cân nhắc qua. Cánh Sinh đảo. Ta chỉ nghĩ qua, vô luận nàng làm sao nói, đều không nhận nàng. Tống Chiêu đệ, đi về hỏi hỏi Kỳ lão, đế đô tình huống phức tạp ta cũng không biết nên làm thế nào. Nương, ta thu thập xong nhị oa sách 5 cái túi sách xuống. Tống Chiêu đệ, Cánh Sinh, người thân mụ chuyện không gấp trước đi thân thành. Cánh Sinh cầm qua thuộc về hắn túi sách lật ra thấy đến bên trong có hai bộ y phục móc ra một bộ thay, lại nhịn không nổi hỏi. Nương, nàng nếu như đi chúng ta trường học tìm ta nên sao làm? Này hảo làm, Tống Chiêu đệ đảo, đúng ta trước hỏi ngươi ở không nội chú. Cánh Sinh, gia gia nói có thể thi đậu đế đô đại học nhân đều là nhân trung long phượng, hy vọng ta nội chú cùng bọn họ đánh tốt quan hệ. Lão gia từ nhìn được minh bạch, ta cũng nghĩ như vậy, chính tính toán cấp ngươi gia gia đánh cái điện thoại thương lượng một chút. Tống Chiêu đệ đảo, các ngươi đến thân thành lúc nhìn nhìn công tiêu xã có hay không đồ hộp, nếu là có đồ hộp liền nhiều mua mấy bình. Dùng đồ hộp bình trang dầu ớt mang đến trường học cùng người bạn cùng phòng chi ăn. Người bạn cùng phòng hỏi người ai làm, đừng nói người nương, nói người dưỡng mẫu. Đại Oa nói tiếp ta minh bạch nhân đều có hiếu kỳ tâm, Cánh Sinh bạn cùng phòng nhất định sẽ hỏi hắn thân mụ ni. Cánh Sinh chỉ cần lời ngay nói thật cuối cùng lại thêm một câu hắn hòa tự lập mau chết đói lúc nương đem hai người bọn họ mang về nhà. Ngày sau hắn mụ tìm đến trường học không cần Cánh Sinh ra mặt hắn đồng học liền đem hắn thân mụ đuổi ra ngoài. Liền ngươi thông minh nhất, Tống Chiêu đệ chừng hắn một ánh mắt, trên đường chậm điểm, lên xe lúc nhượng người khác trước thưởng. Nhị Oa nói, nương, chúng ta biết, nương ta không thưởng đi. Tam Oa bắt lại Tống Chiêu đệ tay, kêu đại ca hòa nhị ca đi thôi. Tống Chiêu đệ tách ra hắn tay, không được, ta ai cũng không nhận thức a. Tam Oa đảo, ta đều không biết người nào là cữu mụ người nào là gì cả. Ta đi cũng là thấu cái số người. Tống Chiêu đệ mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nếu là không nghe lời ta liền không thương ngươi. Lại uy hiếp ta Tam oa khí được hừ một tiếng, bắt lại túi sách đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ cười cười, đại oa, hôm nay đi một chuyến, ngày mai đi một chuyến nữa, buổi chiều trở lại. Biết, đại oa vỗ vỗ cánh sinh bả vai. Ta quên, hắn sẽ nhắc nhở ta. Trấn Hưng, lão sư, đừng lo lắng, ta hòa cánh sinh sẽ bảo vệ tốt nhị oa hòa tam oa. Ta không lo lắng các ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Cương, lão sư là lo lắng Bạch Gia Nhân. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi. Đại oa quay đầu nhìn hắn. Trấn Cương vội vã trốn Tự Lập sau lưng. Tự Lập nhà con nương ở nơi này, hắn lại không dám đánh ngươi, trốn cái gì a? Nói lời nói đem hắn lôi ra ngoài. Trung đại oa, đừng lời vô ích, tam oa đều nên chạy đến bến tàu Tống Chiêu Đệ đảo. Vội vàng đi thôi. Đại oa hướng Tống Chiêu Đệ vung vung tay, câu cánh sinh cổ, muốn tìm Trấn Hưng, Trấn Hưng kéo nhị oa chạy đến đằng trước. Thẩm Mẫu chính tại giáo hai cái tôn nữ loại thức ăn, thấy đại oa lại khoác túi sách đi ra ngoài, hiếu kỳ hỏi, đại oa lại đi ra ngoài chơi. Hắn mỗ mỗ không được, đại oa đi đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Trong thơ viết Bạch Mẫu sắp chết, Tống Chiêu Đệ mặc kệ là thật hay giả, dù sao nhượng hàng xóm láng giềng biết Bạch Mẫu muốn chết hôm nay mới vừa nhận đến tin. Thẩm Mẫu nghe người khác nói qua Bạch gia chuyện, các ngươi hai gia không phải thật nhiều năm trước liền không đi lại. Là nàng không cùng chúng ta đi đi lại lại. Tống Chiêu Đệ đào, đột nhiên lại đi đi lại lại, ta cũng tại cân nhắc có phải hay không lão thái thái ý thức được nàng trước kia thật xin lỗi vài cái ngoại tôn, muốn đem vài cái hài tử gọi tới bên cạnh đối bọn họ nói tiếng xin lỗi. Thẩm Mẫu gật đầu, có khả năng, ta cũng hy vọng như vậy. Tống Chiêu Đệ đào, Tự Lập nhìn Tống Chiêu Đệ, như có điều suy nghĩ nói, nương, ngươi thật sẽ nói chuyện. Học một chút a. Tống Chiêu Đệ nhỏ giọng nói một câu, dư quang khóe mắt lưu ý đến Tôn Nguyên tức phụ đứng ở nhà nàng trong sân nhìn về bên này, nàng không lên tiếng, Tống Chiêu Đệ liền làm như không nhìn thấy. Y phục tẩy hảo chưa? Trấn Cương, ngày hôm qua cởi ra đều tẩy hảo, đại oa vừa mới cởi xuống áo may ô hòa đại quần cậu có muốn hay không tẩy một chút? Sái xuống bột giặt, phao một hồi liền hành, Tống Chiêu Đệ vừa nói, nhịn không nổi thán một hơi. Đại oa cái hùng hài tử mua như vậy nhiều con cua hòa cá chúng ta làm sao ăn a? Ta phải cho ngươi ba đánh cái điện thoại kêu hắn buổi trưa trở lại ăn cơm. Tự Lập, đại oa tưởng đứng dậy phải hối hận chết. Bạch gia tin tới được đột nhiên, đại oa trong đầu toàn là làm sao đối phó hắn mỗ mỗ, liền đem con cua hòa cá quên không còn một mống. Đến trên thuyền, tĩnh xuống, đại oa tưởng đến, sắc mặt đại biến. Cánh sinh hỏi hắn làm sao, nghe đại oa nói chuyện, nhịn không nổi nói, sớm biết liền không hỏi ngươi. Không hỏi ta đến chưa ăn cơm lúc ngươi cũng có thể tưởng đến. Đại oa vừa nói, một đốn, chúng ta buổi trưa đi chỗ nào ăn, cánh sinh, buổi trưa có thể đến ngươi mỗ mỗ ra. Phỏng đoán không thể, đại oa từ tế tưởng nhất tưởng, lắc lắc đầu, được đến 1-2 giờ. Nhị oa hiếu kỳ ca, nương nói buổi chiều không thể đi thân thích chúng ta xế chiều đi mỗ mỗ ra sao. Thời kỳ đặc thù đối đãi. Đại oa đảo, nhân đều mau không được cũng không cần giảng những thứ này nghi thức xã giao. Hai điểm tả hữu, huynh đệ năm cái đến sở chiêu đãi, đại oa rửa rửa mặt mang theo huynh đệ nhóm đi ra ngoài ăn một bữa, 3 giờ tả hữu mới đi Bạch gia. Bộ đội dọn đi ông châu đảo lúc đại oa mới 3 tuổi nhiều. Hơn 10 năm đi qua, đại oa căn bản không biết hắn mỗ mỗ ra ở nơi đó. Sách mạch nhũ tinh cầm phong thư phía trên địa chỉ, đi một đoạn đường liền tìm cá nhân hỏi hỏi. Đại oa tìm người khác hỏi đường, nhân gia thuận miệng hỏi một câu, hắn cùng Bạch gia cái gì quan hệ? Đại oa chẳng những nói hắn là Bạch Hoa nhi tử còn cùng nhân gia giải thích như vậy nhiều năm không qua tới nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Hắn mụ chết lúc hắn mỗ mỗ một nhà giả bộ không biết, về sau lại nghe nói hắn ba thu dưỡng 4 cái cô nhi, Bạch gia sợ hắn phụ mẫu không nuôi nổi, tìm Bạch gia mượn tiền tiếp lương phiếu, liền cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới. Cánh sinh Hòa Trấn Hưng không yên tâm, định đưa đại oa bọn họ đến Bạch cửa nhà. Cái niên đại này cô nhi nhiều, cấp đại oa chỉ lộ nhân nhìn một ánh mắt cánh sinh Hòa Trấn Hưng cũng không hoài nghi. Đại oa đi, chỉ lộ nhân liền nhịn không nổi cùng người khác nói, Bạch mẫu nói bậy nói bạ, rành rành là nàng sợ nhân gia Trung gia tìm nàng, còn nói Trung gia hiềm bẩn yêu dầu. Trước kia người khác hỏi qua Bạch Hoa cái gì lúc không có, Bạch mẫu nói lời nói chi chi ngô ngô, đại gia cho là Bạch mẫu ngại ngùng nói. Bây giờ đại oa vừa nói như vậy, hàng xóm láng giềng xung quanh một biên khiển trách Bạch gia làm việc không địa đạo, một biên đồng tình Bạch Hoa ba cái nhi tử. Đại oa tìm đến Bạch gia, cánh sinh Hòa Trấn Hưng trốn đầu hẻm, Bạch gia chung quanh hàng xóm cũng đều biết Bạch mẫu bộ mặt thật. Tam oa, gõ cửa. Đại oa thấy cửa cổng đóng chặt khẽ nhíu mày, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nhị oa trốn đi sang một bên. Bọn họ hỏi tới ta liền nói ngươi đi nhà cầu tam oa, nếu là một mực không đi ra tìm ngươi, liền cùng cánh sinh hòa Trấn Hưng ở một khối. Ai nha, đại oa đột nhiên ngậm miệng. Ai nha, chi nha một tiếng, cửa mở ra, là cái 40 tả hữu nam nhân, nhìn đại oa hòa tam oa. Các ngươi tìm ai? Đại oa nhạc nhìn cách vách cửa cũng khai, cố ý lớn tiếng nói cữu cữu thật mau quên, đến cả ngươi thân ngoại xanh đều không nhớ được rồi. Đại oa, Bạch Lâm lăng một chút, này là nhị oa, đều trường như vậy đại a, mau vào, ngươi mỗ mỗi nhắc mãi các ngươi rất lâu. Tam oa phiên cái bạch nhãn, cữu cữu ta là tam oa, không phải nhị oa. Chương 156 ngày giờ không nhiều, Bạch Lâm mặt đầy lúng túng, là tam oa a. Ngươi cùng nhị oa khi còn bé thật giống, lại như vậy nhiều năm không cùng cữu cữu ra đi đi lại lại, cữu cữu nhất thời không nhận ra ngươi tới, đừng nóng giận a. Rành rành là cữu cữu không muốn cùng nhà chúng ta lui tới, cái gì lúc biến thành chúng ta không cùng các ngươi đi đi lại lại. Đại oa cố ý hỏi, Bạch Lâm, ngươi ba, gì, lão Bạch, đây chính là Bạch Hoa vài cái nhi tử. Đều trưởng thành đại tiểu hòa tử. Đại oa quay đầu lại thấy đối phương 40 tuổi tả hữu, kêu một tiếng thúc thúc, liền nói ta ba sáng sớm hôm nay thu đến một phong thư, trong thơ nói mỗ mỗ sắp chết, mỗ mỗ thân thể không phải đỉnh hảo sao. Cũng không nhiều đại niên kỳ a, làm sao liền không được, lão Bạch ngươi mụ mau không được. Đối phương không khỏi mở to mắt. Làm sao hồi sự, ta nhớ được thượng cái tuần lễ còn thấy nàng đi mua thức ăn, thân thể đỉnh ngạnh lãng. Bạch Lâm trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, tuổi tác đại, đột nhiên phát bệnh, ở trong phòng nằm ni. Đại oa tam oa, đừng đặt cửa đứng ở, mau vào. Đại oa kéo tam oa đi vào, Bạch Lâm liền đem cửa đóng lại. Trung niên nam nhân bị cản ở ngoài cửa, không khỏi nhíu mày, này lão Bạch làm cái gì? Dư quang khóe mắt lưu ý đến bên tường còn đứng một thiếu niên, cùng tam oa rất giống, người cũng là lão Bạch. Thúc thúc, chúng ta đi nhà ngươi nói. Nhị oa đánh gãy hắn lời nói, ngón trỏ đặt ở khóe môi xuýt một tiếng. Nam nhân cười hành, đi ta nhà nói. Đến trong viện nhỏ giọng hỏi. Ngươi là lão Bạch ngoại xanh chứ, ta nhớ được Bạch Hoa có ba cái hài tử, ngươi là lão nhị. Nhị oa gật gật đầu, chỉ thường viện, thúc thúc nhà có băng ghế sao? Ta thường nhìn nhìn mỗ mỗ ra rốt cuộc ra chuyện gì. Ta cũng muốn biết, nam nhân nói lời nói chạy đến trong phòng cầm một điều cao băng ghế đặt ở bên tường. Tường viện 2 mét cao, nhị oa đứng ở nửa mét cao băng ghế thượng, có thể rõ ràng thấy đến Bạch gia trong viện tình huống. Nhưng mà đại oa hòa tam oa tiến ốc khỏi cần nói nhìn thấy, đều không nghe rõ trong phòng nhân nói cái gì. Nhị oa không thể không nhảy xuống băng ghế, thúc thúc ta mỗ mỗ thật có bệnh vẫn là không có sinh bệnh. Ta cũng không biết, nam nhân rất hiếu kỳ. Người cữu cữu thật cấp các ngươi viết tin nói hắn mụ mau không được. Nhị oa tin liền ở ta bao, mở ra túi sách, ngươi nhìn có phải hay không ta cữu cữu tự. Nam nhân cùng Bạch gia đương mấy thập niên hàng xóm. Bạch phụ tính cái phần tử trí thức, bọn họ nhà trước kia tìm Bạch phụ viết qua nhiều lần đồ vật, nhìn một cái phong thư thượng tự liền nhận ra, là ngươi mỗ ra viết. Nan bất thành ngươi mỗ mỗ thật không được, nhưng mà không thấy ngươi cữu cữu chuẩn bị quan tài, cũng không thấy hắn chuẩn bị áo liệm a. Sở dĩ ta đại ca kêu ta tại bên ngoài chờ. Nhị oa đào, cữu cữu nếu là dám khi phụ bọn họ, ta liền đi kêu cảnh sát. Nam nhân hiếu kỳ, nghe ngươi ý tứ, ngươi cữu cữu trước kia khi dễ qua các ngươi. Trước kia đều là Bạch mẫu ra mặt, Bạch Lâm thật đúng là không làm qua cái gì. Nhị oa nhất thời biên không ra, dứt khoát xả đến hắn thân mụ trên người, cùng nam nhân giảng hắn thân mụ chết thế nào, chết lúc hắn cữu cữu không đi. Chết thật nhiều ngày hắn cữu cữu mới đi, đến nhà hắn chính là đòi tiền. Nam nhân nghe được mắt trợn miệng ngốc, đại oa thấy đến hắn mỗ mỗ nằm ở trên giường. Mặt đầy tiêu tụy bệnh cũng không nhẹ, có chút bất ngờ, nhưng mà hắn cữu cữu cũng không thương tâm, cũng không lo lắng, nhượng hắn càng bất ngờ, mỗ mỗ làm sao. Bệnh a, Bạch Lâm thán một hơi, xem ra rất lo lắng, đều không nói ra lời nói. Đại oa liếc nhìn hắn một cái, vậy cũng chưa nói hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy chỉ có hắn cữu cữu một nhà, liền hắn gì cả đều không tại, nhất thời biết nên làm như thế nào. Này là chúng ta mua đồ vật cữu cữu, ngươi thay mỗ mỗ thu. Ta hòa tam oa liền không quấy giày mỗ mỗ dưỡng bệnh mạch nhũ tinh những vật này, nhét Bạch Lâm trong lòng, kéo tam oa cánh tay liền đi. Bạch Lâm lăng một chút, hồi quá thần vội vàng nói, chờ một chút. Đồ vật cấp hắn tức phụ, liền đi cản đại oa. Làm sao mới tới liền đi, ngồi xuống uống nước, người mỗ mỗ hòa mỗ ra rất nhớ ngươi nhóm, cũng nhượng bọn họ hào hào nhìn nhìn các ngươi. Đại oa nhìn hắn, tựa thiếu phi thiếu, ta thân mụ chết lúc tam oa 9 tháng, ta 5 tuổi, nhị oa 3 tuổi, chúng ta nằm mơ đều hy vọng mỗ mỗ có thể tới nhìn nhìn chúng ta. Mãi đến ta mụ hòa táng, mỗ mỗ đều không có tới. hiện tại tưởng chúng ta cữu cữu không cảm thấy quá muộn sao? Bạch Lâm hồ hấp cứng lại, trước kia là chúng ta sai, chúng ta hiện tại đã nhận thức đến sai lầm, đại oa có thể tha thứ cữu cữu sao? Đại oa trong lòng thiểm qua vẻ cổ quái, nhiều năm không gặp như vậy cách ứng người lời nói, hắn cữu cữu cũng có thể nói ra tới. Bạch gia đâm phá thiên bất thành, cữu cữu cảm thấy ta mụ có thể tha thứ ngươi sao? Bạch Lâm nghẹn, đại oa nghe trên đảo lão nhân nói, hàng năm 15 tháng 7 địa phủ quỷ môn rộng mở, phóng sở có quỷ hồn trở về nhà đoàn viên. Ngày hôm qua vừa lúc là tiết trung nguyên, ta mụ khả năng còn không trở về. Không bằng ngươi thề với trời, mời ta mụ tha thứ ngươi. Ngươi chớ nói nhảm, trên đời căn bản không có quỷ. Bạch phụ đột nhiên mở miệng, đại oa nhìn hắn một ánh mắt, ta cho rằng ngẩng đầu ba thước có thần minh, làm ác sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Xoay đầu nhìn một ánh mắt hắn mỗ mỗ, lại chuyển hướng Bạch Lâm. Nếu các ngươi một nhà cho rằng trên đời không có quỷ, vậy thì càng không cần sợ a. Phát thệ đối các ngươi tới nói cũng bất quá là một câu nói chuyện. Bạch Lâm chưa bao giờ cảm thấy hắn có sai, ngược lại một mực cho rằng vài cái ngoại sanh không lương tâm, bị mẹ kế dỗ liền thân cữu cữu đều không nhận. Vừa mới như vậy một nói bất quá là hồ lộng đại oa, nhượng hắn làm sao phát thệ. Cữu cữu nếu là không nói kia chúng ta đi. Siết tam oa cánh tay tay một mực không buông, đại oa kéo hắn liền đi. Bạch Lâm theo bản năng bắt lại đại oa cánh tay. Đại oa nhà cữu cữu sợ quỷ còn giả thần giả quỷ thật là có ý tư. Cái gì giả thần giả quỷ? Bạch Lâm theo bản năng hỏi ngược lại. Đại oa 16 tuổi, ở Bạch Lâm trong mắt là cái choai choai tiểu tử, nhưng hắn không ngốc mà còn cực độ thông minh, từ tam oa gõ cửa lúc liền đề phòng hắn mỗ mỗ một nhà, lại xem Bạch Lâm vì đạt thành mục đích liền hắn sai lời nói đều có thể nói ra khẩu, ngược lại nhượng đại oa xác định một điểm, cữu cữu tìm ta có chuyện chứ sợ ta không qua tới, láo xưng mỗ mỗ bệnh tình nguy kịch. Người mỗ mỗ đều không nói ra lời nói. Đại oa mày tâm nhảy dựng, cữu mụ ta không cùng ngươi nói chuyện, ta ở cùng cữu cữu nói chuyện. Cữu cữu đại khái không biết ta ba ba mặc dù không có thể tùy tiện rời đảo, nhưng hắn mệnh hắn cảnh vệ viên cùng chúng ta cùng đi. Ta ba cảnh vệ viên hiện tại liền tại chiêu đãi sở. Ta hòa tam oa tới trước cùng hắn nói qua chúng ta 5 giờ trước không trở về, hắn liền tới nơi này tìm chúng ta. Bạch Lâm sắc mặt biến. Đại oa bất quá là cố ý nổ Bạch Lâm, thấy hắn nói chung, trong lòng thất vọng không nói ra được. Cữu cữu, nói đi, nhà ngươi rốt cuộc ra chuyện gì? Người mỗ mỗ mắc ung thư thực quản, bác sĩ nói phải phẫu thuật. Bạch Lâm đảo, đại oa khẳng định nói, nhà ngươi không tiền. Không phải vậy, không phải vậy. Bạch Lâm đảo, bác sĩ nói người mỗ mỗ nếu là tuổi trẻ 5-6 tuổi, bọn họ dám làm phẫu thuật. Nhưng mà người mỗ mỗ tuổi tác đại, lại là thời kỳ cuối, bác sĩ không dám cho nàng làm giải phẫu. Người mỗ mỗ cũng không thường lại chỉ. Vừa nói, từ bên cạnh trên bàn cầm ra một chồng tờ đơn. Ngươi nhìn này là kiểm tra đơn. Đại oa không có tiếp càng không có nhìn, nguyên lai thật là làm cho chúng ta đưa mỗ mỗ đoạn đường cuối cùng. Thật xin lỗi, cữu cữu, hiểu lầm ngươi chuyển hướng hắn mỗ mỗ. Mỗ mỗ, muốn ăn cái gì thường uống gì ta đi cấp ngươi mua. Không cần, đại oa, ngươi mỗ mỗ đã ăn không dưới đồ vật chỉ có thể uống nước. Bạch Lâm đảo, liền tính có thể ăn đi vào cũng kéo không ra. Đại oa thường một chút kia mỗ mỗ thấy đến ta hòa tam oa, chúng ta lớn lên, không cần lo lắng, mỗ mỗ yên tâm đi. Không đợi Bạch Lâm mở miệng, chúng ta cũng xem qua mỗ mỗ, chúng ta cũng nên trở về nói xong, tính toán lẫn nữa rời đi. Bạch Lâm sững sờ, không dám tin tưởng, người mỗ mỗ đều mau không được, đại oa, ngươi này hài tử tâm làm sao như vậy cứng rắn. Không bằng các ngươi, đại oa dừng lại tới, xoay người. Ta mụ chết thảm đầu đường, các ngươi đều không đi đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Ta mỗ mỗ ở người nhà bồi bạn hạ đi hết đoạn đường cuối cùng, ta hòa tam oa còn tới nhìn nhìn nàng, ta cảm thấy đã làm đến hết tình hết nghĩa. Bạch Lâm sắc mặt vi biến, hắn cho rằng không có Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc ở bên cạnh nói mấy câu nhuyễn lời nói có thể đánh động đại oa. Có thể nhượng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại oa đi vào thập phân chung, nói 3 lần rời đi, đến nỗi với Bạch Lâm không dám lại đánh thân tình bày, vòng vo, đại oa, người mỗ mỗ đời này tối phóng không dưới chính là ngươi biểu ca. Sở dĩ nhi, cùng Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc lại nhảy lúc một câu nói đại oa có thể lại nhảy nửa ngày, đối mặt hắn không thích nhân, đại oa lười lời vô ích chỉ thường trực tiếp đánh. Không nói ta đi, Bạch Lâm có thể kéo Trung đại oa kế tục nói, có thể hắn còn nhớ được Trung Kiến Quốc cảnh vệ viên tại sở chiêu đãi, nghe nói ngươi mẹ kế là trung học lão sư, các ngươi sơ trung tốt nghiệp sau liền không đi thượng cao trung, một mực ở gia học tập là ngươi ba hòa ngươi mẹ kế phụ đạo các ngươi. Đại oa, ngươi xem có thể hay không nhượng ngươi biểu ca cũng đi nhà ngươi cùng các ngươi một khối ôn tập. Đại oa đối với cái này không bất ngờ. Chẳng qua là nghe hắn cựu cựu ý tứ còn không biết hắn đã thi lên đại học, ngươi nghe ai nói? Bạch Lâm sợ lại chọc giận đại hoa, ta một cái đường đệ cũng là ngươi mụ Bạch Hoa đường đệ, ấn bối phận ngươi nên gọi thúc thúc. Hắn trước kia ở Ông Châu đảo đương binh, năm ngoái cuối năm chuyển nghề về đến bên này, ở bên này đồn công an đi làm. Những thứ này đều là hắn cáo tố ta. Đại Hoa ẩn ẩn có chút ấn tượng, năm ngoái cuối năm. Khó trách năm ngoái không đi tìm bọn họ, biểu ca năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng không thi đậu. Kém mấy chục phân, Bạch Lâm đảo, khảo 135. Tam Hoa che miệng, nhìn về phía đứng ở hắn cữu mụ sau lưng nam nhân, mở to mắt 135. Thật là lợi hại, đúng vậy, đúng nha. Bạch Lâm nói khởi nhi tử rất đắc ý. Hắn không thượng quá cao trung, toàn dựa vào tự học. Đại Hoa kêu ngươi ba hòa ngươi mẹ kế giáo giáo hắn, hắn sang năm nhất định có thể thi lên đại học. Đại Hoa nhạc dựa vào cái gì? Hắn là ngươi biểu ca. Bạch Lâm buột miệng nói ra. Đại Hoa, nếu như chúng ta hôm nay không tới, ngày khác ta hòa Tam Hoa đi ở trên phố, biểu ca nhận thức chúng ta sao? Không nhận thức thôi, đều không nhận thức bản thân biểu đệ, này loại biểu ca ta không lạ gì. Ngươi, Bạch phụ chỉ Đại Hoa, ngón tay không đoạn run rẩy. Ngươi, ngươi tưởng cho ngươi tức chết mỗ mỗ. Đại Hoa nhà cữu cữu mới vừa nói mỗ mỗ mắc ung thư thực quản, ngày giờ không nhiều. Đúng, này là kiểm tra đơn. Thừa dịp chưa chuẩn bị, đoạt đi Bạch Lâm trong tay tờ đơn, để cấp Tam Hoa. Thu hào, đều là chứng cứ. Tránh khỏi bọn họ sau này ỉ lại vào chúng ta nhà. Bạch Lâm theo bản năng đi cướp. Tam Hoa từ bao móc ra một phen cây kéo, không cho phép nhúc nhích. Bạch Lâm đột ngột dừng lại tới, không dám tin tưởng, ngươi. Ta đề phòng các ngươi nhi. Một mực không làm sao nói chuyện Tam Hoa nhìn lướt qua mọi người. Liền biết các ngươi không an hảo tâm. Chúng ta đi công tiêu xã mua đồ vật lúc đặc ý nhiều mua một phen cây kéo. Quả nhiên nhượng ta mua đúng. Tam Oa muốn mua cây kéo lúc Đại Oa cằn một chút. Tam Oa cố ý muốn mua còn bảo chứng tẫn lượng không lấy ra. Lấy ra cũng là hù dọa nhân. Đại Oa mới đồng ý. Hồi tưởng lại hắn cùng hướng Tam Oa bảo chứng. Bạch gia nhân không dám đánh. Đại Oa nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cữu cữu ta hy vọng này là chúng ta đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Mỗ mỗ, ngươi cũng đừng trang. Ta nhỏ tuổi ăn cơm không ngươi ăn muối nhiều, cũng biết dù là trên đời nghiêm trọng nhất bệnh ung thư cũng sẽ không mấy ngày liền đem nhân hành hạ không nói ra lời. Ngươi hàng xóm đã nói tuần trước còn thấy đến ngươi đi mua thức ăn, khỏe mạnh cùng bình thường nhân không hai dạng. Khổ nhục kế đối ta tới nói không dùng. Ban ngày, nhân đều ở nhà còn đóng lại đại môn, là sợ có nhân tìm ngươi, ngươi đang theo nhân ra nói chuyện phiếm lúc chúng ta đến chứ. Bạch mẫu ngồi dậy, không có lương tâm tiểu, ngươi mới không lương tâm. Tam Oa tử là ai có phụ mẫu sủng, có 6 cái ca ca che chở, không sợ trời không sợ đất, biết Bạch gia nhân lừa gạt hắn lúc liền đã quên Tống Chiêu đệ giao phó lời nói. Ta cùng ngươi nói, sau này còn dám lừa gạt chúng ta, ta liền đi đồn công an báo án. Liền nói, đại ca, nói cái gì cho phải. Đại Oa chiều hắn cái ót một bàn tay, đe dọa ý đồ bắt cóc quân nhân hài tử. Đúng đúng đúng, Tam Oa đung đưa cây kéo trong tay. Ta nhìn ngươi có sợ hay không? Hừ. Đại ca chúng ta đi. Đại Oa nhìn về phía hắn cữu cữu, vừa nhìn về phía hắn mỗ gia hòa biểu ca con ngươi truyền một cái ta ở trước ngươi ở sau. Hào, Tam Oa xoay người dựa vào Đại Oa lưng, từng bước đẩy về sau, lùi đến trong viện liền kêu. Nhị ca, mau vào. Nhị Oa xuất hiện ở trên đầu tường, đôi tay chống đầu tường, ở một tiếng kinh hô chung nhảy tiến Bạch gia trong viện. Tam Oa vội vã đem cây kéo nhét vào bao. Đại Oa nhíu mày, ngươi làm sao tại bên kia? Ta tìm lộn cho là bên kia là mỗ mỗ ra. Nhị Oa ăn nói lung tung. Ta đi vào liền nghe được Tam Oa kêu ta, ra chuyện gì. Đại Oa, mỗ mỗ mắc ung thư thực quản, ngày giờ không nhiều, muốn cùng người khác nói là chúng ta đem nàng khí bệnh. Ngươi nói bậy, không thể nào. Bạch Lâm theo tiếng nhìn, hắn hàng xóm nằm sấp ở trên đầu tường. Ngươi đừng nghe hắn nói, ta nương không bệnh. Không bệnh, trung niên nam nhân nhíu mày. Nhưng mà ngươi vừa mới đều nói, ngươi nương được bệnh bộc phát nặng, làm sao một hồi lại hào. Tam Oa, bởi vì hắn cố ý lừa gạt ngươi. Lừa gạt ta, nam nhân nghe nhị Oa buổi nói chuyện cũng không có lập tức liền tin tưởng hắn, nghe Bạch Lâm vừa nói như vậy, nam nhân đánh tâm nhãn chán ghét nhiều năm hàng xóm cũ. Bạch Lâm, bọn họ ba cái là ngươi thân ngoại sanh, ngươi này là làm có thể không địa đạo. Ngươi đây không phải là hố nhân gia hài tử sao? Đại Hoa cười nói, đem chúng ta lừa gạt tới chính là vì hảo hố chúng ta. Chương 157 chân tướng sự tình, Nam nhân nhìn về phía Bạch Lâm, tính toán nghe hắn giải thích, ai ngờ nhưng mà thấy đến Bạch Lâm sắc mặt bạo hồng, lúng túng không dám nhìn hắn. Đại Oa cũng nhìn thấy, trong lòng cười thầm không dứt, trên mặt giả vờ nghiêm túc, thúc thúc ngươi giúp ta làm chứng, ta cữu cữu nói mỗ mỗ không bệnh. Vạn nhất qua mấy ngày mỗ mỗ ngã bệnh, cữu cữu đối hàng xóm láng giềng xung quanh nói là chúng ta tức giận, làm phiền ngài viết tin cáo tố ta một tiếng. Ta đem địa chỉ cấp ngươi. Không cần, nhị Oa phiên ra phong thư. Thúc thúc này phong thư phía sau có ta nhà địa chỉ. Bạch Lâm thấy vài cái ngoại xanh nghiêm túc lên, vội vã đi qua đoạt đi phong thư. Nhị Oa điều kiện phản xạ vậy duỗi tay tường đoạt trở lại, Đại Oa kéo hắn, nhị Oa đi. Ba cảnh vệ viên còn tại sở chiêu đãi chờ chúng ta ni. Đại ca, Tam Oa nhắc nhở cứ như vậy tính, nên nói lời nói đã nói, Đại Oa không muốn cho ngoại nhân một loại hắn được lý không buông tha nhân cảm giác, cữu cữu, sinh tử không chuyện nhỏ, hy vọng ngươi sau này đừng lại cầm mỗ mỗ thân thể nói đùa. Tam Oa chúng ta đi, theo sau hướng nằm sấp ở trên đầu tường nam nhân vung vung tay. Cánh Sinh Hòa Trấn Hưng đứng ở bên cây, một mực không thấy Đại Oa đi ra, thấy đến trên người mặc là cũ y phục rớt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Ẩn ẩn nghe được Đại Oa thanh âm, ca hai liền vội vàng đứng lên, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Đại Oa đang theo một cái 5-60 tuổi nữ nhân tán gẫu. Cánh Sinh nhịn không nổi hỏi, đó là Đại Oa mỗ mỗ. Không phải, Trấn Hưng đảo, ta không thấy qua Đại Oa mỗ mỗ, nhưng ta biết Đại Oa rất ghét hắn mỗ mỗ, không khả năng đứng ở Thái Dương bên dưới cùng nàng lao chuyện nhà. Dừng lại một chút, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Cánh Sinh lại chờ một chút, để ngừa Bạch gia nhân đuổi theo, đem chúng ta một oa đoan. Chờ một lát, Cánh Sinh Hòa Trấn Hưng thấy đến Đại Oa hướng cùng hắn nói chuyện phiếm nhân vung vung tay. Cả hai nhìn nhau, nhất thời xác định cái đó nhân không thể nào là Đại Oa mỗ mỗ. Cùng hắn thân mỗ mỗ vung tay tái kiến, Đại Oa đời này đều không khả năng làm. Cánh Sinh nghênh đón liền hỏi, người nọ là ai? Ta cũng không biết, nàng nói nàng ở tại ta mỗ mỗ phía sau. Đại Oa đảo, nàng hỏi ta làm sao mới tới liền đi, ta cùng nàng nói ta mỗ mỗ không bệnh, hào hào trường học mau khai rằng, nhị Oa hòa Tam Oa nghỉ hè tác nghiệp còn không có làm xong, phải về nhà làm bài tập. Trấn Hưng nhạc ngươi thật có thể đặt điều, đợi chút ngươi mỗ mỗ không bệnh là làm sao hồi sự. Trang A, Tam Oa đảo, Đại Oa lắc lắc đầu, có bệnh, đến nỗi bệnh gì ta cũng không rõ ràng, phương diện này có hay không viết. Tam Oa từ bao móc ra một sấp giấy. Đại Oa cầm qua tới nhìn một lượt, nhìn không hiểu lắm. Cánh Sinh, ngươi nhi. Cánh Sinh nhìn một ánh mắt, ngươi đều xem không hiểu, ta liền càng xem không hiểu, mang về kêu nương nhìn nhìn, nương nhất định có thể xem hiểu. Ngày 20 tháng 8, buổi trưa, huynh đệ 5 cái trở lại. Tự Lập Hòa Trấn Cương chính tại nấu cơm, Tống Chiêu Đệ chính tại soạn bài. Nghe được một loạt tiếng bước chân, Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, sẽ không nhanh như vậy liền trở lại chứ, đi ra bên ngoài thấy đến Tam Oa đi đầu, đi ở sau cùng Trấn Hưng chính tại đóng cửa. Nương ta trở lại lạc, Tam Oa chạy qua tới. Nương chúng ta mua hảo nhiều đồ hộp. Tống Chiêu Đệ thấy hắn bao cổ cổ, mấy bình, 8 bình, Trung Đại Oa đảo, chúng ta ở thân thành mua 4 bình, đến hàng thành lúc lại mua 4 bình. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Không sai, một lần mua 8 bình mục tiêu quá đại, dễ dàng dẫn nhân chú ý. Đúng, nhanh như vậy trở lại có phải hay không ngươi mỗ mỗ không có chuyện? Có chuyện, Đại Oa đem chuyện đã xảy ra nói một lượt liền chỉ Tam Oa. Nương cây kéo liền ở Tam Oa bao. Tống Chiêu Đệ ta cùng hắn nói qua rất nhiều lần, hắn không nghe. Chờ ngươi ba trở về tới thu thập hắn. Nương ta biết không có thể hướng nhân thân thượng chiêu hô. Tam Oa đảo. Ta cũng là vì bảo hộ ta hòa đại ca, nhị ca. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi cựu cựu nếu là cái 250 đồ ngốc hướng ngươi cây kéo thượng đụng, ngươi có hay không tưởng qua làm sao thu chàng. Không thể nào, Tam Oa trong lòng nhất đột, không cần mệnh lạc. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn nói, ngươi cựu cựu tích mệnh, vạn nhất ngươi mỗ mỗ thật mắc phải bệnh nan y, nàng cảm thấy bản thân sắp chết hướng ngươi cây kéo thượng đụng mi. Nương Tam Oa đột ngột ngẩng đầu lên, nương ta sau này không dám. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu, nương không phải hù dọa ngươi. Nếu ngươi mỗ mỗ thường ỉ lại vào chúng ta, rất có khả năng làm này loại không phải chết chuyện. Đại ca nói Tam Oa nhìn về phía Đại Oa, mỗ mỗ tính toán ỉ lại vào chúng ta chưa cho nàng cơ hội. Tống Chiêu Đệ Trung Đại Oa, ngày mai y phục ngươi hòa Tam Oa hai cá nhân tẩy. Thấy Tự Lập Hòa Trấn Cương cũng đi ra, các ngươi đều không chuẩn giúp đỡ. Nương ta lại không phạm sai lầm, Trung Đại Oa đào. Ta còn cản Tam Oa không chuẩn hắn mua cây kéo ni. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, sách bài tập. Đại Oa ếch nhưng mà nhịn không nổi nói, đều đi qua lâu như vậy, ngài như thế nào nhớ được a? Đối ta tới nói vừa đi qua mấy ngày. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, vội vàng đi nấu cơm, ngươi ba mau trở lại. Đại Oa há miệng tưởng đáp một tiếng hảo, đột nhiên nghĩ đến, nương, ta đem mỗ mỗ kiểm tra thân thiệt thờ đơn cầm tới hướng Tam Oa vẫy vẫy tay, theo sau đệ cấp Tống Chiêu Đệ. Chúng ta tới lúc nghiên cứu thật lâu cũng không biết rõ ta mỗ mỗ bị bệnh gì. Ngài tìm nhân nhìn nhìn, Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới, đi tắm rửa chờ một hồi giúp Tự Lập cùng nhau nấu cơm, ta hiện tại liền đi bệnh viện. Nương, cưỡi xe đi, Tam Oa nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ bước chân một đốn, bệnh viện ly được gần, không cần nói xong cũng đi ra ngoài. Vậy cũng không cưỡi xe mau a. Tam Oa không nhịn được nói thầm một câu. Trung Đại Oa vặn một chút hắn lỗ tai, nương sẽ không cưỡi xe a. Xuẩn đản, ngươi mới ngu xuẩn, Tam Oa huy móng vuốt cào hắn. Đại Oa vội vã trốn cánh sinh sau lưng, huynh đệ, mau bảo hộ ta. Đừng đùa cánh sinh tọa nửa ngày xe có chút mệt, không nghe được nương mới vừa rồi lời nói. Nấu cơm đi. Đại Oa ôm hắn cổ, vãn một hồi lại không quan hệ. Ai, cánh sinh, chín cá nhân y phục, nương tính toán mệt chết ta. Ta đoán ngươi nhất định không hy vọng thấy đến ta tráng niên mất sớm, có phải hay không? Đúng vậy, cánh sinh phối hợp hắn. Bất quá, ta cảm thấy mấy kiện y phục mệt mỏi không chết ngươi. Chúng ta khi còn bé ba mỗi ngày đều tẩy như vậy nhiều. Cố gắng lên, ta xem hảo ngươi hòa Tam Oa. Tam Oa chừng Đại Oa một ánh mắt cáo trạng tinh, mệt chết ngươi cũng đáng đời. Luận cáo trạng ngươi là ta sư phó. Đại Oa thán một hơi. Ai, các ngươi nói ta mỗ mỗ rốt cuộc bị bệnh gì a? Sắc mặt kém cỏi, có thể nàng còn có tinh lực mắng ta. Tự Lập vội hỏi, mắng ngươi cái gì? Phỏng đoán muốn mắng ta tiểu xích lão. Đại Oa đảo, chúng ta từ Thân Thành ngồi xe lúc thường xuyên có thể nghe được Thân Thành lão thái bà mắng nhân tiểu xích lão. Tự Lập, vừa mới ta không nghe minh bạch, ngươi mỗ mỗ đem ngươi chập chờn đi qua, hy vọng ngươi có thể đồng ý ngươi biểu ca tới nhà chúng ta. Nhưng mà ngươi đồng ý, ba hòa nương không đồng ý có ích lợi gì. Chúng ta ba cái là ba ba thân nhi tử a. Đại Oa đảo, ba ba không đáp ứng, chúng ta cùng ba ba nháo a. Vì gia đình hòa thuận, nương hòa ba ba sẽ thỏa hiệp. Bọn họ nhà nuông chiều hài tử, liền cho là chúng ta nhà cũng là như vậy. Chẳng phải biết chúng ta ba chưa bao giờ lời vô ích, trực tiếp chiều dây thắt lưng đánh nhân. Tự Lập cười, ngươi mỗ mỗ làm sao không biết xấu hổ a. Ta mỗ mỗ trọng nam khinh nữ, ở nàng trong mắt nhi tử là nàng thân nhi tử, ta mụ là nàng sinh ra trợ giúp hòa chiếu cố nàng nhi tử nha hoàn. Đại Oa đảo, nương nói như vậy, ta cảm thấy nương nói rất có lý. Tự Lập, này loại nhân ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi thấy được quá ít. Đại Oa đem túi sách cấp Nhị Oa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta mua như vậy nhiều đồ hộp trực tiếp ăn sao? Tự Lập, ngươi nếu là muốn ăn cũng chờ nương hòa ba trở lại. Ta lại không phải ăn hóa, một hồi không ăn sẽ chết. Đại Oa thấy đến trong phòng bốc khói. Làm cái gì ăn, Tự Lập nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, chưng cơm, xào cà tím. Các ngươi trở lại xào hai cái đồ chay. Ta hôm qua mua hải sản, các ngươi toàn ăn sạch. Đại Oa vội hỏi. Tự Lập, chúng ta muốn cho các ngươi chừa chút, có thể chúng ta nhà không tủ lạnh. Trời nóng nực phóng tới hôm nay liền hư, ngày mai lại đi mua chút. Đại Oa đảo, thư thông báo chúng tuyển đến chưa? Tự Lập lắc đầu, không có. Ba ba nói ba ngày chi nội thất đến. Người nếu là sốt ruột, ta cấp ra ra đánh cái điện thoại kêu hắn hỏi trường quân đội lãnh đạo. Ngàn vạn lần chớ, Đại Oa đảo, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Người được cánh sinh trên người mùi mồ hôi thúi, buông hắn, chiều trên đầu hắn một bàn tay. Vội vàng tắm rửa đi, trên người đều thiêu. Cánh sinh biến sắc mặt, Trung Đại Oa. Ta đều bị các ngươi xảo nhức đầu. Nhị Oa xách ba gáo nước nóng đi ra. Ta trước tẩy A, Đại Oa xem qua đi, không khỏi hỏi, ngươi cái gì lúc chạy trong phòng? Các ngươi gây gổ lúc, Nhị Oa liếc nhìn hắn một cái. Ba ba hy vọng các ngươi vội vàng khai giảng, các ngươi còn nói ba ba tâm khẩu bất nhất. Ta bây giờ có thể chịu trách nhiệm cáo tố các ngươi, chẳng những ba ba hy vọng các ngươi mau cút, ta cũng hy vọng các ngươi sớm chút rời đi. Nói xong, xách nước đi tắm rửa gian. Đại Oa sờ sờ mũi, ba ngày không đánh lên phòng yết ngói. Lẩm bẩm một câu, chạy lầu trên cầm đồi giặt quần áo. 12 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ từ bệnh viện trở lại, xa xa thấy đến một chiếc xe jeep rứt khoát dừng lại tới. Đợi xe đến bên cạnh, vừa thấy lái xe nhân là Trung Kiến Quốc cảnh vệ viên, liền kéo ra cửa sau ngồi lên, không đề xuất nàng lái xe. Ta nhìn ngươi dường như từ bệnh viện bên kia qua tới, nơi nào không thoải mái? Trung Kiến Quốc xoay người hỏi. Tống Chiêu Đệ đem tờ đơn trong tay cấp nàng, lương y tá trưởng tìm nhân giúp ta nhìn được đại oa mỗ mỗ ca bệnh thực quản ung thư thời kỳ đầu. Bệnh ung thư, Trung Kiến Quốc kinh ngạc. Tống Chiêu Đệ gật đầu, bác sĩ nói phát hiện sớm, hắn mỗ mỗ này tuổi tác còn có thể làm giải phẫu. Đại oa làm sao nói? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ đem đại oa ở Bạch gia thấy đến đều nói cho hắn, Bạch Lâm có thể biết cảm thấy hắn mụ không đại sự, sở dĩ mới có tinh lực tính toán hắn ngoại sanh. Dừng một đốn, đại oa nói hắn cứu cữu tưởng nhượng hắn biểu ca qua tới, ta cảm thấy đây chẳng qua là một thứ hai là quản chúng ta yếu điểm tiền. Có khả năng, Trung Kiến Quốc đào, nếu không thì sẽ không xả như vậy đại láo, nhiễu như vậy một vòng tròn lớn. Thấy đến ngoài cửa sổ, đến nhà cáo tố đại oa sao? Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, ta cảm thấy hàn cáo tố hài từ tình hình thực tế. Chương 158 hết tình hết nghĩa. Trung Kiến Quốc suy tư chốc lát, ta tới nói đi. Đến nhà đem đại oa, nhị oa hòa tam oa gọi tới bên cạnh. Trung Kiến Quốc cáo tố vài cái hài từ Bạch Mẫu quả thật có bệnh, theo sau mới hỏi các ngươi có muốn hay không đi nhìn nhìn nàng. Kêu nàng vội vàng đi bệnh viện. Đại oa hỏi, ba, nàng trong mắt đều không có ta thân mụ, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe chúng ta? Nàng chỉ sẽ nghe nàng nhi từ lời nói, chúng ta nói cũng nói vô ích. Tam oa gật đầu liên tục, làm không tốt sẽ còn nhượng ta cái đó biểu ca cùng chúng ta một khối trở lại. Này loại khả năng tính không phải là không có. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, chuyện này liền mặc kệ. Làm sao quản, Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Gần 10 năm không liên hệ chúng ta liền tưởng ỷ lại vào chúng ta. Chuyện này nếu đại oa không nguyện ý quản, chúng ta liền coi là không biết. Bất quá ta có một điểm không minh bạch, nàng làm sao tưởng đứng dậy cha thực quản a? Đại oa, mỗ mỗ sắc mặt không tốt, phỏng đoán là có khác bệnh, nhân gia bác sĩ nhượng nàng cha, nàng mới cha đi ra. Nếu là không bệnh cũng không khả năng đi bệnh viện. Có khả năng, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía đại oa. Mặc kệ a, đại oa than thở, giống như ngươi nói, làm sao quản a? Ta ngày mai đi theo bọn họ người nhà nói, vội vàng đi làm giải phẫu, kéo dài nữa sẽ chuyển biến xấu, bọn họ nhà còn cảm thấy ta nguyền rủa ta mỗ mỗ ni. Khẳng định, tam oa đào, không cần để ý nương, chúng ta ăn cơm ta đều đói. Trung Kiến Quốc chán ghét hắn trước mẹ vợ, thậm chí có thể nói chán ghét biết nàng bệnh theo lý thuyết hẳn cao hứng. Nhưng mà cao hứng không đứng lên. Chiêu Đệ, ta kêu cảnh vệ viên cấp nàng đưa 200 khối tiền, sau này nàng sống hay chết chúng ta đều làm bộ như không biết được không? Hành a, Bạch Mẫu không tốt cũng là Bạch Hoa mẫu thân, Bạch Hoa cấp Trung Kiến Quốc lưu lại ba cái hài tử, mà bây giờ này ba cái hài tử đem nàng đương thành thân mụ. Nhìn ở ba cái hài tử trên mặt, khoản tiền này Tống Chiêu Đệ không đau lòng. Ngay trước nàng tả hữu hàng xóm mặt cấp nàng, Trung Kiến Quốc nói, đây là khẳng định, tại sao phải cho tiền? Tam oa nhịn không nổi hỏi. Trung Kiến Quốc, người thân mụ sinh ngươi lúc người mỗ mỗ tới chiếu cố ngươi mụ, tuy nói là vì chúng ta nhà đồ vật hòa tiền, chiếu cố ngươi thân mụ lúc người mỗ mỗ cũng tính tận tâm. 200 khối tiền liền đương cảm ơn nàng chiếu cố các ngươi. Nàng nhớ nhung chúng ta nhà đồ vật, chiếu cố ta thân mụ lúc nhất định phải tận tâm. Đại oa đào, 200 khối tiền quá nhiều, 100 khối tiền liền hành. Trung Kiến Quốc nhíu mày, đừng tiểu tâm nhãn, cứ như vậy định. Bà ăn cơm tự lập thấy bọn họ tán gẫu được không sai biệt lắm, mới mở miệng nhắc nhở. Cơm đều mau lạnh, Trung Kiến Quốc đi ra ngoài rửa tay, trở lại thấy đến Tam Oa y nguyên buồn buồn không vui, không khỏi lắc đầu. Tam Oa, cấp này 200 khối tiền, chờ nàng sau này chết các ngươi cũng không cần đi vội về chịu tang. Thật, Bạch gia một đám đối Tam Oa tới nói chính là xa lạ nhân, nhượng hắn kêu xa lạ nhân mỗ mỗ cữu cữu các loại Tam Oa biệt nữ. Lại một thưởng hắn đại ca cùng hắn nói, hắn thân mụ là hắn mỗ mỗ một phong thư thúc giục chết. Tam oa nhìn thấy Bạch gia nhân liền cảm thấy ghê tởm. Này là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Trung Kiến Quốc muốn cho hắn một bàn tay, nhìn một cái tay mới vừa tẩy sạch sẽ chiều hắn trên mông một cước. Ngươi ba ngày hai đầu gây họa, ta của trách ngươi lúc ngươi làm sao liền nhớ không nổi. Số lần quá nhiều, sao có thể nhớ được a? Tam oa nói xong trốn tự lập sau lưng. Trung Kiến Quốc bạch hắn một ánh mắt, ngồi xuống ăn cơm. Ngày 22 tháng 8, buổi trưa cảnh vệ viên đến thân thành, cầm địa chỉ đến Bạch cửa nhà truyền một vòng, phát hiện chung quanh không có gì nhân, cảnh vệ viên liền đi. Tìm cái tiệm cơm ăn điểm đồ vật khắp nơi đi dạo một chút, đi dạo đến trạng vạng tối lại nhiễu đến Bạch cửa nhà, nhìn đầu hẻm dưới đại thụ có rất nhiều nhân ở tán dóc. Cảnh vệ viên đi tới bên cạnh, mời một cái hài tử giúp hắn đi kêu Bạch gia nhân. Nhàn tán dóc mọi người thấy hắn anh khí bừng bừng, xuyên được không tính quá hảo, nhưng sạch sẽ ngăn nắp nhìn một cái liền không thông thường, liền hỏi hắn cùng Bạch gia cái gì quan hệ. Cảnh vệ viên lời ngay nói thật, hắn là trung kiến quốc cảnh vệ viên, nghe nói Bạch Mẫu mắc ung thư thực quản, cấp hắn đưa 200 khối tiền, bọn họ nhà nhân sau này đều sẽ không lại tới. Bạch Mẫu không bệnh giả bộ bệnh lừa gạt ngoại tôn một chuyện, mọi người đều biết. Cảnh vệ viên vừa nói như vậy, liền tính ghét nhất Bạch Mẫu nhân, cũng nhịn không nổi hâm mộ nàng có như vậy một vị phúc hậu khuê nữ con rể. Bạch Mẫu đi ra, cảnh vệ viên còn không mở miệng, cùng Bạch Mẫu tương đối quen nhân liền khuyên nàng, sau này đừng lại suy nghĩ làm sao tính toán nhân ra hài tử. Bạch Mẫu đầu óc mơ hồ, cảnh vệ viên cũng không giải thích, đem tiền cấp nàng liền nói, sau này nàng mau không được cũng đừng dùng lại nàng nhi tử đi trên đảo thông chi chung gia nhân. Cho dù đi cũng sẽ không có nhân qua tới. Theo sau không quên nhắc nhở Bạch Mẫu, thực quản ung thư sớm trị sớm hảo, kéo dài nữa sẽ chết người. Nói xong hướng một đám nhân vung vung tay, xoay người rời đi, cũng mặc kệ Bạch Mẫu làm sao tưởng. 23 hào, buổi sáng, cảnh vệ viên trở lại. Thư thông báo trúng tuyển đến. Trước kia người khác hâm mộ chung ra một lần ra 4 cái sinh viên, Tống Chiêu Đệ không cảm giác nhiều lắm. Bây giờ thấy đến 4 phân đại học thư thông báo trúng tuyển, buổi tối nằm mơ lúc cười tỉnh. Trung kiến quốc bị nàng làm tỉnh lại kéo đèn sáng thấy đến Tống Chiêu Đệ mặt đầy ý cười, cặp mắt sáng lên, lại nhịn không nổi đánh cái run cầm cập, hơn nửa đêm không ngủ làm cái gì chứ. Ta cao hứng, ta vui lòng, quản được sao? Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn. Trung kiến quốc đâm một chút nàng, ngươi không bệnh chứ? Ngươi mới có bệnh, Tống Chiêu Đệ chiều trên đùi hắn đạp một chút, mau ngủ, đại oa bọn họ ngày kia đi, ta ngày mai phải cho bọn họ làm dầu ớt hòa tương đậu. Trung kiến quốc nằm xuống, ta thấy ngươi tẩy mười mấy cái chai, ngươi tính toán cấp bọn họ làm bao nhiêu. Dầu ớt có thể phóng rất lâu, dùng dầu xào qua tương đậu phóng không được mấy ngày. Tống Chiêu Đệ đào, bất quá kỳ ra có tủ lạnh, bọn họ có thể trước đem tương đậu đặt ở tủ lạnh ăn lúc lại cầm đến trường học. Trung kiến quốc sở dĩ hai bình dầu ớt hòa một bình tương đậu. Tống lão sư, dùng ta nhắc nhở ngươi kia một bình có thể thịnh 2 cân. Ta còn cảm thấy thiếu ni. Tống Chiêu Đệ đào. Cũng không biết 11 có thể nghỉ mấy ngày, liền tính phóng 5-6 ngày, ly như vậy xa cũng không cách nào trở lại. Đúng, Trung kiến quốc ngươi đại điệt nữ thì thế nào? Trung kiến quốc thán một hơi, khỏi bàn không đi khảo. Vì sao? Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Ngươi cấp đại ca gọi điện thoại lúc hắn không phải nói biết sao. Đại oa còn cấp nàng gửi một bộ sách bài tập, đem quyển sổ đề mục phía trên học thuộc lòng, nàng cũng có thể khảo 178. Hảo đại học thi không đậu, lần một điểm đại học chuyên ngành vẫn là có thể. Trung kiến quốc bận bịu đàm đối tượng ni. Nàng mới bao lớn, Tống Chiêu Đệ kinh ngạc. Trung kiến quốc không nhỏ, 18 đầy tuổi bất quá, lão nhị không sai. Đại tàu nói, lão nhị đem đại hoa gửi đi qua sách bài tập thu lên, nói là lưu lại nàng dùng. Xoay người đối mặt với Tống Chiêu Đệ. Đại nha đầu ngươi cũng biết, từ nhỏ liền không bớt việc. Ban đầu ta cùng đại oa nói cho hắn tìm cái mẹ kế chuyên môn chiếu cố bọn họ 3 cái. Đại oa nói hào, đến đại tàu nhà ở mấy tháng, liền cảm thấy sở hữu mẹ kế đều là kẻ xấu, chính là đại nha đầu nói. Nghe đại tàu ý tứ, nàng hiện tại còn cảm thấy ngươi không phải người tốt. Nàng chuyện ngươi liền đừng hỏi đại ca trước kia còn nói chờ đại nha đầu lớn lên, chiêu cái đến cửa con rể. Hiện tại đề đều không đề chuyện này. Làm sao một nhà có một cái rào gia tinh a? Tống Chiêu Đệ nhíu mày. Lưu gia rào gia tinh vừa không làm ầm ĩ, người đại ca nhà lại lớn lên. Trung kiến quốc bình thường, có thành thực bổn phận liền có nghịch ngợm phá phách, không khả năng sở hữu hài tử đều là một cái khuôn đúc đi ra. Ngủ thôi, ngủ thôi. Đại ca so chúng ta tưởng được khai. Đại tàu cũng không phải Lưu Thẩm, đại nha đầu dám giống Lưu Bình như nhau chưa lập gia đình trước dục, đại tàu có thể đánh gãy nàng chân. Cũng đúng, Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, Lưu Bình không sợ nàng mụ, người đại điệt nữ sợ nàng mụ. Càng huống chi Lưu gia hòa đại ca nhà tình huống cũng không giống nhau. Trung kiến quốc đúng nha. Ban đầu cấp đại ca gọi điện thoại lúc đại ca ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ta liền nên ý thức được không đúng. Ly như vậy xa, ngươi lại hào mấy năm không trở về, nào có thể biết hài tử lớn lên hình dáng ra sao. Tống Chiêu Đệ đánh cái ngáp. Trung kiến quốc thấy đến, nuốt xuống trong miệng lời nói, tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau 7 giờ tả hữu Tống Chiêu Đệ mới dậy. Xuống lầu đến trong phòng bếp thấy đến chỉ có cá, liền đối đại oa nói, lại đi mua chút ốc biển tôm hòa thịt nạc. Thêm bữa ăn, đại oa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ các ngươi ngày mai liền đi đưa tin cấp các ngươi làm chút các ngươi chưa ăn qua. Đúng, nhìn nhìn có hay không khoai lang phấn, mua một bao cấp các ngươi làm xương sáo. Ta cùng ngươi cùng đi, cánh sinh theo kịp đại oa. Hơn nửa tiếng đồng hồ K2 trở lại thấy đến người nhà chính tại ăn cơm, K2 bỏ xuống đồ vật liền ngồi xuống ăn cơm. Phát hiện bọn họ buổi sáng mua cá ở trên bàn ăn, K2 không khỏi nhìn nhau. Đại Oa mở miệng hỏi, nương, giết con gà con bái. Còn nhớ được nào con gà mái tuổi tác tối đại sao? Tống Chiêu đệ hỏi, chọn tuổi tác tối đại giết hai chỉ. Tam Oa vội vàng nói, nương ta muốn ăn đùi gà. Ngươi nhỏ nhất khẳng định cấp ngươi ăn. Trấn Hưng đảo, Tống Chiêu đệ cười lần này không ngươi phân cấp bốn cái ca ca ăn. Kia chờ bọn họ đi, chúng ta lại giết một con. Tam Oa hỏi, Tống Chiêu đệ khẽ mỉm cười, hành a. 4 tháng sau, Tam Oa muốn hỏi, làm sao trễ như vậy? Đột nhiên nghĩ đến, nương, đều qua Tết. Đồ đần chính là chờ ăn Tết lúc lại giết. Nhị Oa liếc nhìn hắn một cái. Mỗi lần giết gà giết vịt đều là ngươi ăn chân, ăn như vậy nhiều chân, nhượng ca một lần lại làm sao quỷ hẹp hòi. Tam Oa trợn mắt, ngươi mới là quỷ hẹp hòi. Đừng ồn ào Tống Chiêu đệ đảo. Lại ồn ào đi xuống hôm nay liền không giết ta nhượng ngươi ngay cả nước canh đều uống không thưởng. Tam Oa kẹp một khối thịt cá nhét trong miệng, chừng một ánh mắt Nhị Oa. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, Tam Oa vội vã cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm sau, Đại Oa hòa cánh sinh giết gà, dụng lông lúc Tống Chiêu đệ hòa tự lập Trấn Hưng ở trong phòng bếp làm dầu ớt. Tối ngày hôm qua Tống Chiêu đệ làm một điểm dầu ớt kêu vài cái hài tử nếm nếm mùi vị như thế nào, nếu như cảm thấy có thể tiếp thụ, hôm nay liền nhiều làm một điểm. Vài cái hài tử phát hiện dầu ớt phối tạp mặt màn thầu hòa mì sợi đều hảo ăn, đến nỗi Tam Oa hôm nay nhìn một cái Tống Chiêu đệ bắt đầu làm dầu ớt liền đem màn thầu đặt ở cốt thép nồi trên ngăn tủ làm nóng. Dầu ớt làm hảo, Tam Oa liền cầm cái chén nhỏ đi qua, nương ta giúp ngươi nếm nếm thử vị. Không cần, Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Ta bản thân nếm thử. Tam Oa nuốt ngụm nước miếng, sẽ cay đến ngươi. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.